Chương 76, khắp nơi là người quen. Hạ Bình nhìn sang, trên thực tế vừa mới tiến đến sân vận động thời điểm, hắn liền phát hiện một chiếc bề ngoài ngân sắc, hình giọt nước phi thuyền chính dừng sát ở sân vận động trung gian, bề ngoài tràn ngập khoa huyễn cảm giác. Chiếc phi thuyền này bề ngoài cùng loại phổ thông tàu thuyền, nhưng lại áp dụng không hệ thống trọng lực, có thể tùy thời trên mặt đất hạ xuống cất cánh, tốc độ cực nhanh, so phổ thông phi cơ tốc độ còn nhanh mấy lần. Đoán chừng trường học vì đem bọn hắn đưa đi manh thu đảo, liền từ một gian phi thuyền công ty thuê. Lên đi. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết mở miệng nói. Siêu siêu siêu. Nghe được câu này, Thiên Thủy Thành 95 học sinh trung học đều là gật gật đầu, đi theo trường học lão sư, cùng một chỗ leo lên chiếc phi thuyền này, tiến vào bên trong bộ không gian. Đi vào xem xét, tất cả mọi người là phát hiện trong phi thuyền diện tích rộng lớn, mà lại trang trí đến hết sức xinh đẹp, có chút cùng loại hào hoa nhà ăn, khắp nơi đều là từng cái chỗ ngồi. Thậm chí trên chỗ ngồi đều trưng bày không ít đồ uống, đồ ăn vặt chờ một chút, phi thuyền trên vách tường cũng xuất hiện từng cái màn hình tinh thể lỏng màn, có thể quan sát được tình huống bên ngoài, cũng có thể phát ra truyền hình điện ảnh chờ một chút. Mà lại phi thuyền trong nhà ăn chia làm 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều là một trường học ở chỗ đó phương, phía trên có từng cái vị trí, tựa hồ cũng bị người an bài tốt, phân biệt rõ ràng. Về phần Thiên Thủy Thành 95 trung học khu vực vị trí, cũng là tại phía đông nơi hẻo lánh, trên mặt ghế còn có một số chữ, đánh dấu đây là Thiên Thủy Thành 95 trung học cái ghế. Lợi hại, tốt hào hoa phi thuyền A, dạng này phi thuyền ta còn là lần đầu tiên ngồi một học sinh hương phân nói. Hắn học sinh cũng là gật gật đầu, bởi vì bọn hắn có rất ít loại cơ hội này dựng ngồi phi thuyền. Thậm chí mỗi một chiếc phi thuyền vé tàu giá trị cũng không ít, không phải phổ thông học sinh có thể mua được. Lúc này, trong phi thuyền đã đi vào không ít học sinh, từng cái đều là ngồi tại chỗ. Đây đều là hắn trung học học sinh khá giỏi, mà Thiên Thủy Thành 95 trung học đã là sau cùng một nhóm. Hạ Bình nhìn người chung quanh liếc một chút, hắn phát hiện rất nhiều học sinh chính mình cũng rất quen thuộc, giống như tại chính mình phá quán thời điểm. Những học sinh này có không ít cũng ở tại chỗ. Thế là hắn lập tức đi lên, rất là nhiệt tình lên tiếng kêu gọi. Ha ha, mọi người tốt à, thật lâu không gặp à, ngươi không phải Vũ Huy võ quán học viên sao? Lần trước thật có lỗi, ta xuất thủ không biết nặng nhẹ, đem bọn ngươi người đại bộ phận đều đưa đi bệnh viện, hiện tại thân thể thế nào? Tốt đi một chút sao? Nghe nói như thế. Lúc này liền có mấy cái Vũ Huy võ quán học viên mặt đều lục, hiển nhiên cũng nhận ra tên ôn thần này, từng cái đều là tại nội tâm giận mắng suối quẩy, thế nào ngay ở chỗ này đụng tới cái này ôn thần. Bọn họ nhao nhao quay sang, làm bộ không biết con hàng này. Hạ Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục chào hỏi, đây không phải là bay heo võ quán người sao? Không nghĩ tới các ngươi cũng tới tham gia đặc huấn, thật sự là quá khéo. Muốn không phải chờ chúng ta luyện tay một chút ta khiêu chiến nhiều như vậy võ quán, là thuộc các ngươi lớn nhất nhịn đánh nếu như lần kia không phải ta thời gian đang gấp, chỉ sợ cũng phải đi võ quán các ngươi ở vài ngày. Ta ở đại gia ngươi. Một đám bay heo võ quán học viên cái mũi đều bốc khói, bọn họ nhớ tới cái này hỗn đản đến chính mình võ quán khiêu chiến, thế mà ghét bỏ chính mình lực lượng không đủ, thẹn quá hóa giận. Đem bọn hắn làm bao cắt một dạng đánh gần chết. Hiện tại, bọn họ đều hận không thể xông đi lên, nôn hôn đản này một mặt nước bọn. Không hề nghi ngờ, nếu là tên này dám ở tiến chính mình võ quán, nhất định phải tại hắn đồ ăn thuốc sổ, không kéo cái 7 ngày 7 đêm, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. U, đây không phải là mãnh hổ võ quán học viên sao? Người nhóm thương thế trên người cũng tốt, đáng tiếc đáng chúc ca. Ai nha, tê giác võ quán người cũng tại, thật sự là quá khéo, ta cảm giác chúng ta đặc biệt có duyên phận, cái này đều tập hợp một chỗ lần có rảnh qua quán ba uống một chén sữa bò à. Cùng phong võ quán người cũng ở nơi đây à, thật sự là không có ý tư à, các ngươi đại sư huynh lúc ấy bị ta đá một chân, tại chỗ đá yếu hại, lúc ấy ta già chân là có chút không biết nặng nhẹ thế nhưng là ai bảo hắn ở trước mặt ta nhảy tới nhảy lui. Có chút phiền. Hạ Bình đi lên, dọc theo đường đối từng cái học sinh chào hỏi, rất là nhiệt tình, giao tiếp rất rộng, rất khó được à, trên phi thuyền nhiều như vậy học sinh hắn đều biết, thật sự là quá hiếm có. Tại phi thuyền gặp được người quen cũng rất bình thường, dù sao nguyện ý hoa một số tiền lớn tiến đến võ quán học tập, trên cơ bản đều là mỗi cái trường học học sinh khá giỏi, bọn họ đều là mỗi cái trường học đại biểu. Hoạt động lần này càng là Thiên Thủy Thành 95 trung học, liên hợp hắn cửu đại trường học cùng một chỗ tham gia, cũng đều là phụ cận trường học, gặp được người quen xác suất liền rất cao. Thấy thế, Trúc Nhĩ cầm khỏe miệng co quắp rút ra, đối Giang Nhã Như nói ra, xem ra Hạ đồng học giao tiếp rất rộng à, ở đây học sinh không có mấy cái hắn là không biết. Giang Nhã Như một mặt im lặng, thật là giao tiếp rất rộng, nhưng là nàng thấy thế nào những học sinh kia đều giống như cửu nhân nhiều một điểm. Từng cái nhìn thấy Hạ Bình tiến lên chào hỏi, đều là nghiến răng nghiến lợi. Có thậm chí còn nắm chặt quyền đầu, trán nổi gân xanh lên, tựa hồ nhanh hỏa sơn bạo phát, nếu như không phải có đồng bạn áp chế gắt gao, đoán chừng liền xông đi lên, hôn đản này là muốn gây nên công phận A. Mục Hùng Thiên bọn người khỏe miệng cũng là run rẩy, một mặt im lặng, đối với Hạ Bình trước đó khiêu khích, bọn họ hiện tại ngược lại là hết giận. Lộ ra nhưng cái này hỗn đản cũng không phải cố ý nhằm vào bọn họ, đối với người nào đều là giống nhau. Không thấy được, hắn cửu đại trường học sinh đều giận đến giơ chân sao. Từng cái đều hận không thể xông đi lên hành hung Hạ Bình một hồi, cùng loại tình huống này tương đối, bọn họ sự tình đơn giản liền là trò trẻ con. Gia hỏa này miệng quá tiện Đào Vân cũng là im lặng, cho ra kết luận. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng có chút nhìn không đi, cảm thấy dạng này qua, chỉ sợ cũng sẽ ở trên phi thuyền dẫn phát bạo động, nàng đi lên bắt Hạ Bình trở về, nói, ngươi ngoan ngoãn cho ta ngồi, khắc khắp nơi gây chuyện thị phi. Tốt à! Hạ Bình buông buông tay, nhún nhún vai, cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì hắn nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, hiển nhiên chính mình lần này mục đích đạt tới. Thu hoạch một nhóm lớn cửu hận giá trị. Thế là, hắn hướng phía chính mình chỗ ngồi ngồi đến. Siêu siêu siêu. Hắn học sinh cũng tại Thu Tuyết an bài, từng cái nhập tọa, tuyển tốt vị trí của mình. Đáng giận a, không nghĩ tới này ôn thần Hạ Bình cũng tới. Trách không được đêm qua ta làm ác mộng, không nghĩ tới đều là có nguyên nhân. Song song, bị cái này Hạ Bình để mắt tới. Chúng ta lần này đặc huấn chẳng phải là hỏng bét. Không thể trêu vào chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Manh thú đảo lớn như vậy, làm sao cũng không có khả năng đụng phải hôn đàn này. Hừ, ta cảm thấy mọi người quá để mắt cái này khốn nạn. Lần này tới cường giả thế nhưng là nhiều vô số kể. Cũng không phải hắn một người độc đại tiếp tục phách lối, khẳng định sẽ có người trừng trị hắn. Cũng là chính là, một người không phải là đối thủ. Chẳng lẽ 10 cái đánh không lại hắn sao? Rất nhiều học sinh đều là nghiến răng nghiến lợi, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, hiển nhiên đều bị Hạ Bình vừa rồi khí hỏng. Chương 77, tranh nam nhân. Cảm nhận được chung quanh giết người ánh mắt, Hạ Bình bất vi sở động, y hề nguyên ngồi tại vị trí của mình, đắc ý uống vào đồ uống, không bị người chung quanh ảnh hưởng. Thế nhưng là cái dạng này, càng là đem mọi người khí hỏng. Âm thầm thề sớm muộn muốn thu thập tên hôn đàn này. Giang Nhã Như. Đông nhiên ở giữa, một đạo thanh thúy thanh âm chuyển tới, tiếp lấy một đạo huyền chuyển thân ảnh từ từ đi tới Giang Nhã Như trước mặt, cứ như vậy nhìn lấy Giang Nhã Như. Là Thiên Thủy Thành 88 trung học sở dung một cái con mắt rất tinh học sinh lập tức nhìn ra cái kia tìm đến Giang Nhã Như phiền phức người là người nào, không khỏi kêu ra tiếng. Lại là sở dung. Một cái mặt chữ quốc học sinh ái mộ nhìn lấy nữ tử này, nói, không hổ là 88 trung học hoa khôi, vóc người này, tướng mạo này, đơn giản cũng là cực phẩm, nghe nói nàng vẫn là võng lạc chủ bá, là cái ngôi sao. Nếu như có thể cưới được dạng này nữ nhân làm lão bà, không có 10 năm thọ mệnh ta cũng nguyện ý. Bên cạnh một bọn đàn ông nhìn sang, con mắt to sáng, tâm động không ngừng. Ngươi cũng đừng nghĩ. Muốn tan tỉnh người nàng tối thiểu đều có một chi gia cường liên, mà lại người ta đã sớm danh hoa có chủ một cái cao một học sinh lên tiếng đả kích nói, người kia cũng là Hạ Bình. Mặt chữ quốc nam tử trợn mắt hốt mồm, không có khả năng, liền tiểu tử này bộ dáng, cũng có thể cua được Hoa Khôi. Ta không tin, trên thế giới làm sao lại khả năng có dạng này sự tình. Chẳng lẽ cái này Sở Dung mắt mù sao? Hắn đều sụp đổ, căn bản không thể tiếp nhận dạng này hiện thực, giống như bị người đánh nhất quyền giống như. Đây không phải giả, ta cũng nghe qua tin tức này, tựa hồ không phải bạn gái đơn giản như vậy, mà chính là cái này vô sỉ Hạ Bình tình nhân, đại khái xếp tại thứ 8 hào vị trí. Hữu tình người liền rất quá đáng, còn chỉ có thể xếp hạng thứ 8 hào. Đây là tuyển phi sao? Không chỉ có như thế, tựa hồ 95 trung học Hoa Khôi Giang Nhã Như cũng là hắn bạn gái, còn mang thai. Đầu đen rau muống, cái này cầm thú, thế mà một chân đạp hai thuyền, công nhiên chiếm lấy hai đại mỹ nữ, hắn còn là người sao? Vì sao hắn còn không có bị Hoa Khôi cầm đao chém chết đâu? Ta hiện tại cũng có muốn chém chết hắn xúc động. Cũng không chỉ là một chân đạp hai thuyền đơn giản như vậy, là thực sự mười mấy chiếc thuyền, vẹn vẹn biết tên liền có hai cái Hoa Khôi, còn có càng nhiều không có bạo lộ ra. Xuất sinh à, đã sớm biết tiểu tử này không phải kẻ tốt lành gì, không nghĩ tới vô sỉ đến loại cảnh giới này, cái này căn bản là cặn bã bại loại, chúng ta nam nhân sỉ nhục. Một đám học sinh chửi ầm lên, phổi đều giận đến kém chút nổ tung, có thậm chí ngay cả đầu đều có chút bốc khói dấu hiệu. Bất quá cái này Sở Dung đống nhiên ở giữa tìm Giang Nhã Như, đây là vương hậu gặp vương hậu, muốn xé bức tiết tấu a một người nữ sinh rất là bắt quái nói ra, còn đẩy đẩy chính mình hát sắc một bên gọng kính. Tất cả mọi người là kinh hỉ, đúng a, hôn đả này một chân đạp hai thuyền sự tình bại lộ, nữ nhân nào có thể chịu được, nói không chừng Sở Dung đã sớm tức giận đến nổ tung, đang muốn tìm người phát tiết đâu. Mà lại hảo chết không chết, mọi người lại tại trên phi thuyền, trốn đều trốn không thoát, nếu như lúc này đều không xé bức lời nói, lúc nào mới xé a rất rõ ràng, cái này Hạ Bình xong đời, chờ liền sẽ bị phẫn nộ nữ nhân xé nát. Trời xanh có mắt ta. Một học sinh ngửa mặt lên trời thở dài, ta rốt cục đợi đến cái này ác bá lọt vào báo ứng, tất cả mọi người đến xem, đây chính là một chân đạp hai thuyền trợn, đây chính là kẻ đổi bại trợn. Mọi người chờ lấy, hôn đản này khẳng định sẽ bị nữ nhân chém chết. Tất cả mọi người là cười trên nỗi đau của người khác, nhìn lấy Hạ Bình bên kia tình huống. Lúc này, ngồi tại vị trí trước Giang Nhã Như cũng chú ý tới Sở Dung đến, ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, Sở Dung. Giang Nhã Như, thật lâu không thấy. Sở Dung nhìn lấy Giang Nhã Như, nói, từ lần trước cách đấu đại tái từ biệt, chúng ta đã có 4-5 tháng không gặp đi, không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể tại thi đại học trước đó lại thấy mặt một lần. Giang Nhã Như hỏi, ngươi tới nơi này cũng không phải vì nói những lời nhảm nhí này đi. Ngươi đến tột cùng là muốn tới nơi này làm gì? Nàng gọn gàng khi, nhìn lấy Sở Dung. Tất cả mọi người là ngừng thở, ngưng thần tinh khí, bầu không khí một đứa con liền ngưng trọng lên. Bọn họ cảm thấy đây là trước khi mưa bão tới tấu, nói không chừng một giây liền đánh nhau. Không hổ là đối thủ của ta, ngươi quả nhiên hiểu biết ta. Sở Dung lại là nhoẻn miệng cười, nói thật, ta hiện tại đã không kiên nhẫn, 3 năm, ta đã cùng ngươi đặt chung một chỗ so sánh thời gian 3 năm. Nàng duỗi ra 3 ngón tay, nhưng là ta không muốn tiếp tục dạng này so sánh qua, ngươi ta ở giữa nhất định phải tại thi đại học trước đó phân ra cái thắng bại, nhìn xem ai mới là cường đại nhất. Có chút ý tứ, ngươi muốn làm sao phân thắng bại? Giang Nhã Như nhìn lấy Sở Dung, đôi mắt đẹp lộ ra chiến ý cường đại, kia không hề nhượng bộ chút nào. Rất đơn giản Sở Dung cũng nhìn lấy Giang Nhã Như, lần này đặc huấn cũng là có phần số, cũng có đánh giá cao thấp, hoàn thành lần này đặc huấn về sau, người nào điểm số cao, như vậy người nào liền thắng. Tốt! Giang Nhã Như gật đầu đồng ý, nàng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, cũng có tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào. Hy vọng ngươi cố gắng một chút. Chớ để cho ta kéo đến quá xa. Sở Dung thật sâu nhìn Giang Nhã Như liếc một chút, nói xong câu đó, liền trực tiếp rời đi, nhìn cũng không nhìn Hạ Bình liếc một chút. Tất cả mọi người thất vọng, vì sao đều đến loại tình huống này, hai người còn không xé bức, quá kỳ quái. Đến là chuyện gì xảy ra? Đây không phải vương hậu gặp vương hậu sao? Vì sao không đánh nhau, ngược lại còn lập một cái khiêu chiến? Có người không hiểu nói, dạng này thắng lại có chỗ tốt gì? Một người mang kính mắt nam sinh con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói, không, vẫn là có chỗ tốt, các ngươi xem không hiểu à, đây cũng không phải là phổ thông cạnh tranh. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Ngươi cẩn thận nói một chút. Một đám học sinh bắt quái. Này mang theo kính mắt học sinh lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, nói, đều đến loại tình trạng này, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Không hề nghi ngờ, hai đại giáo hoa đối chọi gay gắt, đây là muốn tranh nam nhân A. Tranh nam nhân. Một đám học sinh đều ngộng, thế nào liền phải ra dạng này kết luận. Không hổ là trường học hoa khôi, thiên tài thiếu nữ, liền tranh nam nhân cũng như thế có phong độ. Nếu như là nữ nhân bình thường lời nói, đã sớm xé bước, trước mặt mọi người đánh lộn, kéo tóc, kéo y phục cái gì. Học sinh kia cảm khái nói, thế nhưng là các nàng không giống nhau, vẫn là có chính mình rủi rè, cho nên liền lợi dụng lần này đặc huấn thời cơ, hai người tới một lần sau cùng trận đấu, long tranh hổ đấu. Ai thua, người nào liền rời đi Hạ Bình, cái này không phải liền là tại tranh nam nhân sao. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bọn họ cảm thấy chuyện này có chút chuyện ẩn ở bên trong, không nghĩ tới cái này ở trong có tầng thứ sâu như vậy logic. May mắn nơi này có IQ cao người, một đứa con liền nhìn ra. Không có khả năng, ta không tin, cái này đáng chết Hạ Bình có cái gì tốt, thế mà còn có mỹ nữ tranh đoạt hắn, vì hắn muốn chết muốn sống. Vì sao liền không tranh đoạt ta? Một học sinh sụp đổ, vô cùng bi phẫn. Chương 78, Hoang đảo sinh tồn. Cái này Hạ Bình, thủ đoạn thật cao minh. Đến tột cùng là thế nào làm được loại sự tình này? Một chân thực sự mười mấy chiếc thuyền coi như, hiện tại thế mà còn để hai cái nữ thần qua tranh đoạt hắn, muốn chết muốn sống, cái thế giới này còn có thiên lý sao? Quá đáng giận. Cũng không phải sao. Cái này Hạ Bình đến tột cùng là thế nào dạy dỗ hắn nữ nhân, vì sao đều không chặt hắn đâu? Thủ đoạn này quá lợi hại, tuy nhiên hỗn đản này là cặn bã điểm. Nhưng là cũng là có bản lĩnh. Cầu thí bản sự, đây đều là chút thai họa phụ nữ đàng hoàng bản sự, có cái gì không tầm thường. Đông đảo học sinh bi phẫn trừng mắt Hạ Bình, một bộ khó có thể lý giải được bộ dáng, bọn họ làm sao cũng không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt sự tình, cái này thật sự là quá hoang đường. Nghe đến mấy cái này học sinh lời nói, Hạ Bình cảm thấy mình rất là vô tội. Nói rõ cũng là hai nữ nhân ở giữa có mâu thuẫn, cho nên mới đơn đấu, cùng hắn có quan hệ gì, làm sao cái gì nổi đều bị hắn đọc. Giang Nhã Như nghe đến mấy câu này, khuôn mặt cũng rất tối, kém chút liền kìm nén không được, đến là ai muốn chết muốn sống, còn bị người dạy dỗ, nàng Giang Nhã Như chính là như vậy không chịu nổi sao. Bất quá chỉ là một lần rất bình thường tỉ thí, đến mấy tên khốn kiếp này miệng bên trong. Lại là biến thành tranh nam nhân, thật sự là đáng giận, đây quả thực là tám cái miệng đều giải thích không rõ ràng a. Toán. Nghĩ tới đây, Giang Nhã Như cảm thấy vẫn là ẩn nhẫn một hơi này, nàng biết coi như mình đi giải thích, người khác cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại cho là mình đang nói láo. Tóm lại, lời đồn loại vật này, ngươi càng là để ý tới nó, ngược lại lời đồn đến càng nhanh. Len keng. Đúng vào lúc này, trong phi thuyền vang lên một trận loa phóng thanh âm, tiếp lấy phía trước đại trên màn ảnh lập tức xuất hiện một người mặc quân phục trung niên nam tử, mặt chữ quốc, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm. Dù cho cách màn hình, ở đây người cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương bức người sát khí, đây tuyệt đối là võ giả cảnh trở lên cường giả, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại loại kia. Một đứa con, toàn bộ phi thuyền học sinh đều ngừng nói chuyện. Tựa hồ bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Mọi người tốt, ta là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng La Sơi, ta là bộ đội xuất ngũ tin tưởng mọi người cũng biết, ta lần này phụ trách mang theo các vị đồng học qua manh thú đảo lịch luyện. Cái này quân phục trung niên nam nhân La Xây tự giới thiệu, ngữ khí rất lợi hại nghiêm túc, nhưng là ta nghĩ các ngươi còn không biết, manh thú đảo đến tột cùng là cái địa phương nào. Ta đơn giản để giải thích một. Nó là vị cách Thiên Thủy Thành phía đông, cách xa nhau 3.000 cây số hải vực một tòa cự đại hòn đảo, cho dù là phi thuyền muốn đến, cũng phải 3, 4 tiếng, lộ trình xa xôi. Đương nhiên, lộ trình xa xôi cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, đảo này diện tích rất lớn, khoảng chừng 10 vạn km vuông, bên trong là rừng già rậm rạp, có đại sơn, dòng sông, sơn cốc chờ một chút, hoàn cảnh địa lý phức tạp. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, trọng yếu nhất là, phía trên sinh hoạt đếm mãi không hết manh thú, quái thú, cực kỳ cường đại, khát máu tàn nhẫn, còn có một số độc xà độc trùng. Đó là chân chính rừng cây thế giới. Mà tương lai 5 ngày thời gian, các ngươi liền phải đợi tại hòn đảo này tiến hành lịch luyện. Chúng ta sẽ không cho các ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, cũng không thể mang theo bất luận cái gì thực vật qua. Bất quá phải có trang bị, các loại vũ khí các loại, các ngươi vẫn có thể mang đến. Tất cả mọi người là Lâm Nhiên, bọn họ thế nhưng là biết muốn tại một cái trên hoang đảo sinh tồn. Là gian nan dường nào sự tình, dù cho vẹn vẹn 5 ngày thời gian, cũng rất là khó qua, chớ đừng nói chi là phía trên còn sinh tồn lấy khủng bố manh thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ tính mạng bọn họ. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, 10 vạn km vuông này là phi thường lớn, cho dù là ở tiền thế sau Đài Loan đảo cũng chỉ có hơn 3 vạn km vuông mà thôi. Nhưng là cái này manh thú đảo lại khoảng chừng 10 vạn km vuông, nổi lên mã gấp 3. Mà lại bọn họ còn không thể mang bất luận cái gì thực vật, hoàn toàn đều là dã ngoại sinh tồn. Đối với một cái tại cuộc sống đô thị thói quen người hiện đại tới nói, đơn giản liền là một loại gặp trắc trở. Xét thấy lần luyện tập này có trình độ nhất định tính nguy hiểm. Thuyền trưởng La Xê nói tiếp, chúng ta hội phát một khối định vị đồng hồ. Phía trên mang theo định vị tin tức, phương này liền chúng ta nắm giữ các ngươi tại manh thú đảo vị trí. Nếu như các ngươi người nào gặp được nguy hiểm tính mạng, hoặc là muốn rời khỏi lần luyện tập này, liền có thể ấn lên mặt cái nút, chúng ta người lập tức sẽ ra phát, tiến về cứu viện. Có thể các ngươi phải nhớ kỹ, một khi theo cái nút này, liền đại biểu các ngươi từ bỏ lần luyện tập này. Hắn phất phất tay. Một số thuyền viên từ phi thuyền ngoài cửa đi tới, xuất ra từng cái hắc sắc đồng hồ, phân phát cho ở đây mỗi một học sinh, để bọn hắn đeo ở cổ tay mặt. Mà Hạ Bình cũng tiếp nhận, đeo tại chính mình trên tay phải, trên đồng hồ quả nhiên có cái nút, tựa hồ trên màn hình còn biểu hiện một số địa đồ tin tức. Vì đề cao mọi người tính tích cực, không muốn vừa đi lên manh thú đảo, liền trốn đi, cái này mất đi lịch luyện ý nghĩa. Bởi vậy chúng ta quyết định tại lần luyện tập này an bài một lần trận đấu. Thuyền trưởng La Xê mỉm cười, các ngươi có thể đem tại manh thú đảo liệp sát quái thú thai trái mang về, người nào liệp sát quái thú càng nhiều, càng cương đại, như vậy người nào tích phân cũng liền càng cao. Tích phân nhiều người nhất có thể đạt được 5 cái thối thể đan, hạng 2 người có thể đạt được 3 cái, người thứ 3 người có thể được đến 1 cái. Thậm chí biểu hiện ưu tú cũng có đặc thù khen thưởng. Hắn thả cái này tin tức nặng ký. Cái gì? Một đám học sinh đều là xôn xao, từng cái là trợn mắt hốt mồm. Phải biết ở đây học sinh đại bộ phận ra thế cũng không tính là ưu việt, bình thường cũng mua không nổi thối thể đan chân quý như thế đang dược. Vẹn vẹn một khỏa thối thể đan, cũng đủ để cho một ít gia đình phấn đấu vài chục năm. Nhưng là bây giờ thu hoạch được hạng nhất thế mà có thể được đến 5 viên thối thể đan, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Nhất định phải thu hoạch được thứ nhất. Giang Nhã Như đôi mắt đẹp sáng lên, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lộ ra hừng hực chiến ý. Nếu có thể thu hoạch được những này thối thể đan lời nói, nàng tấn thăng vũ đồ bắt trọng thiên, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn một số ưu tú học sinh cũng là có đồng dạng ý nghĩ, một cái dạng này đang ăn dược, đủ để tiết kiệm mấy người bọn hắn tháng tu luyện công phu, đây là nghĩ cũng nghĩ không đến chuyện tốt. Hạ Bình sắc mặt rất bình tĩnh, đối với thối thể đan hắn cũng không biết đạt được bao nhiêu khỏa, chỉ là 5 viên còn kích không tầm thường hắn hứng thú, bất quá con muỗi lại nhỏ, tốt xấu cũng có chút thịt. Cũng không có ai sẽ ghét bỏ trên người mình đan dược nhiều. Tốt, đại khái nói rõ chính là như vậy, chúng ta bây giờ xuất phát. Thuyền trưởng La Xây phất phất tay, đạt mệnh lệnh. Vâng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ phi thuyền chấn động một, đằng không mà lên, siêu một tiếng, liền hướng phía không trung bay đi. Mà ở đây học sinh cách cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài, tựa hồ càng ngày càng xa cách mặt đất. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, bên trong nội bộ hệ thống trọng lực không bình thường ưu tú, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì chấn động, một chén nước để lên bàn, đều không có tràn ra tới. Giang Nhã Như, liền tại phi thuyền bình ổn hướng phía mảnh thu đảo bay đi thời điểm, một đám người lập tức từ đằng xa đi tới. Trong một người mặc quần áo màu trắng nam tử trẻ tuổi đối Giang Nhã Như lên tiếng kêu gọi. Chương 79, không biết lượng sức. Ngươi là? Giang Nhã Như sững sờ, nhìn lấy đối diện một đám người đi tới, nàng biểu thị cũng không nhận ra những người này, trước đó cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, không biết vì sao tìm chính mình. Ta là chính Đức Trung học Hàn Sơn. Cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng là sắc mặt lại lộ ra một tia tự ngạo, tựa hồ trời sinh cũng là như thế. Nhất thời, chung quanh học sinh cũng là một trận chấn kinh. Chính Đức Trung học, cũng là này chỗ Thiên Thủy Thành rất nổi danh trường tư lập sao. Cũng là trường này, nghe nói có thể vào trường này đi học sinh không phú thì quý, mỗi cái học kỳ đều phải tốn phí 3-4 vạn đồng liên bang, quỷ nghèo căn bản không tầm thường. Mà lại trường này học sinh thực lực từng cái đều rất cường đại, chúng ta những này trường công lập căn bản không có cách nào cùng bọn hắn so. Sao có thể so? Bọn họ từng cái đều là kẻ có tiền, đón đến đều có quái thu ăn, còn nổi danh sư chỉ đạo, các loại huấn luyện công trình đầy đủ, tiên thiên liền chiếm cư ưu thế cực lớn. Cái này Hàn Sơn tựa hồ tại chính Đức Trung học rất nổi danh, là trường này đệ nhất cao thủ. Vũ đồ bắt trọng thiên cường giả. Không thể nào, đây chẳng phải là so Giang Nhã Như, Sở Dung còn cường đại hơn. Người ta không chỉ có riêng là thực lực mạnh, cũng rất có bối cảnh, trong nhà mở một nhà đồ ăn gia công nhà xưởng, chuyên môn gia công quái thú thịt chờ một chút đồ ăn, công nhân hơn vạn, thành phố giá trị 1 tỷ, nghe nói Hàn gia tại Thiên Thủy Thành rất lợi hại có sức ảnh hưởng. Rất nhiều học sinh đều là chấn kinh. Nhìn lấy bọn này chính Đức học sinh trung học, lộ ra một bộ hâm mộ bộ dáng, mà những cái kia chính Đức trung học người lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn, tựa hồ cùng người khác không cùng đẳng cấp bộ dáng. Hàn Sơn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa hồ cho rằng đây đều là đương nhiên sự tình. Nguyên lai là chính Đức học sinh trung học. Đối với thân phận đối phương, Giang Nhã Như từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt hỏi. Này ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta tới tìm ngươi nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là liên thủ. Hàn Sơn mỉm cười, nói, ta thế nhưng là nghe nói qua Giang tiểu thư ngươi danh khí, là Thiên Thủy Thành 95 trung học đệ nhất cao thủ, vũ đồ thất trọng thiên cường giả, cho dù ở chính Đức trung học cũng là người nổi bật. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể ta đội ngũ, cùng một chỗ tại Mánh Thú Đảo tham gia lịch luyện. Tin tưởng ngươi cũng biết, tại manh thú đảo dạng này hoang dã rừng cây, một cá nhân lực lượng là rất nhỏ yếu, nhưng là một tiểu đội liền không giống nhau, sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nếu như Giang tiểu thư có thể liên thủ với chúng ta, đạt được lần luyện tập này thứ nhất vậy đơn giản cũng là như lấy đồ trong túi. Hắn ánh mắt nóng rực nhìn lấy Giang Nhã Như, nói thật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này mỹ nữ, trương liếc thấy đối phương. Dạng này mỹ nữ cho dù ở chính Đức trung học cũng không có. Nếu như có thể thừa dịp lần lịch lãm này thời cơ, cùng đối phương hảo hảo ở chung, lại cố ý chế tạo mấy cái anh hùng cứu mỹ thời cơ, này nói không chừng là hắn có thể đem cái này mỹ nữ đắc thủ, lấy được đối phương trái tim. Trên thực tế đối với thối thể đan dạng này khen thưởng, Hàn Sơn là không để vào mắt, hắn thân gia phong hậu, tùy tiện đều có thể mua mấy khỏa. Nhưng là mỹ nữ liền không giống nhau, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc thủ. Không cần. Giang Nhã Như không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, lần luyện tập này, ta đã sớm cùng trường học đồng học tổ tốt đội ngũ, chỉ sợ vô pháp các ngươi tiểu đội. Sau khi nghe xong, Hàn Sơn sắc mặt rất lợi hại âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình tự mình đến mời, thế mà còn bị người cự tuyệt, nói, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi Thiên Thủy Thành 95 trung học chỉ sợ cũng không có nhiều cái cường giả. Nếu như ngươi cùng bọn hắn tổ đội lời nói, đoán chừng hội kéo ngươi chân sau, ngươi vẫn là muốn nghĩ lại tương đối tốt. Ta Hàn Sơn tự mình đến mời, cái này cũng không thấy nhiều, ta hy vọng ngươi cố mà chân quý. Nghe nói như thế, Thiên Thủy Thành 95 học sinh trung học từng cái chọc giận gần chết, bọn họ thế mà bị nhỏ như vậy nhìn, khi thành rắc rưởi, nội tâm đều cảm thấy rất là nổi nóng. Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, nàng không có nghĩ tới tên này khó chơi như vậy. Đều đến lúc này, thế mà còn muốn dây dưa đến cùng, nàng chợt thấy ngồi ở bên cạnh Hạ Bình, hắn chính đắc ý uống vào đồ uống, một bộ rất lợi hại nhàn nhã bộ dáng. Nhất thời, nàng liền giận không chỗ phát tiết, chính mình rõ ràng tao ngộ như thế quẫn bách tình huống, thế mà còn ở nơi này uống đồ uống, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, thật sự là quá phận. Nàng trong mắt đi dạo, nảy ra ý hay, dường dưng nói ra, muốn cùng ta tổ đội cũng không thành vấn đề, nhưng là bạn trai ta đoán chừng sẽ không đáp ứng chuyện này. Giang Nhã Như nội tâm rất là đắc ý, để ngươi hỗn đản này cố ý tản lời đồn, lần này liền để ngươi tự chịu khổ quả. Bạn trai, nghe nói như thế, Hàn Sơn sắc mặt khó coi đến muốn mạng, hắn khó được nhìn một nữ nhân, thế mà danh hoa có chủ, cái này vẫn phải, ánh mắt hắn ẩn chứa lửa giận. Nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh Hạ Bình. Tiểu tử. Hàn Sơn tiến lên, thân thể trên tuôn ra cuồng bạo khí thế, hung hăng áp bách, ý đồ chấn áp Hạ Bình. Giang tiểu thư cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội tham gia lịch luyện, ngươi hẳn là không có ý kiến gì đi. Giống các ngươi Thiên Thủy Thành 95 trung học người, sợ rằng sẽ liên lụy Giang tiểu thư, làm người không nên quá không biết lượng sức, muốn nhận biết cất nhắc biết không. Hắn trong lời nói ẩn chứa ý uy hiếp, tựa hồ tại ám chỉ nếu như dám can đảm có ý kiến, hắn liền sẽ đối Hạ Bình có ý kiến. Chung quanh học sinh đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hạ Bình, đặc biệt là chính đức học sinh trung học, bọn họ thế nhưng là biết Hàn Sơn là cái có thù tất báo người, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, phàm là đắc tội người khác không có gì tốt trợ. Từng tại chính đức trung học liền có mấy cái học sinh bác Hàn Sơn mặt mũi, kết quả bị hắn gọi người tại hẻm nhỏ mai phục, cả người xương cốt đều cắt ngang, đến bây giờ cũng tìm không thấy chứng cứ, cảnh sát cũng không thể tránh được. Sau cùng này mấy cái học sinh đến tâm lý, trực tiếp chuyển trường, không còn dám đợi tại chính đức trung học. Cút! Nghe nói như thế, Hạ Bình hể hoại ngẩng đầu, gần là đối với lấy Hàn Sơn nói ra cái chữ này. Cái gì? Hàn Sơn mặt đều lục, hắn tại chính đức trung học xưng vương xưng bá, đi ngang qua học sinh đều phải đối với hắn cúi đầu vân an, lúc nào bị người thẳng vào mặt nói qua cái chữ này, có người thế mà gọi hắn Hàn Sơn Lan. Hắn học sinh cũng là trợn mắt hốt mồm, tuy nhiên bọn họ đã sớm biết Hạ Bình không thế nào dễ chê, thế nhưng không nghĩ tới phách lối như vậy, cái này là hoàn toàn không có ý định cho Hàn Sơn mặt mũi a. Chính đức trung học người cũng coi chút mộng, cũng không nghĩ tới có người dám dạng này nói với Hàn Sơn lời nói, nhất thời liền có người cười trên nỗi đau của người khác nói ra, Hàn Sơn, xem ra ngươi tên tuổi tại chính đức trung học hữu dụng, ra ngoài liền không có nhân lý ngươi. Im miệng. Hàn Sơn đối người kia nổi giận gầm lên một tiếng, người kia lập tức im miệng, không còn dám mở miệng, hiển nhiên cũng nhìn ra Hàn Sơn thật sự là khí bạo. Hắn rất là nổi nóng, hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này ở trước mặt nhục nhã qua, nội tâm đều sắp tức giận bạo, không tìm về cái này chẳng tử, hắn còn có cái gì mặt mũi, còn có thể trước mặt bạn học ngẩng đầu sao. Chương 80, thời gian dài rất. Ngươi, rất tốt. Hàn Sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi vẫn là thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người. Lần luyện tập này thời gian dài lắm đây, liền để hai chúng ta tới chơi chơi. Hy vọng đến lúc đó manh thú ở trên đảo, ngươi không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Nói xong câu đó, hắn quay người liền rời đi. Chính Đức học sinh trung học đều là thương hại nhìn lấy Hạ Bình, tiểu tử này đơn giản cũng là không biết sống chết, lại dám dạng này ở trước mặt đắc tội Hàn Sơn, đây không phải đang tìm cái chết sao. Lần trước đắc tội Hàn Sơn người trận nhiều thê thảm, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến, bất quá cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì, bất quá chỉ là cái bình dân thôi. Siêu siêu siêu. Một đám chính Đức học sinh trung học quay người rời đi, nhanh nhanh rời đi Thiên Thủy Thành 95 trung học khu vực. Hạ Bình, ngươi có hơi phiền toái. Bên cạnh Hồng Vũ mở miệng nói, sắc mặt rất lợi hại nghiêm túc, ta nghe qua cái này Hàn Sơn danh tiếng, tựa hồ cũng không phải là người tốt lành gì, có thù tất báo, thủ đoạn độc ác, hiện tại ngươi đắc tội hắn các loại qua manh thú đảo thời điểm, nói không chừng hắn sẽ nhằm vào ngươi. Hắn học sinh cũng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, tiểu tử này không biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội chính Đức trung học người nơi nào còn có tốt trợ. Đối phương Hàn Sơn thế nhưng là vũ đồ bắt trọng thiên cường giả, có thể xưng đệ nhất cao thủ, trừ cái đó ra chính Đức trung học hắn học sinh cũng là cực kỳ cường đại, không phải vũ đồ lục trọng thiên, cũng là thất trọng thiên cường giả. Thực lực so với hắn học sinh trung học cường đại một đoạn. Vẹn vẹn là Hàn Sơn một người sẽ rất khó đối phó, lại thêm hắn học sinh lời nói, cái này Hạ Bình khẳng định chết chắc, đoán chừng lần này manh thú đảo thí luyện bên trong, tất nhiên là nhiều tai nạn, nói không chừng sẽ bị chơi chết. Bất quá cái này cũng xứng đáng, ai bảo gia hỏa này quá cần ăn đòn. Nhằm vào ta, để hắn đến Hạ Bình thản nhiên nói, liền chân đông. Chu đỉnh dạng này vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, hắn đều có thể đánh lén giết chết, chỉ là vũ đồ bắt trọng thiên lại tính được cái gì. Muốn tại manh thú đảo nhắm vào mình, cũng không nhìn một chút chính mình cân lượng, cân nhắc một chút thực lực mình đến lúc đó hắn dám đến trêu chọc chính mình, liền cho điểm nhan sắc hắn nhìn, cho hắn biết ai mới là đang tìm cái chết. Tất cả mọi người là im lặng, bọn họ đã sớm biết hôn đản này phách lối. Nhưng là lại không nghĩ rằng không coi ai ra gì đến loại trình độ này, liền Hàn Sơn cũng không để vào mắt. Bất quá một số người cho rằng, cái này Hạ Bình bất quá là tại mạnh miệng thôi, chờ manh thú đảo, tiểu tử này liền biết lợi hại. Thế nhưng là bọn họ không chỉ một người, nếu như cùng nhau tiến lên, lợi hại hơn nữa người cũng đổ nấm mốc, ta cảm thấy ngươi khả năng cần cảnh giác. Hồng Vũ hảo ý đề nghị. Hạ Bình khoát khoát tay. Một đám binh tôm tướng của tôi, tiện tay liền có thể thu thập, coi như ta không phải là đối thủ, lao bà của ta không còn ở nơi này sao. Để cho nàng xuất thủ, cấp tốc nói rõ đám phế vật này. Hắn nói ra bản thân kế hoạch, cho thấy chính mình đã tính trước, hết thể đều tại nắm giữ ở trong. Cái này, Hồng Vũ một mặt im lặng, không biết nên nói cái gì. Đầu đen rau muống, gia hỏa này quá vô sỉ. Da mặt dày đến loại trình độ này, một đám người khỏe miệng co quắp rút ra, bọn họ đều đánh giá thấp cái này hỗn đản vô sỉ trình độ. Đánh không lại người khác, thế mà còn dự định để nữ nhân đi lên, đây là ăn bám ăn vào nhất định cảnh giới. Bất quá cái này là tiểu bạch kiểm A, hỗn đản này Hạ Bình toàn thân bên trên tản mát ra mặt trắng nhỏ vô sỉ khí chất, để cho người ta khinh thường. Nhưng vì cái gì nữ nhân liền là ưa thích mặt trắng nhỏ? Mà bọn họ những này chân nam nhân liền bị người khinh bị đâu? Ông trời thật là quá không công bằng, một đám học sinh bị phẫn. Hạ Bình. Giang Nhã Như tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nàng lúc đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút hối hận sự tình thế mà lại phát triển đến loại trình độ này, nhưng là nàng thế nào nghĩ tới nam nhân này còn có ý tưởng này? Đánh không lại người ta. Thế mà còn muốn để cho nàng ra sân, đưa nàng ném ra bên ngoài gánh trách nhiệm, vô sỉ như vậy nam nhân vì sao hiện tại cũng không bị ông trời đánh chết đâu. Lúc này, chính Đức trung học người cũng trở về đến vị trí của mình. Bất quá không ít người vẫn là đối cứng mới phát sinh sự tình có chút canh cánh trong lòng, cảm thấy bị mị tử. Hàn Sơn, vừa rồi tiểu tử kia quá phách lối một cái tấm phẳng đầu học sinh bất mãn nói. Lại dám đối với chúng ta chính Đức trung học nói ra những lời này, vì cái gì không tại chỗ cho hắn một bài học, cho hắn biết tốt hơn xấu. Không sai, ta liền chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người. Chúng ta mời những này thấp mức độ trường học học sinh, đó là cho bọn hắn mặt mũi, thế mà còn dám cự tuyệt, quá không biết điều. Dân đen cũng là dân đen, quả nhiên không hiểu bất luận cái gì lễ nghi, cái kia hôn đản vẫn là từ nguyên thủy xã hội đi ra, là người tiền sử. Một đám chính đức học sinh trung học cả giận nói, nghiến răng nghiến lợi, đều là đối Hạ Bình vừa rồi thái độ cảm thấy rất tức giận. Tuy nhiên vừa rồi Hạ Bình là nhằm vào Hàn Sơn, nhưng là Hàn Sơn cũng là bọn họ chính đức trung học người, là bọn họ đại biểu. Nhục nhã Hàn Sơn, cũng là nhục nhã chính đức trung học, cũng là nhục nhã bọn họ. Yên tâm. Hàn Sơn xoa bóp quyền đầu, cắn răng nói, đây là đang trên phi thuyền, bị nhiều như vậy lão sư nhìn chằm chằm, không thích hợp động thủ, tạm thời để hôn đản này phách lối nhất thời các loại phi thuyền, đi vào mánh thú đảo thời điểm, liền để tiểu tử kia đẹp mắt. Hắn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này? Sinh hoạt 18 năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn làm người khác lăn phần, chỗ nào bị người gọi lăn, loại sự tình này còn là lần đầu tiên, hắn cảm thấy giận không kèm được. Không thu thập này Hạ Bình, hắn Hàn Sơn về sau làm sao tại chính đức trung học lăn lộn. Xác thực, nơi này có lão sư nhìn chằm chằm, không thích hợp động thủ. Ta cảm thấy tên kia rất có thể liền là cố ý, sử xuất kế khích tướng, bức bách Hàn Sơn động thủ. Một khi Hàn Sơn động thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị lão sư để mắt tới, nói không chừng sẽ còn bị trục phi thuyền, tiểu tử kia dụng tâm rất lợi hại hiểm ác ca. Bị hồi vô sỉ, không nghĩ tới tiểu tử kia còn có loại này âm như quỷ kế, những này tiện dân từng cái đẩy mình ý nghĩ xấu. Hiểu được điểm như kế lại như thế nào, một khi bị nhìn thấu, căn bản không đáng giá nhắc tới, chờ đi vào mánh thu đảo, liền cho hắn biết đẹp mắt. Lần này thế nhưng là thí luyện, tuy nhiên không thể đánh chết hắn, nhưng là thường cân động cốt, đem hắn đánh cho tàn phế, vẫn là có thể liền xem như lão sư biết chuyện này, cũng không làm gì được chúng ta cái gì. Có 5 ngày thời gian đâu, thời gian dài rất. Rất nhiều chính đức học sinh trung học nhao nhao nói ra, con mắt lộ ra một tia hung quang, đều là dự định trả thù, cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích bọn họ chính đức trung học về sau, còn có thể bình yên vô sự người. Bọn họ cũng có cái này tự tin, từng cái nho nhỏ vũ đồ thất trọng thiên gia hỏa thôi, lại tính được cái gì, vẹn vẹn là Hàn Sơn một người liền đầy đủ trừng trị hắn. Chớ đừng nói chi là, bọn họ nơi này còn có 3-4 vũ đồ thất trọng thiên cường giả, mặc kệ cái nào thực lực đều không tại đối phương, liên thủ, đem cái kia hôn đản đánh thành thịt vụn đều được. Hừ, đi vào manh thú đảo về sau, liền cùng hắn chơi đùa, nhìn hắn có tư cách gì tại trước mặt chúng ta cao ngạo Hàn Sơn xoa bóp quyền đầu, con mắt tản mát ra một tia hàn mang. Lần này nếu như không đem cái này đáng chết Hạ Bình thu thập, hắn cũng không phải là Hàn Sơn. Chương 81, Xích huyết quả. Lúc này, manh thú trung ương đảo, một cái sơn cốc, nơi đó sinh trưởng một gốc thương thiên đại thụ, toàn thân đỏ bừng, uyển như dòng máu, phía trên quấn quanh lấy như là dao long đồng dạng dây leo, lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Hắc sắc bùn thổ địa bên trên thì là phủ kín hải cốt, lít nha lít nhít, đều là trắng như tuyết bạch cốt, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Bốn phía tràn ngập tĩnh mịch đồng dạng sát khí. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, mấy chục cái cường tráng bóng người, giống như viên hầu, từng cái xuất hiện tại một tòa núi nhỏ đỉnh núi, khoảng cách cây đại thụ kia 2-3 cây số, cứ như vậy nhìn ra xa. Những người này trên người có ăn mặc trang phục sặc sỡ, có ăn mặc áo chống đạn, cầm trong tay súng laser giới, còn có cầm súng bắn tỉa, bên hông treo lựu đạn. Bắp thịt cả người vấn đề, vũ trang đầy đủ, tản mát ra làm cho người run rẩy sát khí. Bọn họ từng cái thế mà đều có vũ đồ bắt trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên thực lực, vô cùng cứng hãn. Lão đại, chúng ta tình báo quả nhiên không sai. Một cái trên mặt có vết đao chém nam tử, trên mặt kinh hỉ, cái này mánh thu trung ương đảo có một gốc xích huyết thụ, phía trên kết xuất xích huyết quả, qua một ngày nữa nhiều thời gian. Liền thành quen. Phát phát, lần này chúng ta thật phát đạt. Đây chính là xích huyết quả A, nghe nói là dùng vô số manh thu máu tươi tới nước, tích lũy tháng ngày, sinh trưởng trăm năm, mới mọc ra dị quả, giá trị kinh người, một khỏa liền giá trị 5.000 vạn đồng liên bang. Tiền tính là gì? Chỉ cần ăn được như thế một khỏa xích huyết quả, lập tức sẽ có thể giúp bọn ta đột phá bách hội huyệt, đặt tới võ giả cảnh, chân khí phòng ra ngoài, bách bộ thần quyền, đến lúc đó chúng ta cũng là người trên người. Xác thực, một khi đạt tới võ giả cảnh, chúng ta liệp báo đoàn thực lực gia tăng thật lớn, trời ạ bên trong đều có thể đi được, nói không chừng còn có thể vào Hắc Nguyệt Thành, đoạt được một khối địa bàn, kết thúc bốn phía ẩn nút thời gian. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Nếu có cảnh sát ở chỗ này, nhìn thấy những người này, khẳng định đều là chấn kinh, bởi vì những người này đều là cường đạo, tội phạm cướp giật, tội phạm giết người chờ một chút tạo thành phạm tội đội. Bọn họ ý hợp tâm đầu, tạo thành liệp báo đoàn, không chuyện ác nào không làm, bốn phía cướp bóc, giết người vô số, trở thành liên bang tội phạm truy nã, thanh danh lan xa, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Có thể những này tội phạm, bây giờ lại là xuất hiện ở cái địa phương này, muốn cướp đoạt xích huyết quả. Nhóm người này lão đại gọi là Lâm Báo, là cái trung niên nam tử, thân thể vô cùng cường tráng, ăn mặc hắc sắc áo lóc nhỏ, cho thấy như sắt thép bắp thịt, phía trên có hơn 10 đạo đao ba, hung sát vô cùng. Không đổi. Lâm Báo khoát khoát tay, khí định thần nhàn, khoảng cách xích huyết quả thành thục còn có một ngày nhiều thời gian, chúng ta không thể sớm ngắt lấy, nếu không dược hiệu khẳng định hội giảm bớt hơn phân nửa, đó là được trả bằng mất. Mà nên cái này xích huyết quả thành thục, ngàn dặm phiêu hương, đến lúc đó toàn bộ hòn đảo manh thú đều sẽ vọt tới, tranh đoạt xích huyết quả, chỉ sợ nơi này sẽ trở thành say thịt chiến trường, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nghe nói như thế, tên mặt thẻo khinh thường nói, một đám không có trí tuệ dã thu thôi, vẹn vẹn là những này bom, cũng đủ để đưa chúng nó toàn bộ đưa lên thiên, một tên cũng không để lại. Bọn họ vì lần này kế hoạch, chuẩn bị hồi lâu, tốn hao món tiền khổng lồ, mua sắm cường đại vũ khí, bom chờ một chút, mục đích chính là vì đạt được xích huyết quả, không thể sai sót. Chuẩn bị như thế đầy đủ, bọn họ tự nhiên cũng có tuyệt đối tự tin. Lão đại, xuất hiện chút ngoài ý muốn lúc này, một người mang kính mắt, thân thể nhỏ gầy đến giống như hầu tử nam tử đi tới, trên người hắn cầm dụng cụ điện tử. Vừa rồi ta chặn được phụ cận vô tuyến điện truyền tin, phát hiện đang có một chiếc phi thuyền cấp tốc bay tới, bọn họ mục đích cũng giống như chúng ta, đều là manh thú đảo. Cái gì? Mọi người cũng là giật mình, sắc mặt tâm trầm, nếu như đối phương cũng là đến cùng bọn hắn tranh đoạt xích huyết quả, như vậy sự tình liền trở nên có hơi phiền toái, nói không chừng sẽ có huyết chiến. Là ai? Lâm Báo con mắt lộ ra một tia tinh quang. Mang kính mắt nam tử trầm giọng nói, bọn họ cũng không phải tới tranh đoạt xích huyết quả, mà là một đám học sinh, tựa hồ từ Thiên Thủy Thành 10 cái phổ thông trường học tạo thành, điều động trường học của bọn họ tinh nhuệ, đi vào manh thú đảo lịch luyện. Đương nhiên, cùng đi cũng có lao sư, phi thuyền hộ vệ chờ một chút. Hắn nói ra tự mình biết tình báo. Học sinh, đến manh thú đảo lịch luyện. Phía trước cái kia đao ba nam tử nhíu nhíu mày, đáng giận, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại ý này bên ngoài, cái này tử có hơi phiền toái. Cũng chưa chắc, manh thú đảo cũng rất lớn, trọn vẹn 10 vạn km vuông. Xác thực, những học sinh kia là đến rèn luyện, chưa chắc sẽ xâm nhập manh thú đảo rất lợi hại khoảng cách dài. Mà lại vẹn vẹn học sinh, đối với chúng ta căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Học sinh không đáng để lo, sợ là sợ những cái kia cùng đi đến lao sư, bọn họ mới là uy hiếp, những người này thật không đơn giản. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, nói ra bản thân lo lắng, bầu không khí một đứa con ngưng trọng lên. Sợ cái rắm. Lâm Báo cười lạnh một tiếng, chúng ta có bom, có súng giới, có súng bắn tỉa, vũ khí đầy đủ, dù cho có võ giả cảnh cường giả đến, chúng ta cũng không cần lo lắng. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, cách 2-3 cây số, chúng ta cũng có thể nhất thương đem võ giả cảnh cường giả nổ đầu. Không đến coi như, một khi dám đến, muốn giành với chúng ta xích huyết quả, liền giết bọn hắn. Trên người hắn lộ ra thật sâu sát khí, đây tuyệt đối là giết người vô số phỉ đồ, khát máu tàn nhẫn, không chút lưu tình. Thực cũng không cần quá lo lắng mang theo kính mắt nam tử trầm giọng nói, ta rất rõ ràng những này trường học lịch luyện, bình thường tình huống, những lao sư kia đều sẽ đợi tại trên phi thuyền, sẽ không dễ dàng xuất động. Dù sao những này là học sinh lịch luyện, nếu như lão sư đi theo, liền sẽ thiếu thí luyện ý nghĩa. Nếu như không có phát sinh cái đại sự gì lời nói, bọn họ cũng sẽ không rời phi thuyền, đây là quy củ. Cho nên, chúng ta chỉ cần cảnh giác những học sinh kia là được. Hắn nói ra tự mình biết tình báo. Học sinh, những cái kia chưa trưởng thành đứng lên chim non sao. Nhớ ngày đó ta cũng là học sinh, chỉ là trường cấp 3 liền nghỉ học, bởi vì đã thương lão sư bị khuyên lui đào ba nam tử giữ tợn cười một tiếng. Nếu như bọn họ dám tới nơi này, ta ngược lại thật ra phải thật tốt yêu thương một bọn họ. Hắc hắc, nghe nói lần này tới thí luyện cũng có nữ. Cái này tử sảng, cao trung nữ sinh à, loại nữ nhân này vị đạo tựa hồ ta chưa có thử qua. Xác thực, trước kia những nữ nhân kia cũng phải cần dùng tiền, lần này không tốn tiền cũng có thể. Có chút ý tứ, có lẽ hành động lần này có chút khác niềm vui thú có thể chơi. Một đám lưu manh khặc khặc cười một tiếng, con mắt lộ ra hung quang, đó là nguy hiểm tới cực điểm quan mang. Tốt, đừng nói nhảm. Đoàn trưởng Lâm báo khoát khoát tay, lập tức chuẩn bị cho ta tốt, nếu là ra cái gì chỗ sơ suất, cẩn thận ta lột các ngươi ra. Vâng, đoàn trưởng. Rất nhiều lưu manh đều là Lâm Nhiên, không dám nói nữa, bọn họ thế nhưng là biết mình đoàn trưởng đáng sợ, nhắm chúng hắn không cao hứng. Khẳng định hội tại chỗ liền giết người. Không biết bao nhiêu đã từng đồng bạn, đều là chết tại đoàn trưởng tay. Chương 82, đến manh thú đảo. Sau mấy tiếng, phi thuyền rốt cục đến manh thú đảo. Manh thú đảo đến. Siêu một tiếng, thuyền trưởng La Xây thân hình xuất hiện lần nữa tại trên màn hình lớn, nói, chờ các ngươi mang đủ hành lý liền đi manh thú đảo, các ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi 5 ngày thời gian. Mà chúng ta phi thuyền sau 5 ngày hội lần nữa trở về nơi này. Thời gian vừa đến, không quản các ngươi đến tột cùng đang làm gì, đều phải trở về. Vâng! Phi thuyền chậm rãi đáp xuống manh thú đảo một cái trên bờ cát. 31, thuyền cửa mở ra, xuất hiện một cái sắt thép bậc thang, có thể để các học sinh từ nơi này bậc thang qua. Siêu siêu siêu! Mấy phút, 10 cái trường học sinh liền từ phi thuyền qua. Rất nhanh liền rời đi chiếc phi thuyền này, trên xuống thuyền viên cùng lão sư cũng không có cùng đi theo. Trong lúc nhất thời, trên bờ cắt đứng 100-200 người, lít nha lít nhít, trên người bọn họ đều mang kiện hàng, hành lý chờ một chút. Siêu! Mà lúc này, phi thuyền lên không, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người, rời đi manh thu đảo, hướng phía phụ cận giải trí đảo bay đi, làm tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Đối với học sinh tới nói, cái này 5 ngày là thí luyện thời gian, nhưng là đối với trên phi thuyền lão sư cùng thuyền viên tới nói lại là nghỉ phép thời gian, sẽ không đợi tại manh thú đảo cái này hoang vu địa phương. Dù sao lưu tại manh thú đảo, bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì làm, chỉ cần 5 ngày sau đó, lại lái phi thuyền trở về, tiếp ứng học sinh trở về Thiên Thủy Thành là được. Đông đảo học sinh nhìn lấy phi thuyền rời đi, đều là có một loại chướng nhưng nếu như mất cảm giác, hiện ở thời điểm này liền thật chỉ còn bọn họ những người này, bởi vì cái này địa phương căn bản chính là cô đảo, rời xa đại lục, hoang tàn vắng vẻ. Hạ Bình hướng phía hòn đảo bên trong nhìn sang, phía trước là lít nha lít nhít rừng cây, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt thực vật, nơi xa còn có cao sơn dòng sông sơn cốc chờ một chút. Rừng cây chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng manh thú gào thét, làm người sợ hãi không thôi. Ở đây học sinh đều có thể cảm nhận được, một cỗ cùng sắt thép đô thị hoàn toàn không dung khí tức truyền đến. Đây là ban đầu khí tức, không có chút nào khói người, cho dù bọn họ đại hô cứu mạng cũng không ai hội để ý tới. Đi thôi. Cái thứ nhất đi cũng là Thiên Thủy Thành 88 trung học, Sở Dung dẫn đầu, nàng mang theo tiểu đội mình. Hướng phía đông bắc phương hướng đi đến, thoát ly đại đội nhân mã, hướng phía rừng cây chỗ sâu xuất phát. Bởi vì lần này thí luyện thế nhưng là một trận thi đua, không có khả năng toàn bộ học sinh đều đợi cùng một chỗ, nhất định phải tách ra, nếu không nhiều người như vậy đợi cùng một chỗ, liệp sát manh thú về người nào. Thế thế, hắn trường học nhân mã cũng là tách ra, có ý thức tách ra phương hướng khác nhau, miễn cho đụng vào nhau. Chúng ta cũng đi thôi, Giang Nhã Như đối Hạ Bình đám người nói. Hùng Phách Thiên mở miệng nói, quên đi. Ta cũng không muốn cùng gia hỏa này đợi cùng một chỗ. Hắn trừng Hạ Bình liếc một chút, liền xoay người rời đi, đi theo hắn có gồ nờ mạn xà cờ, Đào Vân, Hồng Vũ các loại 16-17 người. Bọn họ những người này tựa hồ đã sớm thương lượng xong, dự định cùng một chỗ hành động, không có ý định cùng Hạ Bình đợi cùng một chỗ, thừa cũng chỉ có Hạ Bình, Giang Nhã Như cùng Trúc Nhị Cầm ba người. Xem ra chúng ta là bị cô lập. Hạ Bình cảm khái nói, cái thế giới này thật sự là quá tối đen, đây chính là trong truyền thuyết bá lang đi. Ba cái giám, còn không phải ngươi sai, khắp nơi gây chuyện thị phi. Giang Nhã Như tức giận trừng Hạ Bình liếc một chút, mà lại ta muốn sửa chữa một điểm, là ngươi bị cô lập, chúng ta nhưng không có. Hạ Bình nhìn lấy bên cạnh Trúc Nhĩ Cầm, hỏi, ngươi không đi theo đám bọn hắn cùng đi sao? Ta đã cùng Nhã Như tổ đội. Mà lại ta cũng không phải ưa thích tập đoàn hành động nhân. Tầm 2-3 người vừa vặn Trúc Nhị Cầm thản nhiên nói, không thèm để ý chút nào người khác rời đi. Tốt ta. Hạ Bình nhún nhún vai, vậy chúng ta bây giờ ứng nên đi chỗ nào tương đối tốt? Thủ tìm được trước có nguồn nước địa phương, có thể chỗ ở phương, đây mới là trọng yếu nhất. Giang Nhã Như tựa hồ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Dù sao chúng ta muốn tại mánh thú đảo nghỉ ngơi 5 ngày thời gian, không có xào huyệt liền sẽ rất lợi hại phiền phức. Trúc Nhĩ Cầm đề nghị, vừa rồi ta tại phi thuyền trên không, nhìn thấy phía trước một tòa núi lớn, tựa hồ là một dòng suối nhỏ ngọn nguồn, từ trên núi rơi đến, có lẽ chúng ta có thể đi ngọn núi lớn kia, dựa theo cái chỗ kia làm cứ điểm. Các nàng kế hoạch rất đơn giản, cũng là tìm tới một cái có thể nơi ở địa phương. Như vậy tiếp đến liền có thể dựa theo cứ điểm kia làm trung tâm, bốn phía khuyết tán, tiến về bốn phía liệp sát manh thú. Tốt ta, ta không ý kiến. Hạ Bình gật gật đầu. Thế là, một hàng ba người lập tức hướng phía đông phương hướng đi qua, tiến vào rừng cây ở trong. Có thể đi không bao lâu, Hạ Bình phát hiện đằng sau cũng có một đám người theo tới, thình lình chính là chính Đức Trung học Hàn Sơn bọn người. Bọn họ cộng lại cũng có 11-12 người, trùng trùng điệp điệp. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, toát ra không có hảo ý quan mang. Hạ Bình bọn người lập tức cảnh giác lên, coi là những người này muốn động thủ, nhưng là bọn họ phát hiện những này chính Đức Trung học người tựa hồ không có tập kích bọn họ dự định, vẹn vẹn ở phía sau đi theo. Ba người bọn họ đi chỗ nào, Hàn Sơn bọn người tựa hồ liền đi chỗ nào, không xa không gần. Liền ở phía sau treo, thật giống như treo giải quỷ, hoan hồn bất tán. Những người này đi theo chúng ta đến tột cùng muốn làm gì? Trúc Nhĩ Cầm nhíu nhíu mày, cảm thấy rất không thoải mái, bị người dạng này theo dõi, thật giống như gặp được theo dõi cuồng đồng dạng. Giang Nhã Như lạnh hừ một tiếng, mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần bọn họ gây chuyện, chúng ta cũng không cần qua để ý tới bọn họ. Nàng có chút tức giận trừng mắt Hạ Bình. Bởi vì việc này cũng là hôn đản này chiều gây ra. Cẩn thận, phía trước có manh thú lao ra. Hạ Bình lại là một mực phóng thích chính mình tinh thần lực, quan sát bốn phía rừng cây hoàn cảnh. Một đứa con liền phát hiện đối diện rừng cây tựa hồ xuất hiện dị động, một cỗ khí thế đáng sợ truyền đến. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, cây cối chấn động, như là tật phòng. Một đứa con liền từ cây cối đối diện xông lại 4-5 đầu rừng cây sói, mỗi một đầu đều cường tráng vô cùng, bắp thịt cả người, tứ chi có lợi chảo, trên mặt đất cầm ra mấy đạo dấu vết, tản mát ra khát máu tàn nhẫn khí tức. Cẩn thận, đây là rừng cây sói. Giang Nhã Như cẩn thận cảnh cáo nói, theo chúng nói chúng nó là manh thú trên đảo bá chủ một trong, số lượng đông đảo, tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng. Nhất trảo qua, liền xem như một khối nham thạch cũng có thể xé nát. Nếu như số lượng hàng trăm hàng ngàn lời nói, liền xem như võ giả cảnh cường giả cũng sẽ bị những này rừng cây sói xé thành phấn vụn. Bất quá cho dù là đơn độc một đầu rừng cây sói, chiến đấu lực cũng không thể khinh thường. Chúng nó chiến đấu hung hãn không sợ chết, cực kỳ khó chơi mà lại chúng nó sẽ còn hô bằng gọi hưu. Nếu như không cấp tốc đưa chúng nó giết chết, liền sẽ lập tức lâm vào rừng cây sói vây quanh ở trong. Sắc mặt nàng trở nên thận trọng lên. Hạ Bình không chút nào để ý, những này rừng cây sói thật là lợi hại, nhưng là cũng vẹn vẹn tương đương với vũ đồ ngũ trọng thiên cường giả mà thôi, đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Đang lúc hắn muốn ra tay xử lý cái này năm đầu rừng cây sói thời điểm, đống nhiên ở giữa, một mực theo ở phía sau chính Đức Trung học bọn người động, tốc độ cực nhanh, một đứa con liền vọt tới Hạ Bình bọn người trước mặt. Trong nháy mắt, liền có 5 người tiến lên, xuất ra trên thân trường kiếm, thi triển tinh diệu kiếm pháp, lướt qua một đạo hàn quang, cực kỳ tinh chuẩn tàn nhẫn, thổi phù một tiếng, trường kiếm một đứa con liền xuyên thủng 5 đầu rừng cây sói trái tim. Lạch cạch một tiếng, cái này 5 đầu rừng cây bút lông sói không lực lượng đề kháng, lúc này liền ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Cái gì? Giang Nhã Như cùng Trúc Nhĩ Cầm hai người đều là giật nảy cả mình, các nàng không hiểu, những này chính Đức Trung học người vì sao sẽ làm như vậy, thế mà còn ra tay trợ giúp các nàng, chém giết cái này vài đầu manh thú. Thế nhưng là các nàng không phải đắc tội những này chính Đức Trung học người sao? Chẳng lẽ bọn gia hỏa này thật tâm ruột rất tốt, lấy ơn báo oán? Chương 83, bị ô ý vô sỉ. Siêu siêu siêu. Những cái kia xuất thủ chính Đức học sinh trung học không nói gì, giữ im lặng, chém giết cái này vài đầu rừng cây sói về sau. Bọn họ cấp tốc động thủ, đem cái này vài đầu rừng cây sói khiêng đi. Thậm chí những người này nhìn cũng không nhìn Hạ Bình bọn người liếc một chút, biểu lộ rất là khinh thường. Bọn gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Giang Nhã Như cùng Trúc Nhĩ Cầm đều rất là không hiểu. Bất quá các nàng nghi hoặc rất nhanh liền giải khai, bởi vì theo lấy 3 người bọn họ hướng phía rừng cây chỗ sâu tiến lên, trên đường gặp được liệp báo, mãnh hổ, thậm chí là hắc hùng thời điểm, những cái kia chính Đức học sinh trung học đều là tự mình xuất thủ, đem những manh thú kia toàn diện chém giết, cũng thuận tiện đem thi thể toàn bộ mang đi một tên cũng không để lại. Có đôi khi, không đợi Hạ Bình bọn người phát hiện chung quanh manh thú, những này chính Đức Trung học người liền chủ động xuất thủ, giống như trung thành tuyệt đối bảo tiêu một dạng, đem những này manh thú hoàn toàn diệt trừ. Rất nhanh, thiên liền hắc, một buổi trưa thời gian Hạ Bình bọn họ trọn vẹn hành tẩu trên 100 cây số, sau cùng đợi tại rừng cây một chỗ trên đất trống nghỉ ngơi, ngồi tại đại thạch bên cạnh. Mà Hàn Sơn bọn người thì là ngồi tại Hạ Bình bọn người không xa địa phương, bọn họ tựa hồ cũng mệt mỏi. Dự định ở cái này đất chống xây dựng cơ sở tạm thời, từ trên thân xuất ra từng kiện nhà bếp dụng cụ, thậm chí là túi ngủ. Cho nên bọn họ tại chỗ liền bắt đầu nướng, tài liệu dĩ nhiên chính là vừa rồi bắt giết mánh thú, tăng thêm đổ gia vị dầu muối chờ một chút, từng đợt mùi thơm liền thổi qua đến. Ú gục. Nhất thời, Giang Nhã Như cùng Trúc Nhị Cầm hai người dạ dày liền buồn chồn đứng lên. Bởi vì các nàng trọn vẹn một ngày không có ăn vào đồ vật, liền nước đều không uống đến, còn đi dài như vậy khoảng cách, dạ dày không có khả năng không đói bụng. Đáng giận, đám người kia quá bỉ ổi. Trúc Nhĩ Cầm cắn răng, nàng rốt cuộc minh bạch những này chính Đức Trung học người muốn làm gì, những người này trợ giúp bọn họ diệt trừ chung quanh manh thú, cũng không phải là tại bảo vệ bọn hắn, mà chính là dự định chết đói bọn họ. Bởi vì bọn hắn không có cách nào từ trên phi thuyền mang đến bất luận cái gì thực vật, duy nhất thực vật cũng chỉ có thể tại manh thú trên đảo tìm kiếm, tự nhiên những manh thú kia thịt cũng là tốt nhất thực vật. Lúc đầu bọn họ có thể liệp sắt những này manh thú xem như là hôm nay bữa tối, thế nhưng là bị chính Đức Trung học người quấy nhiễu, cho đến bây giờ bọn họ một đầu con ngồi cũng không tìm tới, toàn bộ đều bị bọn họ đoạt. Thế mà đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn. Giang Nhã Như cũng rất là tức giận, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, đối phương loại thủ đoạn này rất lợi hại làm người buồn nôn, dù sao bọn họ đều vẫn là người, khẳng định cần thực vật để duy trì mỗi ngày năng lượng. Không ăn cơm lời nói, coi như võ đạo tu vi cường đại tới đâu, bọn họ cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu chiến đấu lực. Vẹn vẹn một buổi trưa, bọn họ liền đói đến có chút không còn khí lực, nếu là qua một ngày nữa, thậm chí hai ngày thời gian, đoán chừng bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ lần luyện tập này, bị người nhấc trở về phi thuyền, trở thành trò cười. Có thể đến lúc đó sau, bọn họ thật sẽ trở thành cái thứ nhất tại thí luyện ở trong bị đói xong chóng mặt người. Cũng coi là có tiểu thông minh Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, không thể không nói đối phương thật đánh trúng ba người bọn họ yếu hại. Tại mánh thú đảo cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, muốn tìm đến thực vật thật sự là rất khó khăn. Thủ đoạn duy nhất, chính là chém giết những mánh thú kia, nhưng bây giờ con đường này cũng bị chặn đường, thậm chí ven đường sơn giã hoa quả chờ một chút, cũng bị những người này vơ vét không còn, làm việc không bình thường hung ác. Nếu như tiếp tục như vậy qua, bọn họ khẳng định sẽ bị đói xong chóng mặt, không có bất luận khí lực gì. Đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Mà lúc này, chính Đức Trung học doanh địa. Ha ha, mau nhìn mấy tên kia ánh mắt, đoán chừng hiện tại cũng đói xong chóng mặt đi. Một cái chính Đức học sinh trung học cười ha ha, dương dương đắc ý, cả ngày đều không có ăn cái gì, còn lặn lội đường xa, đi đến trăm cây số, liền xem như võ đạo cường giả thể chất cường đại, cũng không chịu nổi. Hắn một mực đang quan sát Hạ Bình bọn người phản ứng. Hắc hắc, nhìn mấy người bọn hắn ánh mắt liền biết, quả thực là hận không thể nhào lên, đem chúng ta thịt cướp đi. Giành được đi sao? Gan dám đi lên. Chúng ta liền cho bọn hắn một bài học, đánh đến bọn hắn gần chết dù cho thượng cáo lao sư, chúng ta cũng là có lý do, cam đoan dọn dẹp bọn họ ngoan ngoãn. Không thể không nói. Hàn đại ca cái này mưu kế không bình thường rượu a, không cần tốn nhiều sức liền thu thập rơi bọn họ. Hiện tại mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, lại đói bọn họ một ngày, liền biết lợi hại. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là hí ngược nhìn lấy Hạ Bình bọn người, bọn họ đều là mười phần đắc ý, đem chuyện này xem như một kiện thú vị trò chơi tới chơi. Hừ. Hàn Sơn lạnh hừ một tiếng, khinh thường nhìn lấy Hạ Bình. Chỉ bằng tên tiểu tử nghèo này cũng muốn cùng ta đấu, đơn giản không biết sống chết, hơi sử xuất chút thủ đoạn, liền có thể chỉnh hắn muốn chết muốn sống. Chờ xem, không ra ba ngày thời gian ở giữa, hắn khẳng định hội hướng chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến lúc đó liền có thể hung hăng nhục nhã bọn họ một lần, đây chính là đắc tội ta Hàn Sơn trận. Hắn xoa bóp quyền đầu, tính trước kỹ càng. Hắn học sinh cũng là không khỏi gật gật đầu, không có thực vật ăn, liền xem như võ đạo cường giả, ba ngày thời gian ở giữa cũng đầy đủ đói đối phương thất điên bắt đảo, không cầu xin, chẳng lẽ còn chờ chết sao? Hiển nhiên, cái này Hạ Bình lần này chết chắc. Mà Giang Nhã Như cùng Trúc Nhĩ Cầm hai người cũng nghe đến chính Đức Trung học bên kia tiếng cười, nhất thời sắc mặt tối đen, cũng biết đối phương khẳng định là đang cười nhạo mình ba người. Xem thường đùa cợt. Đáng giận, ta cũng không tin thật liệp sát không đến những manh thú kia. Trúc Nhị Cẩm cắn răng, thừa dịp lấy bọn hắn lúc ăn cơm sau, chúng ta đi tìm con mồi, nhất định có thể tìm tới. Giang Nhã Như lắc đầu, vô dụng, bọn họ nhiều người hoàn toàn có thể phái 5-6 người đi theo chúng ta, một bộ phận ăn cơm, một bộ phận giám thị, thay phiên nghỉ ngơi, dùng khỏe ứng mệnh, chúng ta tại sao cùng bọn họ đấu? Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ là quyết tâm muốn chơi chúng ta. Nghe nói như thế, Trúc Nhĩ Cầm sững sờ, rất không cam tâm, khó nói chúng ta liền bị những tên khốn kiếp kia ăn chắc sao. Giang Nhã Như cũng không có cách, vô kế khả thi, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, không có cách nào đấu. Không phải liền là ăn cơm không? Cái này tính là gì? Căn bản không cần qua liệp sát manh thú. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Trúc Nhĩ Cầm cùng Giang Nhã Như đều là sương sở, không biết Hạ Bình câu nói này là có ý gì? Tùy tiện ăn. Vừa dứt lời, Hạ Bình từ chính mình trong bao, xuất ra một phần thực vật, nướng thịt dê, thịt bò, thịt heo, còn có hamburger, pizza, giam đông, thậm chí ngay cả món điểm tâm ngọt cũng có, rực rỡ muôn màu. Lúc này, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Câu lên trong bụng run đũa. Cái này, cái này. Giang Nhã Như khỏe miệng co quắp rút ra, những thức ăn này, ngươi đến là từ chỗ nào đạt được. Trúc Nhĩ Cầm cũng là mắt trợn tròn, các nàng thế nhưng là biết, đến phi thuyền thời điểm kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt, cái gì thực vật cũng không cách nào mang ra, thậm chí ngay cả nước cũng không cách nào mang. Nhưng là những thức ăn này lại là giống như ảo thuật giống như, từng cái từ Hạ Bình kiện hàng lấy ra, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chương 84, khẳng định đi cửa sau. Đây là bí mật. Hạ Bình mỉm cười, bởi vì những thức ăn này đều là hắn lợi dụng hệ thống cừu hận giá trị đổi lấy đi ra, giá cả cũng 10 phần tiện nghi, một cái cừu hận giá trị liền có thể có một phần. Đương nhiên, loại sự tình này hắn cũng không cần giải thích cái gì. Bí mật. Giang Nhã Như cùng Trúc Nhĩ Cầm đều là hiếu kỳ tới cực điểm. Các nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, bảo an như thế nghiêm ngặt, gia hỏa này đến tột cùng là thế nào đem thực vật từ phi thuyền mang đến. Hạ Bình gật gật đầu, đúng, cũng là bí mật, đương nhiên các ngươi nếu như không muốn ăn lời nói, ta cũng không miễn cưỡng. Ta ăn. Nghe đến nơi này, Giang Nhã Như cùng Trúc Nhị Cầm hai người đều là lập tức nói, các nàng dạ dày đã sớm đói dẹp bụng. Chỗ nào còn quản được Hạ Bình đến tuột cùng là thế nào cầm tới những thức ăn này, tóm lại trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Thế là các nàng lập tức cầm lấy những thức ăn này mở bắt đầu ăn, Hạ Bình cũng nắm lên một đầu đùi dê căn xé. Mà Hạ Bình bọn người động tác, cũng một đứa con bị chính Đức Trung học người phát hiện. Một học sinh kinh hô lên, mau nhìn, tên hỗn đản kia từ kiện hàng xuất ra một đống thực vật, ta thiên A. Có thịt dê, thịt bò, giam bông, ti giả, hamburger đậu đen rau muống, thế mà liền đồ uống cũng có, bọn họ là tới nơi này dạo chơi ngoại thành sao. Hắn khuôn mặt đều lục, lộ ra một bộ ước ao ghen tị bộ dáng. Không có khả năng. Một người học sinh khác hét lớn, thuyền trưởng không phải nói không cho phép mang bất luận cái gì thực vật phi thuyền sao. Trước đó có mấy cái học sinh muốn giấu giếm. Nhưng khi trận liền bị lao sư bắt lại, hung hăng giáo huấn một lần. Thậm chí rời phi thuyền thời điểm, còn có lạ dở quét hình, bất luận cái gì thực vật giấu ở trên người đều không chỗ che thân. Tiểu tử kia đến tuột cùng là thế nào từ phi thuyền đem thực vật mang nơi này. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Bình bọn người ăn cái gì bộ dáng, cảm thấy rất không hiểu. Cái này phải hỏi sao? Tiểu tử kia đi cửa sau một cái béo học sinh bi phẫn nói. Ỷ vào trong nhà mình có tiền có thế, liền để những lao sư kia thiên vị, cho phép tên này vụng trộm mang thức ăn đến. Có người nghi ngờ nói, thế nhưng là tiểu tử này không phải 95 học sinh trung học sao? Cái kia trường học học sinh từng cái đều là quỷ nghèo, làm sao có thể có tiền thu mua lao sư? Ai biết đây là có chuyện gì, nói không chừng ra hỏa này cùng thuyền trưởng nhận biết, có đời trước giao tình, liền cho hắn đi cửa sau. Bằng không những thức ăn này đến tột cùng là từ nơi đó mang đến. Này béo học sinh kêu ầm lên. Xác thực, nếu như không phải thuyền trưởng được thu mua, không có khả năng làm được loại sự tình này. Người thuyền trưởng kia nhìn một bộ dạng chó hình người bộ dáng, không nghĩ tới cũng là mặt hàng này, đưa tiền liền thu mua. Cái này chính là cái này thế giới hiện thực a, không có tiền vô thế đều bị bắt lại đánh chết, có tiền có thế liền tiêu diêu tự tại. Tùy ý phá hư các loại xã hội quy tắc, thí sự đều không có. Thói đời ngày, nhân tâm không cổ a, làm người sao có thể dạng này. Thường xuyên đi cửa sau, này là phải bị xét đánh. Một đám chính đức học sinh trung học nghiến răng nghiến lợi, nội tâm vô cùng tức giận, mỗi người bọn họ thứ gì đều không mang liền bị đuổi phi thuyền, chỉ có vất vả liệp sát bánh thú, ngắt lấy quả dại, mới có thực vật. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp từ phi thuyền mang một đống thực vật đến, căn bản không cần khổ cực như vậy liền có thể hưởng thụ các món ăn ngon, loại hành vi này đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Mà lại bọn họ từng cái đều là sống an nhàn sung sướng học sinh, mười ngón không dính nước mùa xuân, bình thường căn bản là liền đi vào nhà bếp thời cơ đều không có, đồ nướng đi ra thực vật vị đạo có thể nghĩ. Căn bản là không có cách nào cùng chính quy đầu bếp so sánh. Hoặc là nói, có thể ăn cũng không tệ, muốn mỹ vị này là không thể nào sự tình. Lúc này từ Hạ Bình bên kia thổi qua đến từng đợt mỹ vị mùi thơm, tựa hồ ẩn chứa mười mấy loại đồ gia vị, hương thơm xông vào mũi, kích thích nhân vị nụ, càng làm cho chính Đức học sinh trung học phát điên. Rõ ràng, những thức ăn này đều là cao cấp đầu bếp nấu nướng đi ra. Hàn đại ca, bọn họ hiện tại có thực vật, chúng ta làm như vậy căn bản chính là tại làm chuyện vô ích à. Một cái chính Đức học sinh rất là biệt khuất nói ra. Lúc đầu bọn họ là muốn bức bách đối phương túi đầu, đói đến ba tên kia gần chết, nhưng là nơi nào nghĩ ra được bọn họ thế mà còn mang thức ăn, căn bản không cần ra ngoài săn bắt. Kết quả là bọn họ làm sự tình, đều thành trò cười. Hắn học sinh sắc mặt đều hết sức khó coi, biệt khuất đến muốn mạng, bọn họ đều có thể tưởng tượng đến Hạ Bình cái này đáng giận hỗn đản, khẳng định là tại nội tâm chế giễu bọn họ những người này. Đây không phải vô dụng công. Hàn Sơn siết chặt quyền đầu, cắn răng nói, ta cũng không tin, hắn từ trên phi thuyền mang đến nhiều như vậy thực vật, chúng ta nhưng là muốn tại mánh thú đảo mang lên 5 ngày thời gian. Bọn họ có 3 người. Dù cho tên kia thật mang một số thực vật, nhưng là cũng khẳng định không đủ 5 ngày phân lượng, nhiều lắm là 2 ngày liền ăn xong. Thừa 3 ngày thời gian ở giữa, không có thực vật, bọn họ cũng rất khó nhịn. Hắn không cam tâm, chính mình kế hoạch làm sao có thể liền thất bại như vậy. Đúng, Hàn đại ca nói không sai. Dù cho đói không chết hắn, chúng ta cũng phải để ra hỏa này mất mùa. Đến lúc đó hắn liền một đầu mánh thú đều đi săn không đến, chỉ sợ hắn hội trở thành trò cười. Một đám chính Đức học sinh trung học đều là nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, tiếp đến một ngày thời gian, chính Đức học sinh trung học Y Lý Nguyên gắt gao đi theo Hạ Bình ba người, không có chút nào buông lỏng bộ dáng, tựa hồ dự định đến thí luyện kết thúc đều một mực dạng này đi theo. Đám hôn đàn này, thật sự là âm hồn bất tán. Giang Nhã Như rất là tức giận, nàng lúc đầu cho là mình ba người có thực vật, những này chính Đức học sinh trung học hội biết khó mà lui, không nghĩ tới còn làm trầm trọng thêm. Tiếp tục như vậy, nàng và Sở Dung trận đấu chỉ sợ cũng muốn thua. Đừng nóng nội. Hạ Bình sắc mặt rất là lạnh nhạt, tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây, ta cũng không tin bọn họ thật cường đại như vậy. Một khi gặp được mạnh mẽ manh thú, những người này liền chết chắc. Muốn thanh trừ hết bốn phía rừng cây manh thú, một tên cũng không để lại, cũng là cần thực lực tuyệt đối, nhưng là càng là xâm nhập rừng cây, gặp được manh thú cũng lại càng tăng đáng sợ. Dù cho những này chính Đức học sinh trung học rất cường đại, đều là tinh nhuệ, thế nhưng là đối mặt những cái kia càng ngày càng mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều manh thú, cũng có lòng không đủ lực. Nghe đến nơi này, Giang Nhã Như cùng Trúc Nhị Cầm đều là gật gật đầu, cũng cảm thấy những người này sớm muộn đều sẽ không có cách nào kiên trì. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, tinh thần lực cảm giác được một đạo hắc ảnh tựa hồ tại nơi xa cây cối lấp lóe, nhanh chóng tiếp cận, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, giống như viên hầu đồng dạng. Hiển nhiên, cái bóng đen này cũng bị chính Đức trung học người chú ý tới. Là giã thú, giết nó. Hàn Sơn đạt mệnh lệnh. Lúc này, một học sinh lập tức xuất ra cung tiễn, dương cung cài tên, tốc độ cực nhanh, hưu một tiếng bắn đi ra, cực kỳ tinh chuẩn, trong nháy mắt liền bắn chung cái bóng đen kia. A, không nghĩ tới, cái bóng đen kia lại là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nương theo lấy máu me tung tóe thanh âm. Cái gì? Bóng đen này không phải giã thú, mà chính là người. Nhất thời, chính Đức học sinh trung học sắc mặt đại biến, đều là biết mình lần này gặp rắc rối. Chương 85, gây đại phiền toái. Không, không thể nào, chẳng lẽ ta giết người? Cái kia cầm cung tiễn học sinh toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn cho tới bây giờ không có trải qua loại sự tình này, một đứa con dọa đến không biết làm sao. Hắn chính Đức học sinh trung học đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến cái này vô nhân đảo phía trên, thế mà còn có người khác. Mà lại đối phương động tác còn dạng này lén lén lút lút, không nói không rằng, bị ngộ nhận là dã thú cũng bình thường. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, rừng cây nơi xa thế mà xuất hiện 5-6 thân ảnh, tốc độ cực nhanh, mang theo hung sát khí thế, một đứa con liền đến Hạ Bình bọn người trước mặt. Bên trong một cái là đầu trọc trung niên nam nhân, chỉ gặp hắn trong cánh tay phải một tiễn, chảy ra máu tươi, diện mục dữ tợn, hoành tỏa ra bốn phía học sinh liếc một chút, nổi giận gầm lên một tiếng, là ai? Đến tột cùng là cái nào đồ con rùa dám dùng cung tiễn bắn ta, ngươi hắn mẹ là muốn chết phải không? Nói cho ta biết, ngươi có phải muốn chết hay không? Hắn một tiếng giống to, phảng phất mãnh hổ gầm, ẩn chứa ngập trời sóng âm, thể hiện ra vũ đồ bắt trọng thiên mạnh mẽ thực lực, một đứa con liền đem Hàn Sơn bọn người cấp chấn trụ. Không chỉ có là bởi vì đối phương giọng lớn, càng là bởi vì mấy người này vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, từng cái ăn mặc hồng sắc áo lóc nhỏ, áo chống đạn, lộ ra cường tráng bắp thịt, phía trên có dữ tợn hình xăm. Trọng yếu nhất là, bọn họ thế mà mang theo súng ống, lưu đạn, một bộ vũ trang đầy đủ bộ dáng, trên thân toát ra hung sát chi khí, hiển nhiên những người này đều là giết qua người. Cùng phổ thông võ giả so sánh, những người này liền hiển nhiên có không tầm thường hung lệ chi khí. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn cũng cảm thấy những người này không phải người bình thường, tựa hồ so Hắc Nguyệt Thành những hắc đạo đó nhân vật còn hung tàn, có loại dân liều mạng vị đạo. Thật xin lỗi. Cái kia cầm cung tiễn học sinh run rẩy nói, ta cũng không phải cố ý. Phanh một, này đầu chọc trung niên nam nhân tiến lên, một bàn tay liền quất tới, một đứa con liền đem người học sinh kia tắt lăn trên mặt đất bên trên, thậm chí ngay cả răng cửa cũng bay ra một khỏa, hôn tạp máu tươi, có thể nghĩ một tát này lực lượng bao lớn. Có lỗi với hữu dụng, còn hắn mẹ muốn cảnh sát làm gì? Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm cái này ngã trên mặt đất học sinh. Chính đức học sinh trung học dọa đến gần chết, bọn họ lúc nào gặp được hung tàn như vậy nhân vật, không nói hai lời liền động thủ, căn bản cũng không giảng đạo lý. Ngươi làm như vậy có chút quá mức đi thân là đám học sinh này lão đại, Hàn Sơn kiên trì đứng ra, nhìn chằm chằm này gã đại hán đầu trọc, muốn xách ra bản thân ý kiến. Ẩm. Trong nháy mắt, đám kia đại hán trong một người cầm lấy súng laser giới, lúc này liền đối Hàn Sơn bắp đùi đến nhất thương, một đứa con liền đánh xuyên qua hắn chân, máu bắn tung tóe. A! Hàn Sơn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn thế nào nghĩ tới đối phương tàn nhẫn như vậy, mà lại tay nhanh như vậy, thậm chí đối mặt súng laser giới, hắn căn bản không có cách nào tới. Một đứa con hắn liền ôm bắp đùi mình, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Kịch liệt đau đớn cấp tốc lan tràn toàn thân, hắn sinh hoạt 18 năm đều không cảm thụ qua thống khổ như vậy. Chính đức học sinh trung học từng cái đều là chấn kinh, hoảng sợ không thôi. Quá phận. Hắn vừa rồi thế nhưng là dùng tên muốn đến bắn giết ta, mà ta mới cho hắn một bàn tay. Ngươi liền nói ta rất quá đáng, vậy ngươi bây giờ còn cảm thấy ta quá phận không quá phận. Cứ việc nói, ngươi cảm thấy ta quá phận không quá phận. Nam tử đầu chọc giữ tợn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hàn Sơn bọn người. Một đám hán tử cũng là cười lạnh liên tục, giống như nhìn lấy con mồi giống như nhìn lấy chính đức trung học bọn người. Tối om họng súng cứ như vậy chỉ lấy bọn hắn, tựa hồ người nào dám can đảm động, liền lập tức nổ súng giết chết. Hàn Sơn căn bản không dám nói lời nào, trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, hắn xem như minh bạch, đám người này căn bản chính là dân liều mạng. Cùng bọn hắn giảng đạo lý, vậy căn bản là muốn chết. Ngươi, các ngươi đến là ai? Nơi này chính là hòn đảo không người, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Một cái chính đức học sinh trung học nhịn không được hỏi thăm. Nam tử đầu chọc mỉm cười, nói các ngươi cũng không biết, lão tử là Liệp Báo đoàn người. Bọn họ mặc dù là rất nổi danh cường đạo đoàn, nhưng là cũng chỉ là tại cảnh sát bên kia rất lợi hại nổi danh thôi. Bình thường dân chúng đại đa số đều là không biết bọn hắn. Dù sao người bình thường quan tâm cuộc đời mình liền đầy đủ sặc, nơi nào có cái này nhàn hạ thoải mái qua quan tâm hắn sự tình. Cái gì? Các ngươi là Liệp Báo đoàn. Đây không phải gần nhất rất lợi hại nổi danh cường đạo tổ chức sao? Không chuyện ác nào không làm, giết người vô số, gần đây tựa như bởi vì cướp bóc kim khố án kiện. Tạo thành 16 chết 10 thương tổn, bây giờ bị cảnh sát điên cuồng đuổi bắt, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Một học sinh giật nảy cả mình, tựa hồ nghe nói qua liệp báo tên đoàn âm thanh. Nghe nói như thế, hắn học sinh đều là chấn kinh liên tục, đám người này quả nhiên không phải vật gì tốt, rõ ràng đều là tội phạm truy nã. Hàn Sơn hiện tại hối hận ruột đều lục, sớm biết rừng rậm chỗ sâu thế mà còn có như thế một đám ngon nhân, đánh chết hắn đều sẽ không theo Hạ Bình cái này vô sỉ hôn đản lại tới đây. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn, rơi vào bọn này hung đồ trong tay, nơi nào còn có mệnh. Có chút ý tứ, ngươi học sinh này trẻ con cũng coi là kiến thức rộng rãi, ngươi là làm sao biết chúng ta? Khó nói chúng ta danh tiếng đã mọi người đều biết sao. Đầu chọc hán tử bọn người là rất là ngoài ý muốn. Học sinh kia run rẩy nói, phụ thân ta là cảnh sát. Thì ra là thế. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiểu tử này đối liệp báo đoàn quen thuộc như vậy, nguyên lai là bởi vì ra thế nguyên nhân. Nếu như lão ba là cảnh sát lời nói, như vậy biết cùng loại tình báo cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Hoan có đầu nợ có chủ a, không nghĩ tới thế mà tìm tới một người cảnh sát nhi tử. Chúng ta vận khí xác thực là không tệ. Đầu chọc hán tử dữ tợn nhìn lấy người học sinh kia. Nhìn thấy hung tàn như vậy ánh mắt, người học sinh kia hoảng sợ nước tiểu, sớm biết liền không tiết lộ thân phận của mình. Phụ thân hắn cảnh sát thân phận thế nhưng là cùng những phỉ đồ đó là trời sinh đối lập, có thể nói song phương căn bản là có thù. Hiện tại mình rơi vào bọn này phỉ đồ trong tay, hắn nơi nào còn có cái gì tốt trận. Ngươi đừng làm loạn, chúng ta lão sư ngay tại đảo này phụ cận, còn có võ giả cảnh cường giả. Nếu như chúng ta theo cầu cứu cái nút, lão sư trước tới cứu viện, các ngươi cũng khẳng định sẽ chết. Học sinh kia lắp bắp nói ra. Nam tử đầu chọc cười ha ha một tiếng, chắc hẳn, vừa rồi các ngươi liền có người vụng trộm theo cầu cứu cái nút. Thử hỏi các ngươi lão sư hiện tại có tới cứu các ngươi sao? Trên mặt hắn lộ ra khinh thường chi ý, bởi vì bọn hắn đã sớm tại hòn đảo phụ cận bố trí đại lượng tin tức quấy nhiêu khí, chính là vì ngăn cản tin cầu cứu truyền tống ra ngoài. Nghe đến nơi này, liền có người sắc mặt đại biến, bởi vì từ đám người này đối Hàn Sơn động thủ một khắc bắt đầu, hắn liền không ngừng theo cầu cứu cái nút, nhưng là cho đến bây giờ, đồng hồ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói cách khác, phụ cận tín hiệu, khẳng định bị bọn này lưu manh cho ngăn cản, bất kỳ tin tức gì đều không thể phát ra ngoài. Mọi người càng là tuyệt vọng, đối diện với mấy cái này thực lực cường hãn hung đồ, vẫn là tại hòn đảo không người phía trên, tin cầu cứu cũng vô pháp phát ra ngoài, bọn họ đơn giản cũng là lâm vào tuyệt cảnh, chết chắc. Chương 86 cho các ngươi một khóa. Xong, cái này tử hoàn toàn xong đời. Chính đức học sinh trung học lâm vào tuyệt vọng tâm tình bên trong, mặc cho bọn họ là con em quyền quý, mặc cho bọn họ có ánh sáng tiền đồ, ưu tú tư chất, nhưng là đối với những này dân liều mạng tới nói, căn bản chính là cất chó. Những này hung đồ căn bản là không muốn sống, lại làm sao lại sợ bọn họ ra thế. Bọn họ bối cảnh. Nói cách khác, nếu mà bắt buộc lời nói, những này hung đồ giết bọn hắn, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đáng chết, đều là cái kia hôn đản Hạ Bình sai, bị hắn hoàn toàn hại chết, nếu như không phải ra hỏa này tùy tiện đi loạn, xâm nhập rừng cây, lại thế nào lại gặp bọn này hung đồ. Một đám chính đức học sinh trung học vô cùng bi phẫn, hối hận tới cực điểm, sớm biết liền không để ý tới Hạ Bình tiện nhân này. Nhưng là bây giờ lại bị gia hỏa này đưa vào tuyệt cảnh, rơi vào bọn này hung đồ trong tay. Nếu là về sau còn có thể sống mệnh, liền xem như may mắn. Dù sao bọn họ chỉ là học sinh, lại làm sao có thể là bọn này vũ đồ bắt trọng thiên, cửu trọng thiên, trên người có đại lượng vũ khí hung đồ đối thủ. Thực có can đảm đối kháng, vừa đối mặt liền bị đồ giết không còn một ngống. Hàn Sơn sắc mặt trắng bệnh, càng là tự trách tới cực điểm, nếu như không phải hắn tùy hứng, đi theo hôn đản này Hạ Bình khắp nơi đi loạn, cũng sẽ không tiến vào cái này nguy hiểm địa phương đến. Hiện tại tốt, bởi vì một lần ngoài ý muốn, bọn họ chính đức học sinh trung học liền phải toàn bộ chết tại hòn đảo không người nơi này, dù cho có quyền có thế, có quang minh tiền đồ thì thế nào? Chết, cũng liền một cỗ thi thể, cái rắm cũng sẽ không thừa. Hắc hắc, xem ra các ngươi là biết mình tình cảnh. Nam tử đầu chọc cười hắc hắc, gặp được chúng ta liền xem như các ngươi không may, không, hẳn là may mắn, dù sao giống chúng ta loại lao sư này, thế nhưng là có tiền cũng khó tìm được. Có cơ hội cho các ngươi học một khóa, khẳng định hội để cho các ngươi được ích lợi vô cùng. Hắn hung đồ đều là một mặt dữ tợn, khí ngược nhìn lấy đám học sinh này, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chính đức học sinh trung học có thể không có bất kỳ cái gì muốn cười tâm tình, rơi vào bọn này hung đồ trong tay, bọn họ chỉ cảm thấy tuyệt vọng, đó là không có tận cùng tuyệt vọng, nội tâm khủng hoảng không thôi. Bất quá đầu tiên liền cho một số cao trung nữ sinh học một khóa đi, đây chính là người trưởng thành bài học, cam đoan hội để cho các ngươi dư vị vô cùng, đời này đều sẽ nhớ kỹ. Đầu chọc hán tử tham lam nhìn lấy chính đức trung học mấy nữ sinh, giống như vậy trường tư lập nữ sinh, khuôn mặt mỹ lệ, dáng vẻ đoan trang, trọng yếu nhất thân thể bên trên tán phát ra khí tức thanh xuân. Căn bản không phải những cái kia thường xuyên đi ra lăn lộn nữ nhân có thể sánh được. Những hung đồ đó ngày bình thường đều là trốn đông trốn tây, trải qua chó đồng dạng sinh hoạt, nơi nào có máy bay sẽ đụng phải dạng này nữ nhân. Hiện tại gặp được, từng cái con mắt đều phát ra hung quang, vô cùng khát vọng. Nhất thời, có mấy cái chính đức trung học nữ sinh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều là run rẩy. Các nàng biết nếu là rơi vào bọn này hung đồ trong tay, khẳng định sẽ gặp phải không phải người tra tấn. Các nàng nhao nhao đều dùng cầu cứu nhãn quang, nhìn lấy bên cạnh nam đồng học. Thế nhưng là chung quanh học sinh đều là nhao nhao cúi đầu, tránh né đối phương ánh mắt, rất là tâm hỏng, kiến thức đến vừa rồi những hung đồ đó uy thế, ai còn dám làm chim đầu đàn. Vừa rồi Hàn Sơn làm chim đầu đàn, một cái chân đều bị đánh gãy. Đây cũng là vết xe đổ. Mà lại mọi người mặc dù là đồng học, nhưng là quan hệ cũng chưa chắc cỡ nào tốt, chí ít không đạt được sinh tử chi giao trình độ, vẹn vẹn quen biết hời hợt thôi, làm sao lại dùng chính mình mệnh qua đổi lấy người khác mệnh. Chớ đừng nói chi là, loại tình huống này dù cho lấy mạng đổi mạng, cũng chưa chắc có hiệu quả gì. Nhất thời mấy nữ sinh kia tuyệt vọng, đôi mắt lộ ra bất lực ánh mắt, không còn có chi lúc trước cái loại này cao ngạo, không ai bị nổi. Lão đại, ta cảm thấy đối diện này hai nữ sinh không tệ, bên trong một cái đặc biệt xinh đẹp, có khí chất xuất trần, lúc trước ta thời cấp 3 hoa khôi cũng không gì hơn cái này a. Một cái hung đồ cười hắc hắc, để mắt tới bên cạnh Giang Nhã Như. Siêu siêu siêu. Nhất thời, một đám hung đồ đều chú ý tới Giang Nhã Như, con mắt lập tức phát ra ánh sáng. Cho dù ở đông đảo nữ sinh bên trong, nữ sinh này cũng là cực kỳ xuất chúng, hắn nữ nhân căn bản không thể so sánh cùng nhau, có thể xưng hạc giữa bầy gà. Không tệ không tệ, nữ nhân này không tệ, chờ ta hưởng thụ xong, liền đến phiên các ngươi đến sung sướng. Nam tử đầu chọc cười hắc hắc nói, con người của ta rất hào phóng, ta ăn thịt, khẳng định sẽ có nước canh cho các ngươi uống. Cảm ơn đại ca. Một đám hung đồ đều là vớt mông ngựa. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn thấy này nam tử đầu chọc đi tới, Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, nội tâm rất là bất an, nàng nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nhưng là những này hung đồ thực lực cường đại, trên thân còn có súng ống, chỉ sợ còn không có rời đi mấy bước, liền bị nhất thương cắt ngang chân, mạnh như Hàn Sơn bực này vũ đồ bắt trọng thiên cường giả đều ngăn cản không nổi. Trúc Nhĩ Cầm cũng là sắc mặt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến dạng này sự tình. Hắc hắc, ta muốn làm gì? Xem ra ngươi vẫn là cái chim non a, thế mà không biết ta tới nơi này làm gì. Nam tử đầu chọc lại càng hài lòng, yên tâm ta sẽ chờ chậm rãi dạy ngươi. Giang Nhã Như cắn răng, nàng cho dù là cùng bọn này hung đồ ngọc đã cùng vỡ, cũng tuyệt đối không nguyện ý chịu nhục. Đống nhiên ở giữa, một bóng người đứng tại Giang Nhã Như trước mặt. Một đám người kinh ngạc tới cực điểm, nhìn sang, chỉ gặp Hạ Bình cứ như vậy đứng tại Giang Nhã Như trước mặt, nhàn nhạt đối này nam tử đầu chọc nói ra, các ngươi là Liệp Báo đoàn đúng không? Cho ta một bộ mặt, cứ như vậy rời đi đi. các nàng không phải là các ngươi có thể di động nữ nhân. Giang Nhã Như đều ngộng, nàng không nghĩ tới lúc này Hạ Bình thế mà lại đứng ra, phải biết chính Đức Trung học đám người kia bình thường từng cái mắt cao hơn đầu, không ai bị nổi bộ dáng. Đối mặt loại tình huống này, đều dọa đến không có chứng, hận không thể khi đà điểu, co quắp tại mặt đất. Nhưng bây giờ cái này háo sắc vô sỉ ra hỏa, thế mà còn dám ra đây. Chính Đức học sinh trung học lại là tại trong lòng cười lạnh, tiểu tử này là đi ra, nhưng là có cái dám dùng. Sau khi đi ra còn không phải bị những này lưu manh nhục nhã, biết rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ, thế mà còn dám đứng ra xính anh hùng, thật sự là quá ngu. Hàn Sơn cũng là tại nội tâm khinh bỉ, căn bản không coi trọng tiểu tử này trận, nếu là chọc giận bọn này hung đồ, chỉ sợ liền đầu đều sẽ bị đối phương đánh nổ, chết đến mức không thể chết thêm. Cho ngươi một bộ mặt. Nghe nói như thế, đầu chọc hán tử cười, cười đến rất lớn tiếng, con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Con trai của Tổng thống sao? Để cho ta cho ngươi một bộ mặt, vì sao ngươi liền không cho ta một bộ mặt? Còn nói các nàng không phải ta có thể di động nữ nhân, ta động thì thế nào, con mẹ nó ngươi đến cắn ta à? Vừa dứt lời, hắn mười phần khinh thường nhìn lấy Hạ Bình, bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn đem Giang Nhã Như nắm tới. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình chỉ có xuất thủ, giống như rắn độc, xé rách không khí, hóa trưởng làm đao. Xa quyền, độc xà xuất động. Ẩm. Một đứa con, tay hắn xuyên thủng tên chọc đầu này hán tử lồng ngực, thật giống như cắt chém đầu hũ giống như xuyên thấu vào. 31. Tên chọc đầu này hán tử trái tim liền tốt giống như dưa hấu một dạng bị tại chỗ đánh nổ. Chương 87. Động liền sẽ chết. Đầu chọc hán tử toàn bộ thân thể cứng đờ, con mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hoảng sợ không cam lòng hoảng sợ, hắn chết đều không nghĩ tới tiểu tử này lại dám ra tay với mình. Mà lại xuất thủ, hắn đều không một điểm phản ứng, trong nháy mắt liền bị giết chết. Cũng không trách hắn, thật sự là Hạ Bình tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, giống như độc xà đi săn, mà lại hắn căn bản không có phòng bị. Cùng Hạ Bình vẹn vẹn chỉ có 2 mét khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách, như thế nhanh chóng độ, hắn làm sao cản. Phu phu một tiếng, đầu chọc hán tử thân thể khổng lồ giống như to như cột điện, ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, tóe lên một chỗ cho bụi, huyết dịch tí tách đến rơi trên mặt đất, đem thổ địa nhuộm đỏ. Ta nói, động liền sẽ chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đầu chọc hán tử ngược lại thi thể. Ngươi không nghe, cho nên liền chết. Cái này. Chính Đức học sinh trung học đều là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì dạng này biến hóa thật sự là quá kinh khủng, quá kinh người, ai có thể nghĩ tới tên này lại dám động thủ. Mà lại vừa động thủ, liền xuất thủ vô tình, trong nháy mắt liền chém giết đầu chọc hán tử, đánh nổ trái tim của hán, dạng này thủ đoạn, tàn nhẫn như vậy, há lại người bình thường có thể làm được. Hàn Sơn cũng là trợn mắt hốt mồm, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến Hạ Bình dám làm ra dạng này sự tình. Giang Nhã Như cùng Trúc Nhĩ Cầm cũng ngộng, các nàng cũng không nghĩ tới Hạ Bình tàn nhẫn như vậy, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, một ra tay liền đem cái này lưu manh xử lý, không lưu tình chút nào. Đáng chết hỗn đản, ngươi cái này là muốn chết. Nhìn thấy một màn này, đám kia lưu manh quả thực là tức điên. Trơ mắt nhìn lấy chính mình huynh đệ bị gia hỏa này một chiêu giết chết, bọn họ căn bản là thụ không một màn này. Ẩm. Vừa dứt lời, liền có một cái lưu manh bóc cỏ, tinh chuẩn hướng phía Hạ Bình bắn xuyên qua, muốn đem cái này đáng giận gia hỏa nhất thương giết chết, xuyên thủng trái tim của hắn. Thế nhưng là Hạ Bình tinh thần lực đã sớm khuyết tán bốn phía, đối phương tròn mấy chục mét địa phương như lòng bàn tay, thân hình lấp lóe. Trong nháy mắt hắn liền né tránh qua một thương này. Oanh một tiếng, cái này súng laser bắn tại đối diện trên một cây đại thụ, tại chỗ liền đem viên kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ cho đánh thành hai đoạn, cứ như vậy sụp đổ qua, chỗ lỗ hổng còn lộ ra một trận cháy đen. Có thể nghĩ một thương này uy lực bao lớn? Làm sao có thể? Thế mà có thể hiện lên một thương này? Nay nổ súng lưu manh đơn giản không thể tin tưởng chính mình con mắt, bởi vì hắn cũng coi là thần thương thủ, cơ hồ là bách phát bách trúng. Bị hắn nhắm chuẩn người, liền không có không chết, nhưng là tiểu tử này thế mà có thể tránh thoát. Nhưng là hắn lại làm sao biết, Hạ Bình đã sớm tu luyện ra tinh thần lực, cảm ứng bốn phía. Tuy nhiên tốc độ của hắn không bằng Lạ Dở tốc độ nhanh, nhưng lại có thể cảm giác được quý hiếm động tác, đối phương bóp cò tốc độ, góc độ bắn chờ một chút. Chỉ cần có thể nắm giữ điểm này, liền biết được Lạ Dở phóng tới phương hướng, sớm tránh né. Đây chính là võ giả cảnh khủng bố, trưởng không tinh thần lực đáng sợ. Có thể nói cái này đã đạt tới gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, tối đưa vô thường không chết biết rõ cảnh giới. Dù cho có 10 cái tay súng đồng thời ban phá, cũng không giết chết một tôn võ giả cảnh cường giả. Thậm chí một số thân thể năng lực phản ứng cực mạnh, có được cảm ứng nguy hiểm bản năng vũ đồ cảnh cường giả cũng có thể làm được điểm này. Đây đã là nắm giữ một tia tinh thần lực hình thức ban đầu. Không nghĩ Mát Bình cũng không phải này chủng loại hình cường giả, bởi vì hắn đã sớm trưởng khống tinh thần lực, đối với những này lưu manh bất kỳ động tác gì, đều là không gạt được tinh thần lực của hắn quét hình. Hạc quyền, phi hạc bay lên không trung. Ngay tại cái này lưu manh xạ kích trong nháy mắt, Hạ Bình né tránh quá khứ, toàn bộ thân hình hóa thành phi hạc, trong nháy mắt liền đi tới nơi này lưu manh bên người, đưa tay hóa thành hạc chùy, dùng lực một mổ. Phanh một tiếng, cái này một mổ sinh ra cực kỳ đáng sợ xuyên thấu lực, trong nháy mắt liền đánh vào cái này lưu manh cổ họng phía trên. Phốc phốc một, huyết dịch văng khắp nơi, giống như suối phun giống như bay ra ngoài. Ách ách này lưu manh mở to hai mắt, toát ra hoảng sợ vẻ không cam lòng. Che mình đã thoát hơi cổ, cứ như vậy ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Đáng chết, giết chết hắn, nổ súng giết chết hắn. Thừa bốn cái lưu manh vừa sợ vừa giận, nháy mắt chính mình hai người đồng bạn liền bị tiểu tử này chém giết, cái này vẫn phải. Từng cái đều sắp bị tức điên, cầm lấy súng giới, liền muốn điên cuồng bắn phá. Ẩm. Còn không chờ bọn hắn động thủ, Hạ Bình một chân trà đạp khắp nơi, thật giống như man tượng trà đạp giống như, phương viên hơn 100 mét đều sinh ra khủng bố chấn động, lung lay sắp đổ, thậm chí có mấy khỏa đại thụ sụp đổ. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện một cái cự đại bùn đất hố sâu, bên cạnh mấy khối nham thạch đều vỡ vụn ra, xuất hiện vô số đá vụn. Mà này bốn cái lưu manh làm sao liệu đến loại sự tình này, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, liền có chút đứng không vững cước bộ. Siêu siêu siêu. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bắt lấy 2-3 khối đá, cứ như vậy đập tới, phá không đánh tới, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt liền xuyên thủng trong 3 cái lưu manh lồng ngực. A. Bọn họ kêu thảm một tiếng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Thưa một người vừa sợ vừa giận, vẹn vẹn mấy hơi thở, 5 đồng bạn liền bị đối phương diệt sát, vẹn vẹn thừa chính mình một người mà thôi, loại này thảm cảnh đánh chết hắn đều không tưởng tượng nổi. Đáng chết tạp chủng, đã ngươi muốn giết chết ta, vậy chúng ta liền chết chung. Nay hung đồ điên cuồng, lại muốn kéo động bên hông mình lựu đạn, tại chỗ dẫn bạo, cùng một chỗ đồng quy vu tận. Tất cả mọi người là hoảng hốt. Bọn họ thế nhưng là biết cái này quả lựu đạn kinh khủng bực nào, tựa hồ gọi chấn động lựu đạn, là chuyên môn đối phó những phòng ngự đó mạnh mẽ quái thú. Dạng này bom một khi nổ tung, phương viên vài trăm mét đều sẽ tác động đến, san thành bình địa, bọn họ những người này không chết thì cũng trọng thương. Đúng vào lúc này, đứng ở phía sau Giang Nhã Như động, nhất động cũng là lôi đình vạn quân, thế như buôn lôi, chỉ có xuất thủ. Như là bàn tay bạch ngọc vô nhẹ nhẹ qua. Ẩm. Đông dưng một tiếng nổ tung, đập tại này hung đồ phía sau, cột sống trong nháy mắt bị đập thành phân vụn, cả người giống như đạn pháo giống như bị đập bay ra ngoài, bay tứ tung 10 mấy mét, liên tiếp nện đứt 3-4 khỏa đại thụ, sau cùng mới đình chỉ đến. Nhưng là chờ hắn đình chỉ lúc đến sau, phế phủ đều bị chấn động thành phân vụn, đã là khí tuyệt thân vong. Cái này, một đám chính đức học sinh trung học đều kinh ngạc đến ngây người, dọa đến gần chết, cô nàng này nhìn một bộ rất là yếu đuối bộ dáng, không nghĩ tới vừa ra tay cứ như vậy hung ác, cũng là một cái mạng. cũng khó trách là cái này vô sỉ Hạ Bình bạn gái, hai người căn bản chính là cùng một loại người a. Đoạn một cái chân Hàn Sơn cũng là thấy có chút run rẩy, truy cầu dạng này nữ nhân, có phải là có chút bất ổn hay không a? Sơ ý một chút chỉ sợ đã bị đánh nửa tàn a. Hạ Bình cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Giang Nhã Như vừa ra tay cứ như vậy mãnh liệt, không có chút nào tâm lý chướng ngại. Chạm giết một người về sau, Giang Nhã Như cũng có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng là loại tình huống đó không còn cách nào khác, không phải cái này hung đồ chết, cũng là bọn họ chết, cho không một chút do dự. Ô gục. Đúng vào lúc này, cái kia nam tử đầu chọc trên thân máy truyền tin tựa hồ vang lên, hồng sắc đèn chỉ thị không ngừng lấp lóe. Chương 88, mỗi người đi một ngả. Ui ui. Lúc này, máy truyền tin truyền ra một tiếng thô cuồng thanh âm, đầu chọc, các ngươi bên kia tình huống hiện tại đến tột cùng thế nào? Trả lời, cho ta lập tức trả lời. Tất cả mọi người là ngừng thở, mười phần lâm nhiên, bọn họ không nghĩ tới bọn này lưu manh còn có đồng bọn. Làm sao? Đầu chọc ngươi vì cái gì không trả lời, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Có cần hay không trợ giúp? Thanh âm kia ngừng lại một, cảm thấy có chút kỳ quái, lại lần nữa hỏi thăm một. Ẩm. Hạ Bình cấp tốc tiến lên, một chân liền giẫm nát cái kia liên đường khí, tại chỗ liền biến thành mảnh vụn đầy đất, mà người xa lạ kia thanh âm tự nhiên cũng vô pháp lần nữa truyền tới. Hoàng bét, bọn này lưu manh còn có đồng bọn, hiện tại bọn hắn đồng bạn bị giết, khẳng định hội về đến báo thù. Giang Nhã Như sắc mặt nghiêm túc. Nàng lập tức nghĩ đến dạng này hậu quả. Một cái chính đức học sinh trung học hoảng sợ nói, báo cáo lao sư đi, lập tức báo cáo lao sư, đây cũng không phải là thí luyện, mà chính là giết người à, tiếp tục như vậy chúng ta khẳng định đều sẽ bị giết. Đừng nói giỡn, làm sao báo cáo lao sư? Vừa rồi chẳng lẽ ngươi chưa thử qua sao? Trên đồng hồ cái này máy truyền tin căn bản là không có cách đem tín hiệu truyền ra ngoài. Trên phi thuyền lao sư cũng không biết chúng ta bây giờ phát sinh sự tình. Cũng không nhất định, đối phương máy cản tín hiệu khẳng định cũng là có nhất định phạm vi, chỉ cần chúng ta thoát ly cái phạm vi này, liền có thể lợi dụng tín hiệu qua liên lạc lao sư. Ai biết cái phạm vi này lớn bao nhiêu, ngươi không được quên, chúng ta đã bị đám kia lưu manh để mắt tới bọn họ người tùy thời tùy chỗ đều sẽ đuổi theo, chỉ sợ ngươi còn không có rời đi cái phạm vi này. Liền bị đám kia lưu manh giết chết. Đúng à, đám kia lưu manh cũng không phải phổ thông phạm nhân, vũ trang đầy đủ, lưu đạn đều có, tay bắn tỉa chỉ sợ cũng có, cách mấy cây số, bọn họ đều có thể đem chúng ta diệt đi. Nếu như không trốn lời nói làm sao bây giờ, lưu chờ chết ở đây sao? Rất nhiều học sinh đều là hoảng sợ, hoàn toàn không biết làm sao, bọn họ đều vẹn vẹn học sinh thôi. Chỗ nào gặp được dạng này nguy cơ sinh tử, chỗ nào bị dạng này lưu manh truy sát qua. Ở đây người cũng nhịn không được nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì vừa rồi chính là cái này nam người chém giết nhiều như vậy hung đồ, cứu vớt bọn họ. Ở loại tình huống này, cường giả ý kiến mới đáng giá nghe theo. Không cần thiết trốn. Hạ Bình thản nhiên nói, cho dù bọn họ không đến, ta cũng sẽ qua giết bọn hắn. Hắn biết rõ một cái đạo lý. Tại tàn khốc rừng cây bên trong, ai dám đưa lưng về phía xài lang, cái thứ nhất liền sẽ chết. Tương phản, ai dám liều mạng, ngược lại sẽ quát lui xài lang, lưu thánh mạng. Điên, người đây là điên. Hàn Sơn dùng giống như nhìn lấy người điên giống như ánh mắt nhìn lấy Hạ Bình, nói, ngươi biết bọn họ là ai sao? Là liệp báo đoàn người, là giết người không chớp mắt đội, dạng này hung đổ còn có mười mấy cái. Bọn họ từng cái đều là vũ đồ cảnh bắt trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên cường giả, vũ trang đầy đủ. Vẹn vẹn là 5-6 cái dạng này hung đồ, cũng đủ để cho chúng ta toàn diện, ngươi thế mà còn muốn qua giết chết bọn hắn. Ngươi có thể chém giết mấy người này, cũng chỉ là bởi vì những này hung đồ xem nhẹ chúng ta, chủ quan, tài năng thành công. Một khi bọn họ thật chú ý lên ngươi, ngươi khẳng định không đường có thể trốn. Ta không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ điên, ta muốn rút lui, trở về phi thuyền, bẩm báo lao sư. Hắn nói ra không ít người ý nghĩ, đối mặt như thế hung tàn lưu manh, bọn họ không có mấy cái là có dũng khí, chạy trốn liền xem như bản sự, thế mà còn muốn đi giết lưu manh, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Quên đi, vậy chúng ta cứ như vậy mỗi người đi một ngả đi, đừng có lại đi theo chúng ta. Hạ Bình lười nhắc cùng bọn hắn tranh luận, phất phất tay, liền mang theo Giang Nhã Như cùng Trúc Nhị Cầm rời đi. Chờ một chút, chúng ta cũng cùng đi. Lúc này, chính Đức Trung học 3-4 nữ sinh cũng rời đi đội ngũ, cùng theo một lúc đi lên. Dỗ Len, các ngươi điên sao? Thế mà đi theo đám kia ngu xuẩn cùng đi, các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hàn Sơn bọn người trợn mắt hốt mồm. Không thể tin được mấy nữ sinh này làm ra quyết định như vậy. Nữ sinh kia Dỗ Len cười lạnh nói, ta có thể không tin tưởng các ngươi thực lực, nếu quả thật nguy hiểm tiến đến. Sợ sợ mấy người chúng ta cũng là đệm lưng, lưu đến đó là cho các ngươi làm bia đỡ đạn. Hắn hai ba nữ sinh cũng là gật gật đầu, hiển nhiên vừa rồi phát sinh sự tình, đã để các nàng hoàn toàn nhìn thấu Hàn Sơn bọn người tính cách, hiếp yếu sợ mạnh, không có bất kỳ cái gì đảm đương. Nếu như là thời kỳ hòa bình cái này có lẽ không tính là gì, nhưng là ở cái này sống chết trước mắt, tính tình như vậy đó là chí mạng. Cái này, Hàn Sơn bọn người nhao nhao cúi đầu, sắc mặt vô cùng xấu hổ, vừa rồi bọn họ biểu hiện thật là rất tệ, nhìn thấy mấy nữ sinh sắp bị người tra đạp, lại là liền cái giấm cũng không dám thả. So sánh với lên Hạ Bình đến, bọn họ đơn giản không là nam nhân. Siêu siêu siêu. Lúc này, Hạ Bình bọn người nhanh chóng nhanh rời đi, dỗ len các loại mấy nữ sinh cũng nhanh chóng đi theo. Rất nhanh liền biến mất tại Hàn Sơn bọn người trước mặt, tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây. Hàn đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thừa nam sinh hai mặt nhìn nhau, chỉ nhìn cho kỹ hiện tại duy nhất người đáng tin cậy Hàn Sơn, bọn họ có chút không biết làm sao. Mặc kệ những tiện nữ nhân đó, chúng ta đi. Hàn Sơn cắn răng, miễn cưỡng đứng lên, hắn vừa rồi làm một số khẩn cấp xử lý, xem như tạm thời có thể hoạt động. Tóm lại chúng ta rời đi trước nơi này, thông chi lão sư. Đã những nữ nhân kia đều quyết định như vậy, ta mới lười nhác quản các nàng chết như thế nào. Hắn một bụng tức giận, gần như sắp bị tức điên, lần này kế hoạch không chỉ có không có cả đến Hạ Bình, ngược lại để cho mình bị lưu manh đả thương, thậm chí ở trường học danh tiếng đều thật to hàng, liền những vốn đó đến sùng bái chính mình nữ sinh đều phỉ nhổ xem thường chính mình. Đáng chết Hạ Bình, ta và ngươi không xong. Hàn Sơn nghiến răng nghiến lợi, bất quá dù cho nội tâm có lại lớn bất mãn, hắn cũng chỉ có thể là tạm thời ẩn nhận đến, bằng không bị đám kia lưu manh truy sát, bọn họ những người này liền hỏng bét. Mà lúc này, một chỗ trên ngọn núi, Liệp Báo Cường đạo đoàn đám người sắc mặt ngưng trọng. Nhìn lấy đã hóa thành âm thanh bận, cũng không còn cách nào tiếp thu thanh âm máy truyền tin. Thủ lĩnh Lâm Báo sắc mặt tâm trầm, đã đều không thể liên lạc với tay mình, có thể nghĩ, nhưng cái kia tay tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Lão đại, đầu chọc bên kia không có tiếng âm, khẳng định là cắm một cái đao. Ba nam tử cắn răng nói. Lâm Báo siết chặt quyền đầu, đã sớm nói cho hắn biết không muốn ngay tại lúc này phức tạp, nhưng là hắn không nghe khuyên bảo, lại còn nói qua tìm mấy cái học sinh muội tới chơi chơi, tìm một chút việc vui. Kết quả là sẽ ra chuyện. Những người kia mặc dù là học sinh trẻ con, nhưng cũng đều là võ đạo cường giả, trong cũng có một chút yêu nghiệt, một số thiên tài, người nào dám can đảm khinh thường, liền sẽ một mạng. Hắn vô cùng tức giận, không chỉ có tức giận đầu chọc dám tuân có mình mệnh lệnh, cũng tức giận lại có thể có người dám giết tay mình. Lão đại, thù này chúng ta nhất định phải báo. Đao ba nam tử cắn răng nói. Giết chúng ta Liệp Báo đoàn người, tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Mà lại một khi bị những học sinh này đào tẩu, nhất định bẩm báo trường học của bọn họ lao sư, đến lúc đó mang đến đại đội nhân mã, chúng ta liền xong, nhất định phải đem những học sinh này toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại. Trên người hắn lộ ra tùm sát khí. Người mang theo một tiểu đội, qua giết bọn hắn. Lâm Báo từ hàm răng để lộ ra sát khí lạnh lẽo. Vâng. Đao ba nam tử cũng là vui vẻ.

Chớ đừng nói chi là trên thân còn có lựu đạn, súng laser rơi các loại nhóm vũ khí, nếu như vậy đều giết không chết những học sinh này, bọn họ thật đúng là không bằng cầm một khối đậu hũ đâm chết chính mình tính toán, miễn cho lãng phí lương thực. Bất quá lời xa giao vẫn phải nói, hắn trầm giọng nói, tóm lại lao đại cảnh cáo chúng ta, lần này tuyệt đối không thể nhỏ tâm chủ quan, nhất định phải xác định những học sinh kia không có sức phản kháng về sau mới có thể dựa vào gần. Nếu như các ngươi cái nào bởi vì không cẩn thận chết mất, cũng đừng trách ta. Hắn ngữ khí rất là nghiêm khắc. Đào bà ca yên tâm, ta cái này đi mở thương đưa các nàng tay chân từng cái cắt ngang. Dạng này các nàng cho dù là thần tiên, cũng không có khả năng đối với chúng ta có uy hiếp. Một tên phỉ đồ dữ tợn nói. Tựa hồ đám kia học sinh còn có cái nam, thực lực tựa hồ không tệ, có vũ đồ thất trọng thiên cảnh giới. Rác rưởi, nam kia không có một chút tác dụng nào, trực tiếp giết cũng là. Nói đúng, chúng ta chỉ cần nữ, nam toàn giết, một tên cũng không để lại. Mấy cái tên phỉ đồ nghị luận ầm ĩ. Trên thân lộ ra hung tàn sát khí, liền muốn tới gần cái sơn động kia. Cẩn thận, trong sơn động có bóng người đi ra, tựa hồ muốn liều mạng nằm cây số bên ngoài, một cái tay bắn tỉa dùng quang học ống nhòm thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm sơn động tình huống, lập tức chú ý tới loại tình huống này. Thế là, hắn xuyên thấu qua bộ đàm, đem tin tức này nói cho hắn biết phỉ đồ đồng bạn. Là người nam kia học sinh cũng có phỉ đồ chú ý tới, cái sơn động kia lao ra một bóng người, tốc độ rất nhanh, phảng phất liệp báo, bất quá hắn trên mặt mười phần khinh thường, là muốn vùng vây dậy chết sao. Tay bắn tỉa, diệt đi hắn. Siêu. Vừa dứt lời, một quả khủng bố viên đạn từ 5 cây số bắn ra ngoài đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ đạt tới bức tường âm thanh. Bộ dạng này đánh uy lực có thể nhẹ nhõm xé nát một cỗ xe bọc thép. Nếu như thân thể con người bị cái này viên đạn đánh trúng lời nói, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bạo, tứ phân ngũ liệt. Ừm. Tới sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn trải rộng bốn phía, lập tức cảm giác được nơi xa không khí lưu động, thân hình lóe lên, lập tức hiện lên cái này viên đạn. Phanh một tiếng. Cái này viên đạn nện trên mặt đất, trong nháy mắt liền ném ra một cái đường kính 2-3 mét hầm động, bùn đất văng khắp nơi, lực lượng chấn động, thậm chí ngay cả phụ cận một khối nham thạch đều đánh rách tả tơi. Có thể nghĩ, viên này đánh lén viên đạn đến tột cùng là nhiều khủng bố. Đáng chết, bị hắn tranh thoát. Tay bắn tỉa đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Vũ đồ cảnh cửu trọng thiên phía trên cường giả tùy tiện giết, nhất thương liền có thể nổ đầu. Nhưng là hiện tại người học sinh kia thế mà nhẹ nhõm tránh thoát chính mình viên đạn, để cho mình viên đạn thất bại. Hoàng bét, tên kia phát hiện chúng ta, hướng phía chúng ta bên này chạy tới một tên phỉ đồ kêu to. Một cái khác mùi ứng phỉ đồ khinh thường nói, chạy tới. Chẳng lẽ này ngu xuẩn là đi tìm cái chết sao? Chúng ta loạn thương bắn phá. Trong nháy mắt có thể đem hắn đánh thành tổ ong mật, sợ cái giám. Chỉ trong nháy mắt, trong không khí bay tới một cục đá, tốc độ nhanh đến cực điểm, thế mà trên không trung cùng không khí ma sát, sinh ra tia lửa, một đứa con đi vào này mũi ưng phỉ đồ bên người. Ẩm. Lúc này, này cống ngầm mũi phỉ đồ đầu bị thạch đầu xuyên qua, đầu tại chỗ nổ tung, tốt giống như dưa hấu một dạng sụp đổ. Toàn bộ thân thể cứ như vậy chậm rãi ngược lại, liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Trước khi chết, hắn còn duy trì bóp cò tư thế. Không không không, lão thập ngũ chết, hắn bị cái kia hôn đang giết, đáng chết xuất sinh. Bên cạnh một tên phỉ đồ hét lớn, phẫn nộ tới cực điểm, chính mình cùng thế hệ ngay tại bên cạnh mình bị đánh giết. Có thể không đợi hắn làm ra cái gì động tác, lại là một cục đá bay tới. Xé rách không khí, so đánh lén viên đạn còn khủng bố, phanh một tiếng, một đứa con xuyên qua này phỉ đồ cổ họng. Ách ách này phỉ đồ che chính mình chảy ra đại lượng máu tươi cổ họng, ánh mắt lộ ra không cam lòng, hoảng sợ thần sắc, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đánh giết. Hắn muốn nói chút gì, nhưng là cổ họng bị xỏ xuyên, đã thoát hơi, lời gì cũng không cách nào nói ra. thân thể của hắn cứ như vậy ngã xuống, huyết sắc nhuộm đỏ hoàng sắc bùn đất. Đáng chết, cái kia đáng chết xuất sinh. Giết hắn, lập tức nổ súng giết hắn, tay bắn tỉa động thủ A. Lại có hai người bị hắn giết, tên hôn đảng kia, ta nhất định phải giết hắn A. Thưa phỉ đồ hoàn toàn điên, bọn họ trước đó là bực nào kiêu căng, cho là mình đối Hạ Bình bọn người sinh sát đoạt cùng, còn dự định hưởng thụ mấy cái học sinh nữ cấp 3, kế hoạch đều chuẩn bị kỹ càng. Có thể là nơi nào nghĩ ra được, kế hoạch còn chưa bắt đầu, bọn họ liền bị đánh giết hai người. Phanh phanh phanh. Lại là ba khỏa thạch đầu bay ra, giống như tia chớp màu đen, cũng như tinh chuẩn đạn đạo. Một đứa con tìm tới ba tên phỉ đồ vị trí chỗ ở, phốc phốc vài tiếng, nhẹ nhõm xuyên thủng bọn họ trái tim. Bọn họ chỉ có thể là phát ra rên lên một tiếng, liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Tay bắn tỉa, ngươi hắn mẹ đến tột cùng đang làm gì sao? Ngươi hôm nay là chưa ăn cơm sao? Vì cái gì không giết chết hắn? Nổ súng A. Liên liên đao ba nam tử cũng con mắt sung huyết. Nội tâm đơn giản liền tốt giống như khí cầu nổ tung, một đứa con chết mất 5 cái tinh nhuệ, cho dù là liệp báo đoàn cũng không chịu nổi dạng này tổn thất. Đao ba ca, không được à, căn bản khóa chặt không được vị trí hắn, tựa hồ toàn thân hắn đều mọc ra mắt một dạng tay bắn tỉa cũng là lòng nóng như lửa đốt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đối thủ, căn bản là khóa chặt không đối phương vị trí. Hoặc là nói hắn tự cho là khóa chặt. Nhưng là nổ súng một sát na kia, lại bị đối phương đào thoát, phảng phất đối mới có thể báo trước tương lai. Đây quả thực là bọn họ loại này tay bắn tỉa khắc tinh. Hiu hiu hiu. Lại là ba khỏa thạch đầu bay ra, chúng nó trên không trung ngố lượng, xuyên thấu cây cối rừng cây. Một đứa con liền đánh nổ ba tên phỉ đồ đầu, tại chỗ bọn họ đầu liền tốt giống như dưa hấu một dạng nổ tung. Cho dù bọn họ trốn ở đại thụ mặt, trốn ở nham thạch mặt, thậm chí nằm sấp trên mặt đất, một dạng phải chết. Tại Hạ Bình tinh thần lực cảm giác, bọn họ vị trí căn bản không chỗ che thân. Chương 91, xuyên tim thấu cốt. Đáng giận a. Đao ba nam tử phẫn nộ tới cực điểm, vẹn vẹn mấy hơi thở, bọn họ chi tiểu đội này liền bị học sinh kia giết 8 người, mà bọn họ chi tiểu đội này cũng chỉ có 11-12 người thôi. Không có gì ngoài tay bắn tỉa bên ngoài, còn lại ba người có thể còn sống. Hiện tại hắn rốt cuộc biết đầu chọc vì sao lại chết, không phải là bởi vì chủ quan, cũng không phải bị đánh lén, mà chính là đám học sinh này ở trong căn bản là có một cái quái vật. Đao ba ca, rút lui đi, tiếp tục như vậy, chúng ta khẳng định hội toàn diệt tay bắn tỉa cũng cảm nhận được một trận mãnh liệt bất an. Hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng bị để mắt tới. Dù cho cách 4-5 cây số, hắn không biết vì cái gì cũng không có mặc cho gì an toàn cảm giác. Đáng chết. Đao ba nam tử cắn răng, thế nhưng là cứ như vậy rút lui hắn làm sao cam tâm. Chính mình một tiểu đội, 12 người, từng cái đều là tinh nhuệ, vũ đồ bắt trọng thiên trở lên cường giả, vũ trang đầy đủ, có súng laser giới, lựu đạn. Nhưng là bây giờ lại bị một học sinh giết 8 cái, làm cho đào mệnh rút lui, thử hỏi hắn làm sao cam tâm. Phanh phanh. Nhưng chính là như thế một chậm trễ, hai khỏa thạch đầu lại bắn đi ra, một khỏa xuyên thấu một khối cao cỡ nửa người nham thạch, một đứa con liền đem một tên phỉ đồ trái tim đánh nổ, toàn bộ thân thể xuyên thủng. Một tên phỉ đồ ý đồ từ không trung chạy trốn, nhưng là cũng bị viên này thạch đầu nện ở trên đầu. Tại chỗ liền nện đến vỡ nát, một cỗ thi thể không đầu trùng điệp rơi, huyết dịch chảy xuôi. Trốn. Đao ba nam tử hoảng sợ nước tiểu, rốt cuộc không có cái gì không cam tâm, hiện tại cũng không phải muốn mặt mũi thời điểm, là có thể hay không từ nơi này ác trong ma thủ đào mệnh thời điểm, hiện tại còn sống người cũng chỉ thừa hắn cùng tay bắn tỉa hai cái. Có thể tay bắn tỉa tại 5 cây số bên ngoài trên một ngọn núi. Trên thực tế nơi này liền thừa hắn một người có thể còn sống. Hắn đều không thể tin được, một cái tiểu tiểu học sinh, vũ đồ thất trọng thiên gia hỏa, thế mà tay không tấc sắt liền đem hắn cả tên phỉ đồ tiểu đội tiêu diệt, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Hưu. Chỉ trong nháy mắt, lại là một hòn đá bay tới, xé rách không khí, sinh ra kịch liệt tiếng xé gió, nhất thời liền để Đao Ba nam tử sinh ra nguy hiểm đến cực hạn cảm giác. Hỗn đản! Đao Ba nam tử tóc gáy dựng lên, nhưng là tốt xấu hắn cũng là vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần, nguy cơ sinh tử bản năng sớm liền đạt được thối luyện. Phanh một tiếng, trở tay cũng là nhất quyền, một đứa con liền đem viên này thạch đầu đánh thành phấn vụn. Thế mà có thể tránh thoát một chiêu này. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn sử dụng đinh đầu thất tiến công, bắn ra thạch đầu, oanh sát nhiều như vậy địch nhân, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù nói có chút khí lực suy yếu, nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà bị Đao Ba nam tử ngăn cản được. Bất quá cũng liền một chiêu, một lần chỉ sợ ra hỏa này vận khí liền không có tốt như vậy. Vâng! Đúng vào lúc này, trên đỉnh núi tay bắn tỉa bắt đầu hành động, nơi xa lại là một viên đạn đánh tới, nhanh chóng vô cùng, chẳng khác nào gián độc, nhắm chuẩn Hạ Bình. Thậm chí không chỉ có là một viên đạn, mà là đồng thời bắn ra ba khỏa, tách ra ba cái không cùng vị trí, tựa hồ muốn phong kín Hạ Bình chung quanh né tránh đường. Chỉ cần có một khỏa đánh trúng, Hạ Bình thân thể tất nhiên sẽ tứ phân ngũ liệt. Làm tốt! Đao Ba nam tử nhất thời đại hỉ, vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ tử vong ngạt thở, trước đó tới một chiêu kia, vẹn vẹn vận khí thôi, đã là hao phí toàn thân tinh khí thần. Nếu như lại bị quái vật này tiếp tục công kích lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, may mắn còn có tay bắn tỉa ở bên cạnh yểm hộ. Thật sự là oan hồn bất tán. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, nếu như không đem này tay bắn tỉa chém giết, chỉ sợ sẽ còn tại vướng bận, mà lại loại nhân vật này căm ghét nhất, ỷ vào chính mình khoảng cách xa, liền cho rằng người khác giết không chết hắn, không kiêng nể gì cả. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, hắn cũng đồng thời ném ra ba khối đá, trên không trung lộ ra quỷ dị quy tích, nhanh chóng vô cùng, vừa lúc liền đi tới nơi này ba viên đạn trước mặt. Phanh phanh phanh vài tiếng, viên đạn cùng thạch đầu ở giữa va chạm, lập tức phát ra cự tiếng nổ lớn vang. Cái gì? Tay bắn tỉa thấy con mắt đều lục đứng lên, trên thực tế hắn đối với mình công kích rất có tự tin, dù cho một thương này giết không chết hắn, cũng có thể đánh nát tiểu tử này một cánh tay. Nhưng là ai có thể nghĩ tới tiểu tử này quá mức khủng bố, tùy tiện ném ra ba khối đá, liền có thể cùng mình bắn ra ba viên đạn va chạm nhau, đơn giản cũng là thần hồ thần. Không có khả năng, dạng này kỹ xảo không có khả năng tùy tiện liền có thể làm được. Vận khí, đây tuyệt đối là vận khí một lần lời nói, hắn vận khí liền không khả năng có tốt như vậy. Ta nhất định sẽ bắn giết hắn. Tay bắn tỉa nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy cực độ không cam tâm, nhưng là một giây ánh mắt hắn liền trừng lớn, không thể nào, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Nơi xa Đao Ba nam tử cũng là có chút điểm trợn mắt hốt mồm, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Bình thế mà nắm lên trên mặt đất một khối dưa hấu một dạng đại tiểu thạch đầu, cứ như vậy đứng tại chỗ. Nhưng là nhắm ngay lại không phải mình, mà chính là 5 cây số bên ngoài ngọn núi bên trên tay bắn tỉa. Không thể nào, tiểu tử này là điên sao? Chẳng lẽ hắn muốn cách 5 cây số đi giết tay bắn tỉa? Đao Ba nam tử căn bản không thể tin được sâu trong nội tâm mình tuôn ra ý nghĩ này. Nói thật, liền xem như võ giả cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể làm được loại sự tình này, chứ đừng nói là nho nhỏ vũ đồ cảnh thất trọng thiên tiểu gia hỏa, đây là đang nằm mơ. Đinh đầu thất tiến công đệ nhất thức, xuyên tim thấu cốt. Hạ Bình bắt lấy tảng đá kia, tay phải hắn phảng phất hóa thành cương chảo, thật sâu cắm nhập tảng đá kia, cầm ra năm đạo ngấn đường, thấm vào. Hắn hai chân tách ra, thân thể hơi hơi chố ngoặt, xương sống kéo ruôi, phảng phất một đầu cự long, bắp thịt toàn thân kéo căng, mỗi một cây cốt cách lực lượng truyền lại. Cỗ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ bàn chân, xương sống, cánh tay không ngừng kéo dài, sau cùng đến 5 đầu ngón tay, sinh ra khủng bố tới cực điểm lực lượng, cả người thật giống như đến từ thái cổ thần nhân đồng dạng. Vâng! Cứ như vậy một đập, khối này dưa hấu một dạng đại tiểu thạch đầu liền bay ra ngoài, điên cuồng ma sát không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, thế mà sinh ra kịch liệt hỏa diễm, bắt đầu đốt bốc cháy, hóa thành một quả cầu lửa. Theo khối nham thạch này nhanh chóng phi hành, hỏa diễm đốt cháy, từng khối mảnh đá từ không trung rơi xuống đến, thạch đầu thể tích thế mà chậm rãi thu nhỏ, từ dưa hấu một dạng lớn nhỏ, đến nửa đồ dưa hấu lớn nhỏ, lại đến táo lớn nhỏ. Sau cùng thế mà vẹn vẹn thừa một khỏa viên thủy tinh lớn nhỏ. Không không không. Lúc đầu tay bắn tỉa còn tại nhìn Hạ Bình cho cười, coi là đối phương là tại cho hạ giận, nhưng là chờ hắn dùng ống nhòm nhìn thấy, viên đá kia thế mà một cái hô hấp vượt qua 5 cây số khoảng cách. Một giây, viên kia viên thủy tinh đại tiểu thạch đầu đi vào trước mặt mình, lúc này đầu hắn trống rỗng, căn bản là không kịp phản ứng, cũng không có cách nào có bất kỳ phản ứng nào. Ẩm. Viên này thạch đầu trong nháy mắt xuyên thủng tay bắn tỉa đầu, cự đại trùng tràng lực tính cả tay bắn tỉa thân thể cùng một chỗ mang bay lên, sau cùng hung hăng ném đi ở giữa không trung, phi hành mười mấy mét, mới ngã nhào trên đất. Tay bắn tỉa, chết. Chương 92, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Cái này. Rõ ràng nhìn thấy một màn này, Đao Ba nam tử lập tức hoảng sợ nước tiểu. Người học sinh này đến tột cùng là quái vật gì, cách 5 cây số khoảng cách, thế mà trong nháy mắt liền đem tay bắn tỉa đánh giết, cái này còn là người sao? Bọn họ đến là ngu dường nào bức, mới có thể đến trêu chọc dạng này quái vật, đây không phải đến tìm cái chết sao? Nhưng là bây giờ đã muộn, thật sự là quá muộn, chờ bọn họ người bị chết không sai biệt lắm, hắn mới ý thức tới chuyện này khủng bố, cái này còn có cái dám dùng. Nhất định phải trốn, đến lập tức nói cho lão đại chuyện này. Đào Ba nam tử xoay người bỏ chạy, hắn quả thực là liều mạng già, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Thế nhưng là không đợi hắn rời đi mấy bước, Hạ Bình thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không không không. Đào Ba nam tử hoảng sợ hét lớn, là chúng ta sai, thật sai, không nên tới trêu chọc ngươi nhóm tha ta lần này, lần ta không dám. Thật cũng không dám lại. Hạ Bình tiến lên, nhất quyền oanh đến, hổ quyền, mãnh hổ ra áp. Ầm. Trong nháy mắt, Đao Ba nam tử lồng ngực bị đánh trúng, toàn bộ trái tim đều bị đánh đến vỡ nát, liền thân thể cũng ném bay ra ngoài, liên tiếp nện đứt 5-6 cây cối, phát ra răng rắc tiếng vang. Chờ hắn ngã trên mặt đất thời điểm, hắn chính là khí tuyệt thân vong, Đao Ba nam tử con mắt trợn trừng lên. Trước khi chết toát ra không cam lòng hối hận cùng vẻ hoảng sợ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không dẫn đội tới tiêu diệt toàn bộ học sinh. Thà cho ngươi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Đao Ba nam tử thi thể, đôi mắt không có bất cứ tia cảm tình nào, thật sự là buồn cười. Tha thứ ngươi đó là Diêm Vương sự tình, mà ta nhiệm vụ liền là phụ trách đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Đối với những này muốn chính mình mệnh phỉ đồ, cũng chỉ có giết. Nhìn thấy những này phỉ đồ toàn bộ chết, Hạ Bình đem trên người bọn họ súng laser, lựu đạn, áo chống đạn các loại nhóm vũ khí lấy đi, những vật này không lấy đi liền lãng phí. Mà lại tiếp đến chỉ sợ còn muốn đối mặt toàn bộ liệp báo đoàn phản công, đem Giang Nhã Như bọn người toàn bộ võ chứa vào, cũng là rất lợi hại có chỗ tốt, chí ít không cần phân tâm bảo hộ các nàng. Làm xong loại sự tình này, hắn liền hướng phía sơn động đi đến. Lúc này, manh thú trong đảo một chỗ sơn phong. Tút tút tút hiểu. Liệp báo đoàn đoàn trưởng Lâm Báo sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nội tâm của hắn tràn ngập lo lắng cùng lửa giận, bởi vì hắn kết nối Đao Ba nam tử bộ đàm, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì hồi phục. Cũng dù sao cũng là Đao Ba nam tử. Thậm chí lần này sai phái ra qua 12 người tiểu đội, cũng không có một cái nào hồi phục. Tuy nhiên rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận, nhưng là những người này khẳng định là toàn diện. Đáng chết. Ba một tiếng, Lâm Báo bóp nát trên tay máy truyền tin, phẫn nộ tới cực điểm. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai giết ta Liệp Báo đoàn người? Hắn đây là muốn chết phải không? Một chi 12 người tinh nhuệ tiểu đội tử vong. Lại thêm trước đó nam tử đầu chọc những người kia tử vong, bọn họ toàn bộ liệp báo đoàn lúc này không sai biệt lắm là thương vong hơn phân nửa. Có thể nói, dạng này tổn thất thật sự là quá thảm trọng, đơn giản cũng là thương cân động cốt. Đặc biệt là tay bắn tỉa chết đi, càng là vô pháp tưởng tượng thảm trọng, dù sao dạng này có ngày phú, cơ hồ bách phát bách chúng thần thương thủ, thế gian đều không có bao nhiêu cái, hắn cũng là tốn hao rất đại lực khí mới mời đối phương. Nhưng là bây giờ lại chết. Lão đại, cái này xích huyết quả gần thành quen một cái trên tay trước bẩm báo nói. Lúc này, trung gian cây đại thụ kia, có mấy quả quả thực tựa hồ toát ra đỏ bừng quang mang, tản mát ra từng đợt kỳ dị mùi thơm, cơ hồ tràn ngập cả cái sơn cốc, để trong thân thể tế bào tựa hồ cũng phát ra thân ngâm đồng dạng. Mà cái này mùi thơm lại là nhằm chung chung quanh vô số mảnh thu sinh ra dị động, mỗi một cái đều là điên cuồng vô cùng, sao động bất an, tựa hồ liền muốn thừa cơ hội này xông đi lên. Nhưng là chúng nó vẫn là nhẫn mại, bởi vì quả thực còn không thành thủ. Đáng giận. Lâm báo nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt tâm tình bất định, mặc kệ ngươi đến là ai, giết ta liệp báo đoàn người đều phải chết, chỉ cần ngươi đợi tại mánh thu đảo, liền tuyệt đối không khả năng sống. Chờ đó cho ta, một khi ta được đến xích huyết quả, lập tức đi ngay đòi mạng ngươi. Trên người hắn tản mát ra khủng bố sát khí, lộ ra nhưng cái này tuyệt thế hung đồ đã là tức giận hỏa, cho dù là trước đó bị huynh đệ phản bội, hắn đều không có dạng này phẫn nộ qua. Nhưng là Lâm báo cũng là tâm tư thâm trầm hạng người, có kiêu hùng chi tư, rất nhanh liền từ nơi này vô tận lửa giận ở trong lắng lại đến, hắn đối với mình tay nói ra, kế hoạch đã chuẩn bị kỹ càng sao. Lão đại, đã chuẩn bị kỹ càng. Tay kia giữ tợn cười một tiếng. Chúng ta sớm liền tại phụ cận mai phục đại lượng bom, một khi xích huyết quả thành thủ, lập tức đem những này mánh thu toàn bộ nổ bay, đem nơi này san thành bình địa. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có thể thu hoạch được xích huyết quả, hơn nữa còn có thể thu được những này mánh thu thi thể, những này nhưng cũng là thu hoạch khổng lồ, lần này chúng ta muốn phát tài. Hán Dương Dương đắc ý. Lâm báo gật đầu, tốt, tiếp tục chờ. Đừng cho bốn phía phát sinh cái gì có ngoài ý muốn. Vâng, lão đại một đám tay cao giọng nói. Mà lúc này, Hạ Bình đã trở lại sơn động ở trong. Hạ Bình nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài sơn động đi tới, Giang Nhã như nhất thời kinh hỉ kêu một tiếng, nhưng là rất nhanh liền phát hiện Hạ Bình vật trên tay, thình lình chính là súng laser giới, còn có lựu đạn các loại nhóm vũ khí. Những vật này ngươi từ nơi nào đạt được? Giang Nhã như thấy là trợn mắt hốt mồm, nàng có thể không nhớ rõ Hạ Bình là cái buôn bán vũ khí người, đến là từ cái gì được đến vũ khí. Hạ Bình thản nhiên nói, từ những phỉ đồ đó trên thân đạt được. Làm sao có thể? Giang Nhã như sững sờ, những phỉ đồ đó lại không phải người ngu, làm sao lại ngoan ngoãn cho ra những vũ khí này, nhưng là nàng rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Sắc mặt nàng nhất thời đại biến, chẳng lẽ ngươi xử lý đám kia phỉ đồ? Không sai, một tên cũng không để lại. Hạ Bình gật gật đầu. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là Giang Nhã Như, liền liền Trúc Nhi Cẩm, còn có Dô Len các loại nữ sinh đều là trợn mắt hốt mồm. Bên ngoài thế nhưng là có hơn 10 người vũ trang đầy đủ phỉ đồ, trong còn có một cái là tay bắn tỉa, vô cùng kinh khủng. Chính là như vậy nhân vật cường hành, thế mà toàn bộ đều bị nam nhân này làm thịt. Tuy nhiên các nàng cũng biết Hạ Bình ra ngoài bên ngoài sơn động, chính là vì đi đối phó đám kia phỉ đồ, nhưng là các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Bình thật đem chuyện này hoàn thành công. Không có khả năng, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Giang Nhã như có chút không thể tin được, muốn chém giết những này vũ trang đầy đủ phỉ đồ. Chí ít đều phải võ giả cảnh thực lực. Hạ Bình mỉm cười, là thật giả, ngươi ra ngoài bên ngoài nhìn xem là được, thi thể toàn bộ ở bên ngoài. Hắn đưa tay chỉ bên ngoài sơn động, thái độ rất là tùy ý. Giang Nhã như bọn người bán tín bán nghi, bất quá bên ngoài sơn động thật là không có thương pháo thanh, an tĩnh có chút làm cho người hoảng sợ, tựa như là mưa gió tiến đến trước giờ giống như. Các nàng do dự một chút, nhưng là vẫn đi ra ngoài bên ngoài sơn động nhìn xem. Chương 93, thích lên mặt dạy đời. Không, không thể nào, thật chết hết. Giang Nhã như bọn người cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài bên ngoài sơn động, lập tức liền thấy ngã trên mặt đất thi thể, rung động không khỏi. Lúc đầu những cái kia vô cùng hung tàn lưu manh, bây giờ lại là từng cái không có bất kỳ cái gì khí tức nằm trên mặt đất. Hiển nhiên, bọn họ đã là chết đến mức không thể chết thêm. Tay bắn tỉa đâu? Cái kia tại 5 cây số bên ngoài tay bắn tỉa đâu? Trúc Nhi cầm nhịn không được hỏi thăm. Hạ Bình thản nhiên nói, yên tâm, cũng chết. Cái gì? Chúng nữ đều là rung động. Tin tức này so những này lưu manh chết hết càng thêm làm cho người chấn kinh. Dù sao muốn giết chết một cái tay bắn tỉa cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. 5 cây số khoảng cách đủ để cho tay bắn tỉa giải quyết bất cứ địch nhân nào. Nhưng là hiện tại này tay bắn tỉa lại là chết, không hề nghi ngờ cũng là nam nhân này xử lý. Đến là làm sao làm được? Giang Nhã như bọn người hiếu kỳ tới cực điểm, phải biết những này lưu manh không chỉ có trên người có đông đảo vũ khí, thậm chí bản thân cũng là võ đạo cường giả, chí ít đều là tại vũ đồ bắt trọng thiên trở lên. Đối với dạng này nhân vật, dù cho tay không tấc sắt, các nàng cũng chưa chắc có thể đánh bại, chứ đừng nói là giết chết. Rất đơn giản, bởi vì ta rất mạnh. Hạ Bình mỉm cười. Thổi. Liên tiếp tục thổi. Giang Nhã như tức giận nhìn lấy ra hỏa này tự biên tự diễn, dù cho mạnh hơn, cũng chỉ là vũ đồ thất trọng thiên thôi. Làm sao có thể tay không tấc sắt xử lý những địch nhân này? Muốn lông tóc không tổn hao gì xử lý những cái kia lưu manh, gia hỏa này khẳng định lợi dụng một số các nàng không biết thủ đoạn. Hạ Bình, ngươi thật sự là quá lợi hại. Một cái chính đức trung học dáng người cao gầy nữ sinh, một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình, tất cả mọi người là học sinh, vì cái gì ngươi lợi hại như vậy, ngươi đến là tu luyện thế nào, có thể hay không dạy một chút ta? Mặc kệ Hạ Bình là lợi dụng thủ đoạn gì xử lý những cái kia lưu manh, nhưng là xử lý những này lưu manh sự thật không dung cải biến, mà lại trước đó phát sinh sự tình, đem mấy người các nàng cứu đến, cũng đủ để chứng minh Hạ Bình cường đại. Liền xem như chính đức trung học đệ nhất cao thủ Hàn Sơn, cũng không phải nam nhân này đối thủ. Chút lòng thành, dạy ngươi cũng không phải vấn đề gì, bất quá tu luyện là một kiện rất lợi hại bí ẩn sự tình. Ta cảm thấy chúng ta khả năng cần mặt khác tìm cái thời gian, cùng bí ẩn địa điểm, cẩn thận thương thảo một. Hạ Bình lộ ra một mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, biểu thị dạy bảo người loại sự tình này hoàn toàn không phải vấn đề gì. Hắn người này thích lên mặt dạy đời, đặc biệt là nữ sinh thỉnh cầu, hắn rất ít cự tuyệt. Đánh giám. Giang Nhã như chọc giận gần chết. Vì cái gì thỉnh giáo tu luyện vấn đề còn muốn tìm mặt khác thời gian cùng bí ẩn địa điểm, trực tiếp ở chỗ này nói không liền có thể lấy sao. Hôn đà này rõ ràng cũng là lòng mang ý đồ xấu. Thế nhưng là này dáng người cao gầy nữ sinh con mắt nhất thời sáng lên, khanh khách một tiếng, dạng này cũng quá tốt, không bằng thời gian liền định tại lần luyện tập này kết thúc đi, địa điểm liền tuyển tại nhà ta, cái chỗ kia rất lợi hại bí ẩn. Cam đoan sẽ không bị quấy rầy. Mà lại cha mẹ ta gần nhất đi công tác, bọn họ đều không ở nhà. Giọng nói của nàng lớn mật mà nóng bỏng. Phụ mẫu không ở nhà. Hạ Bình sờ sờ ba, con mắt nhất thời sáng lên. Cái này tốt, phụ mẫu không ở nhà đó là tốt nhất. Vô sỉ. Giang Nhã như cái mũi đều tức điên, hai cái này gian phu âm phụ, thế mà cũng bắt đầu câu dựng lên đến. Không coi ai ra gì, đều qua về đến trong nhà, mà lại phụ mẫu cũng không ở nhà, có thể nghĩ bọn họ đến tuột cùng muốn làm gì sự tình. Hạ ca, đừng nghe cái kia sao móng lời nói, qua nhà nàng có cái gì tốt chơi, không bằng qua nhà ta đi. Một cái vóc người nóng bỏng nữ sinh tiến lên phía trước nói, đôi mắt đẹp ẩn chứa lớn mật vị nói, ta phòng ngủ vừa vặn có một cái giường lớn, có thể dung nạp 3-5 người. Rất lớn, rất lợi hại mềm, rất lợi hại thích hợp tu luyện. Đi chết, khắc nghe các nàng, những nữ nhân này a đều lòng mang ý đồ xấu, khẳng định muốn hạ ca ngươi bất lợi giống ta liền đang trải qua rất nhiều, thuần túy liền là muốn thỉnh giáo ngươi một số trên việc tu luyện vấn đề, chính là thời gian khả năng lâu một chút. Có lẽ muốn tâm tình một đêm. Vấn đề gì muốn thỉnh giáo một đêm, bình thường ta liền chưa thấy qua ngươi cố gắng như vậy học qua. Ngươi không phải đều ưa thích trang điểm làm đẹp, ra ngoài bên ngoài dạo phố mua sắm sao? Hừ, hiện tại ta tức giận phấn đấu không được sao? Mấy cái chính đức trung học nữ học sinh liễu diễu nói ra, thân là thượng tầng xã hội nữ tử, biểu đạt tình cảm mình mười phần lớn mật, cùng tầm thường nữ sinh nhăn nhăn nhó nhó hoàn toàn không giống. Tu luyện cái giám. Nghe đến mấy câu này, Giang Nhã Như mặt đều lục, vì sao tu luyện còn muốn giới thiệu nhà mình giường, còn rất lớn rất lợi hại mềm, có cái gì tu luyện là trên giường, bọn này chó nam nữ, quả thực là không biết liêm sỉ. Còn muốn tâm tình một đêm, đều cô nam quả nữ, chung sống một phòng, nói liền lên giường, còn ở nơi này tu luyện trái trứng, câu nam nhân cũng không phải như thế câu. Mà lại thân là nữ nhân, cho ta rụt rè một điểm A, làm sao cả đám đều như thế vô sỉ, cũng đừng mặt. Khu khu Hạ Bình tăng háng một cái, con người của ta là rất lợi hại chính nhân quân tử, các ngươi cứ việc yên tâm. Đến lúc đó ta hội hảo hảo dạy bảo các ngươi, để cho các ngươi được ích lợi không nhỏ. Khanh khách, đến lúc đó chúng ta học hỏi lẫn nhau, dù sao loại sự tình này chúng ta cũng không có gì kinh nghiệm. Một đám nữ sinh cười khanh khách nói, vây quanh Hạ Bình, lề mà lề mề. Hạ Bình, ngươi tới đây cho ta. Giang Nhã Như thủ không, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi thí luyện kết thúc. Nam nhân này liền cùng mấy cái kia nữ nhân nói bừa làm, loại sự tình này vẫn phải, tất cả mọi người mới là học sinh cấp 3, sao có thể làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình. Thân là lời đồn bạn gái, giả bạn gái, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này, một ra tay liền đem Hạ Bình cả người lôi đi, thoát khỏi bọn này vô sỉ nữ nhân dây dưa. Khanh khách thấy thế. Chính đức trung học nữ sinh đều là khanh khách một tiếng, tựa hồ rất là vui vẻ, bởi vì các nàng cũng hiểu biết Hạ Bình cùng Giang Nhã Như ở giữa lời đồn quan hệ, nhưng là cũng không thèm để ý. Đối cho các nàng tới nói, đoạt đi một cái nam nhân ưu tú, mới là có ý nghĩa sự tình, mà có một cái xinh đẹp bạn gái, cái này bất chính đại biểu đối phương ưu tú sao? Không có so đây càng tốt con mồi. Mau nhìn! Bên kia có người đến bỗng nhiên ở giữa, Trúc Nhi cầm hét lớn, nàng chú ý tới nơi xa rừng cây tựa hồ xuất hiện 5-6 thân ảnh, hốt hoảng hướng phía bên này chạy tới. Mà mấy cái này thân ảnh phía sau, tựa hồ bị hai cái lưu manh đuổi giết, trên thân mang theo súng ống, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh. Là Sở Dung. Giang Nhã Như con mắt rất tinh, một đứa con liền nhìn ra mấy cái này thân ảnh. Bên trong một cái thình lình chính là Sở Dung, hỏng bét, các nàng tựa hồ cũng bị đám kia lưu manh truy sát. Hắn người biến sắc, hiển nhiên cũng nghĩ đến, có lẽ không chỉ có các nàng bị đám bắt cóc truy sát, thậm chí hắn trường học người cũng có thể là rơi vào như thế ruộng đất. Nhưng là những học sinh kia lại là chưa chắc có Hạ Bình lợi hại như vậy, rất có thể liền có người chết tại những này lưu manh trên tay, hoặc là bị đối phương bắt sống. Rơi vào tuyệt cảnh. Ta qua cứu các nàng. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hướng phía nơi xa nhảy qua, nhảy mấy cái, lập tức biến mất ở cái địa phương này. Chương 94, gặp Sở Dung. Rừng cây ở trong. Mấy nữ sinh thân thủ mạnh mẽ, chính ở chung quanh cây cối nhanh chóng chạy trốn, né tránh đám bắt cóc công kích, các nàng sắc mặt bối rối, có người thậm chí còn thụ thương. Đáng chết. Sở Dung cắn răng, trên người nàng có một cái thụ thương nữ sinh, vừa mới đối phương không cẩn thận bị đối phương lạ giờ đánh trúng, đã thương chân trái, chảy ra máu tươi, trên cơ bản không thể di động. Nếu như nàng vứt bỏ nữ sinh này, đương nhiên có thể thoát khỏi bọn này lưu manh, bỏ trốn mất dạng, nhưng là dựa theo nàng tính cách, làm sao có thể làm đến loại này thấy chết không cứu sự tình. Không phải nói đó là cái hòn đảo không người. Chỉ có manh thú sao? Bọn này lưu manh đến tuột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Sở Dung rất không cam tâm, cũng không hiểu vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Bởi vì ngay tại nàng mang lĩnh mấy người đồng bạn qua liệp sắt manh thú, toàn tâm toàn ý muốn chiến thắng Giang Nhã Như thời điểm, bỗng nhiên ở giữa liền xông ra 3-4 cầm trong tay súng ống lưu manh, đối phương 10 phần hung tàn, xuất thủ tàn nhẫn. Một đứa con liền đánh giết hai cái nam học sinh, chấn nhiếp mọi người. Tuy nhiên về sau nàng cũng bằng vào chính mình mạnh mẽ vũ kỹ, chạm giết một người, nhưng là yếu không địch lại mạnh, mà lại đối phương còn có vũ khí, cũng chỉ phải hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy trốn. Tiểu Dung, chúng ta không được, đã chạy nửa ngày, đều không còn khí lực. Bên cạnh một người nữ sinh sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc, hiển nhiên thể lực nhanh hao hết. Hắn mấy người đồng bạn cũng là như thế, dù sao các nàng nhưng không có Sở Dung loại này thể lực, có thể thời gian dài cực nhanh tiến tới một ngày một đêm đều không có vấn đề gì, đây là thiên phú dị bẩm. Không muốn thư giãn. Sở Dung giận quát một tiếng, không thấy được đám kia lưu manh liền sau lưng chúng ta sao. Một khi bị bọn họ bắt lấy, chúng ta trận như thế nào, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Cắn chặt răng, kiên trì đến. Nàng đối mấy người đồng bạn gian dạy. Thế nhưng là, chúng ta thật không còn khí lực. Nữ sinh kia cắn răng nói, các nàng cũng rất muốn kiên trì, nhưng là có đôi khi ý chí lực cùng thể lực không phải cùng một cái cấp độ. Bị dạng này truy sát, các nàng thần kinh kéo căng, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Dù sao một ngày trước kia, các nàng vẹn vẹn học sinh thôi, chưa từng tao ngộ qua thảm liệt như vậy truy sát. Phu phu một tiếng, đông nhiên ở giữa, một người nữ sinh không cẩn thận bị một khối đá trước chân, tại chỗ liền ngã trên mặt đất, rơi mặt mũi bầm dập, thậm chí đầu gối đều chảy máu. Tiểu Lan tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, không nghĩ tới nhanh chóng như vậy đảo vong bên trong, thế mà còn ra hiện một cái tụt lại phía sau, cái này tử hữu đại phiền toái. Không cần quan ta, chính các ngươi chạy mau là được. Nữ sinh kia cắn răng, nàng không muốn bởi vì chính mình liên lụy hắn đồng bạn. Mà lúc này, đằng sau hai ba cái lưu manh cũng xông lên, nhìn thấy có người ngã trên mặt đất, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Ha ha, tiểu nương bị rốt cục chạy không đi. Một cái lưu manh giữ tợn cười một tiếng, để cho chúng ta truy thời gian dài như vậy, các ngươi thật đúng là rất lợi hại có thể chạy à. Chờ ta liền để cho các ngươi nếm thử một cái gì gọi là nam nhân tư vị. Hắn ngữ khi âm ngoan độc ác, để cho người ta không rét mà run. Những nữ sinh kia nghe được, sắc mặt nhất thời bạch khởi đến. Tốc chiến tốc thắng, không muốn chậm trễ thời gian. Một cái khác lưu manh trầm giọng nói, ta nghe được tin tức, nói Đao Ba Ca cái kia tiểu đội bị toàn diệt. Đám học sinh này bên trong có ngon nhân, lao đại để cho chúng ta vụ phải cẩn thận. Sợ cái giám, khẳng định là vết xẻo đao kia cẩn thận chủ quan, trong đám kia học sinh bầy dập, mới có thể rơi vào dạng này trợ, chỉ cần chúng ta cẩn thận, bọn này thân thể không tấc sắt học sinh, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Thưa một cái lưu manh khinh thường nói, bất quá bọn này tiểu nương bị thật là có kẻ hung hãn, nhất thời chủ quan, thế mà còn giết chúng ta một cái huynh đệ. Chờ ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này có cái, để cho nàng biết nam nhân lợi hại. Hắn rất là hung tàn nhìn chằm chằm Sở Dung, nhìn đối phương nóng bỏng dáng người, liền hô hấp đều dồn dập lên. Đáng chết, cùng bọn gia hỏa này liều. Sở Dung nắm chặt quyền đầu, nàng đều vô pháp tưởng tượng, nếu là Tiểu Lan rơi vào bọn này lưu manh trong tay. Đến tột cùng hội rơi vào cái gì trận? Hắn nữ sinh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến hai chân đều đang run rẩy. Tuy nhiên Sở Dung lời nói được hung ác, nhưng là trên thực tế dựa theo các nàng thực lực căn bản không phải đối thủ. Nếu như có thể địch nổi, cũng không cần trốn, giết chính là. Cùng chúng ta liều. Chỉ bằng ngươi dạng này công phu mẹo ba chân, có thể trốn được chúng ta thương sao? Một cái lưu manh khặc khặc cười nói, không hề để tâm Sở Dung lời nói. Hưu. Chỉ trong nháy mắt, một tràng tiếng xe gió đánh tới, xé rách không khí, phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Cái kia nói chuyện lưu manh một đứa con liền bị một hòn đá xuyên qua đầu. Phanh một tiếng, đầu hắn tại chỗ vỡ nát, giống như dưa hấu một dạng, tứ phân ngũ liệt. Người nào? Thừa hai cái lưu manh đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, trơ mắt nhìn lấy chính mình một đồng bạn bị giết chết, đầu bị đánh bạo. Vù vù. Lại là hai cục đá phong tới, như là tia chớp màu đen, căn bản bắt không được quy tích, phốc phốc hai tiếng, một đứa con liền xuyên thủng hai cái lưu manh cổ họng, máu tươi giống như suối phun một dạng bạo phát đi ra. ách ách hai cái lưu manh ý thức che cổ họng mình, con mắt toát ra hoảng sợ vẻ không cam lòng, tựa hồ muốn nói ra cái gì, nhưng là cổ thoát hơi, cái gì cũng nói không nên lời. Phanh một, hai người ngã trên mặt đất, đã là khí tuyệt thân vong. Cái này, cái này. Sở Dung mấy người cũng là một đứa con bị loại tình huống này kinh ngạc đến ngây người. Lúc đầu hung thần ác sát ba cái lưu manh thế mà một đứa con liền bị giết chết, không có năng lực phản kháng chút nào. Siêu. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại bọn này nữ sinh trước mặt. Hạ Bình. Các loại thấy rõ ràng cái thân ảnh này về sau, Sở Dung nhịn không được kêu thành tiếng, hết sức kinh ngạc. Bởi vì cái này Hạ Bình thân ảnh liền xem như hóa thành cho nàng cũng nhận ra. Hắn nữ sinh cũng nhao nhao nhận ra Hạ Bình thân phận, dù sao cái này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, bốn phía gây chuyện thị phi, các nàng lại làm sao có thể không biết. Siêu siêu siêu. Lúc này, Giang Nhã Như mấy người cũng đi theo Hạ Bình tốc độ, rất nhanh liền đến mảnh đất trống này. Giang Nhã Như. Sở Dung cũng nhìn thấy Giang Nhã Như bọn người. Nhất thời, một đám nữ sinh đều là buông lỏng một hơi, ở thời điểm này gặp được người một nhà, trong các nàng tâm cảm thấy an toàn không ít, chí ít gặp được những cái kia lưu manh, cũng có sức phản kháng. Sở Dung, các ngươi không có việc gì liền tốt. Giang Nhã Như nhìn xem mặt đất ba bộ lưu manh thi thể, không thèm để ý chút nào, bởi vì kinh lịch những việc này, nàng đã sớm thích ứng. Nhân loại, có thể là một loại thích ứng lực cực cường sinh vật. Chẳng lẽ là các ngươi cứu ta? Sở Dung lập tức nghĩ đến cái này khả năng. Giang Nhã Như khoát khoát tay, không phải chúng ta cứu ngươi, mà chính là gia hỏa này cứu các ngươi. Nàng đưa tay chỉ Hạ Bình. Gia hỏa này. Sở Dung cắn cắn miệng môi, nội tâm của nàng hết sức phức tạp, bởi vì cái này hỗn đản tựa hồ còn là mình trên danh nghĩa thân phu, còn lập khế ước. Lúc đầu nàng muốn quên chuyện này, nhưng là gia hỏa này nhưng lại xuất hiện, còn cứu mình. Bất quá, tạm thời không cần thảo luận chuyện này, các ngươi có người thụ thương đúng không? Vẫn là trước tiên tìm một nơi, tạm thời nghỉ ngơi một, băng bó kỹ thương thế. Giang Nhã Như lập tức nói. Chương 95, không có chỗ trốn. Mô chô bí ẩn sơn động. Lúc này, Hạ Bình bọn người rời đi vụ án phát sinh địa điểm, thuận tiện lấy đi những cái kia lưu manh trên thân súng ống, lưu đạn các loại nhóm vũ khí, rời xa đại khái mười mấy cây số, rốt cuộc tìm được một chỗ bí ẩn sơn động. Cho nên bọn họ tạm thời ở cái địa phương này nghỉ ngơi, tất lại vẫn có mấy người thụ thương, tạm thời vô pháp cự ly xa di động. Ngươi nói các ngươi lọt vào một đám lưu manh, mà lại bọn họ còn giết 88 trung học mấy cái học sinh, thậm chí còn có hắn học sinh trung học, cũng bị đám kia lưu manh bắt đi. Giang Nhã Như nhìn chằm chằm Sở Dung, nghe Sở Dung miêu tả trước đó phát sinh sự tình, đối phương tao ngộ so với các nàng thảm hại hơn, không chỉ có người thụ thương, có người bị bắt lại, thậm chí còn có người chết. Chính Đức trung học các loại nữ sinh cũng là cảm khái, hạnh tốt chính mình đi theo Hạ Bình bọn người rời đi, nếu không gặp được những này lưu manh, đoán chừng trận cũng sẽ không so với các nàng tốt bao nhiêu. Đúng. Sở Dung cắn răng, đám kia lưu manh đơn giản cũng là giết người không chớp mắt, đụng phải chúng ta về sau liền lập tức mở súng bắn giết, không lưu tình chút nào, chúng ta hao hết khí lực mới trốn chạy đến. Có thể coi là như thế này, cũng có mấy cái bị giết, đại bộ phận bị bắt, chỉ còn chúng ta mấy cái trốn chạy đến. Bên cạnh những cái kia 88 trung học nữ sinh đều là sắc mặt tảm đạm, nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, đơn giản cũng là một cơn ác mộng, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến nguy hiểm như vậy. May mắn các nàng hiện tại đụng phải Hạ Bình bọn người, nếu không các nàng cũng khẳng định sẽ bị đám kia lưu manh bắt lấy. Chúng ta muốn đem tin tức này thông chi lao sư, nhưng lại phát hiện trên đồng hồ tin tức căn bản truyền lại không đi ra. Bọn họ sử dụng quấy nhiêu khí, quấy nhiều phương viên mấy trăm dặm địa phương. Sở Dung nắm chặt quyền đầu, bởi vì tin tức vô pháp truyền ra ngoài, các nàng đơn giản cũng là cá trong chậu, mà lại tay không tấc sát, căn bản là không có cách cùng những cái kia lưu manh đối kháng. Muốn đối phó đám kia lưu manh, hiện tại cũng chỉ có hai cái phương pháp. Giang Nhã Như trầm giọng nói, cái thứ nhất cũng là nhanh chóng thoát đi, chỉ muốn rời khỏi này quấy nhiều khí bức xạ phạm vi, như vậy thì có thể thông chi lão sư, để bọn hắn phái người tới tiêu diệt những này lưu manh. Không có khả năng. Có cái chính đức trung học mang theo kính mắt nữ sinh trầm giọng nói, ta biết những này quấy nhiều khí vận hành nguyên lý, cho dù là lớn nhất phạm vi nhỏ cũng có mấy trăm cây số, khoác lác liền chớ đừng nói chi là. Đối phương thế nhưng là liệp báo đoàn, thành danh đã lâu phạm tội tổ chức, không biết ứng phó qua bao nhiêu cảnh sát săn bắn đuổi bắt, làm sao cũng không có khả năng sử dụng hàng tiện nghi rẻ tiền. Nói cách khác, đối phương quấy nhiều khí phạm vi thực đã bao trùm toàn bộ manh thú đảo, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, chúng ta đều không thể thoát khỏi đối phương tín hiệu quấy nhiễu. Thực chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, nàng mới lựa chọn đi theo Hạ Bình bọn người rời đi, bởi vì nàng biết Hàn Sơn bọn người nhất định thất bại, muốn thoát ly này tín hiệu quấy nhiều phạm vi, này là không thể nào sự tình. Như vậy thì chỉ còn cái cuối cùng phương pháp. Giang Nhã Như nắm chặt quyền đầu, cái kia chính là tiến về liệp báo đoàn căn cư phương, qua phá hư quấy nhiều khí. Một khi này quấy nhiều khí bị hủy diệt, chúng ta tín hiệu lập tức liền có thể bình thường. Đến lúc đó cũng có thể thông chi lão sư đến. Nàng nói ra phương pháp thứ hai. Tất cả mọi người là trầm mặc, cái này thật là cái phương pháp tốt, nhưng là cũng là ngu xuẩn phương pháp. Dù sao đối phương thế nhưng là thực lực cường đại phạm tội tổ chức, nhân thủ đông đảo, vũ khí đầy đủ. Các nàng những người này quá khứ đối phương tổng bộ, đó cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào, căn bản là muốn chết. Chẳng lẽ lão sư bọn họ liền sẽ không phát hiện chúng ta dị thường sao? Một khi tín hiệu bị quấy nhiễu, hẳn là sẽ phát hiện một điểm dị thường mới đúng. Có cái nữ sinh mở miệng nói ra. Đeo kính nữ sinh lắc đầu, các ngươi không khỏi quá coi thường đối phương, coi là điểm này bọn họ không nghĩ tới sao. Dù sao cũng là phạm tội đội, có phương diện này kỹ thuật nhân tài. Bọn họ không chỉ có riêng là mở máy quấy nhiễu tín hiệu, thậm chí ngay cả tín hiệu máy mô phỏng cũng mở ra, nói cách khác nếu như các lão sư không tận lực qua điều tra, căn bản sẽ không phát hiện. Tham gia tình phát sinh đến bây giờ, các lão sư không có nửa điểm phản ứng liền nhưng biết, các lão sư căn bản không có cảm giác đến có bất cứ dị thường nào, cũng không có phát hiện trên đảo sự tình. Toàn bộ động quật đều tràn ngập kiềm chế khí tức, mọi người cũng không biết như thế nào cho phải. Những lời này hoàn toàn đả kích các nàng lòng tin. Ba ngày sau đó, các lão sư liền sẽ lần nữa lái phi thuyền trở về. Sở Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đến lúc đó đám kia lưu manh tự nhiên là nghe ngóng rồi chuồn. Nhưng là những cái kia bị bắt lại học sinh, có thể kiên trì ba ngày sao? Nói thật, dựa theo những hung tàn đó lưu manh thủ đoạn, đừng nói ba ngày, coi như có thể kiên trì một ngày liền xem như mạng lớn. Chuyện này giao cho ta đi. Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình, nhịn không được quay đầu nhìn Hạ Bình. Giao cho ngươi. Sở Dung giật mình nói. Hạ Bình gật gật đầu. Đúng, ta một người qua đám kia phỉ đồ tổng bộ, đem quấy nhiều khí phá đi. Ngươi điên sao? Sở Dung cảm thấy Hạ Bình điên, bọn họ thế nhưng là có mấy chục người. Trên thân mang theo súng ống, chỉ sợ ngươi còn không có tới gần, liền bị đối phương đánh thành tổ ong mật. Tuy nhiên Hạ Bình vừa mới giết chết 2-3 cái lưu manh, cho thấy cực kỳ cường đại thân thủ, nhưng là đối phó 3 cái lưu manh, cùng đối phó một đám lưu manh, đó là không cùng khái niệm. Ta cũng không phải đi tìm chết. Hạ Bình mỉm cười, vẹn vẹn qua nếm thử một, nếu như chuyện không thể làm, ta đương nhiên sẽ không chịu chết. Nhưng là nếu như có thể nhẹ nhõm phá hư lời nói, ta cũng sẽ không do dự. Hắn cũng không phải loại kia vì người khác hy sinh người, chuyện không thể làm tự nhiên là trốn đi, mà lại hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì sao bọn này phỉ đồ hội bỗng nhiên xuất hiện ở cái này hoang tàn vắng vẻ trên đảo. Cái này ở trong khẳng định có không thể cho ai biết bí mật, hắn muốn đi qua điều tra một, có lẽ từ đó có thể được đến một tia chỗ tốt. Đương nhiên những này tiểu tâm tư hắn cũng sẽ không nói cho người khác. Nếu là những nữ nhân này cùng lên đến, sự tình liền sẽ rất lợi hại phiền phức, còn không bằng đơn độc hành động. Thế nhưng là ngươi biết đám kia lưu manh đến tột cùng ở nơi nào sao? Manh thú đảo lớn như vậy, muốn tìm đến địch nhân xào huyệt, thật không đơn giản. Giang Nhã Như cũng biết tên này tham sống sợ chết, tuyệt không phải anh hùng hạng người, không có nắm chắc lời nói, tuyệt ra tay với sẽ không. Mà lại dựa theo trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực đáng sợ, dù cho không cách nào phá hư quấy nhiêu khí, cũng có thể thong dong tại rất nhiều phỉ đồ trong tay mạng sống, đây cũng là không có vấn đề. Tìm tới bọn họ hành tung này là chuyện nhỏ, Hạ Bình biểu thị cái này hoàn toàn không phải vấn đề gì. Lúc trước hắn học hội vạn lý truy tung thuật thế nhưng là truy tung địch nhân vô thượng bí thuật. Muốn tìm đến đối phương xảo huyệt, đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Tóm lại, những vũ khí này chính các ngươi cầm, nếu có lưu manh tới, các ngươi hoàn toàn có thể bắn giết bọn hắn. An toàn tạm thời hẳn là không có vấn đề gì. Hạ Bình chỉ những này từ phỉ đồ khi ở bên trong lấy được vũ khí. Nói xong, hắn quay người liền rời đi. Ai? Sở Dung muốn gọi ở Hạ Bình, nhưng là Hạ Bình thân ảnh đã sớm biến mất, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, nàng đôi mắt ẩn chứa hết sức phức tạp tâm tình. Chương 96, ai là con mồi? Manh thú trung ương đảo, một ngọn núi đỉnh núi phía trên. Lúc này, đại bộ phận liệp báo đoàn đoàn viên tụ tập cùng một chỗ, lít nha lít nhít, tối thiểu có hơn 20 người, từng cái trên thân đều cầm súng, tản mát ra đáng sợ sát khí. Mà nơi này có 231 học sinh cũng bị tóm đứng lên, từng cái tay chân đều bị trói lại, không thể động đậy, 10 phần chật vật, có ít người tức thì bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chảy ra máu tươi. Trong thình lình liền có chính Đức Trung học Hàn Sơn bọn người. Bọn họ lúc đầu muốn rời đi quấy nhiều khí phạm vi, nhưng là không nghĩ tới mới đi ra khỏi một nửa khoảng cách, liền bị những cái kia lưu manh bắt lại. Kết quả là bị trói gô đi đến nơi này phương, thậm chí trên đường còn bị hung hăng tra tấn một phen. Đừng đề cập bọn họ những người này nhiều thê thảm thương hại, bọn hắn đều là chút gia đình giàu có xuất thân, chưa từng tao ngộ qua dạng này đãi ngộ. Song song, chúng ta hoàn toàn xong đời. Lúc đầu muốn chạy trốn, không nghĩ tới vẫn là rơi vào những này phỉ đồ trong tay. Sớm biết liền theo Hạ Bình bọn họ đi tốt, bằng không nơi nào sẽ phát sinh dạng này sự tình. Một đám học sinh hối hận đến ruột đều lục, bọn họ vốn là muốn chạy trốn đám kia phỉ đồ ma trưởng, nhưng lại phát hiện cái này là căn bản không có khả năng sự tình. Toàn bộ hòn đảo hiện tại cũng là cái này liệp báo đoàn địa bàn, còn thế nào trốn? Thế nhưng là chờ bọn hắn hiểu rõ ràng sau chuyện này liền đã quá muộn quá muộn. Đáng giận. Hàn Sơn cũng là mặt xám như cho, nội tâm hối hận tới cực điểm, nghĩ hắn là đường đường chính Đức Trung học đệ nhất cao thủ, vũ đồ bắt trọng thiên cường giả, nhưng lại bị những này lưu manh đánh cho theo một đầu như chó chết, hạng gì bi thảm. Muốn là tiếp tục như vậy qua, chỉ sợ hắn liền chết thật tại bọn này lưu manh trong tay. Những vô cùng hung ác đó người có thể sẽ không để ý hắn nho nhỏ Hàn Sơn tánh mạng. Nội tâm của hắn cũng rất lợi hại hối hận, nếu có thể đi theo Hạ Bình bên người, có lẽ liền sẽ không lọt vào loại sự tình này, có thể hiện tại nói cái gì đều quá muộn, chỉ có thể cầu nguyện có người tới cứu mình. Không có tìm được sát hại Đao Ba bọn người hung thủ. Đoàn trưởng Lâm Báo gắt gao nhìn chằm chằm những học sinh này, tràn ngập sát khí. Chính là bởi vì trong bọn họ một ít học sinh, mới đưa đến bọn họ liệp báo đoàn lần này tổn thất nặng nề, chết không ít người. Không tìm được. Một cái tay trầm giọng nói, nhưng là đi qua chúng ta nghiêm hình tra tấn, phát hiện một cái rất có thể là hung thủ người, tựa hồ gọi là Hạ Bình, căn cứ bọn họ lời khai. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy chết đi, chính là cái này Hạ Bình làm. Hắn hàm răng để lộ ra thật sâu sát khí. Hạ Bình. Lâm Báo cắn răng, tựa hồ muốn đem hai chữ này thật sâu khắc vào chính mình não hải, chính là cái này học sinh tạo thành chính mình liệp báo đoàn đại lượng nhân viên tử vong, hắn muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Không tìm được tiểu tử kia hành tung. Hắn nhìn chằm chằm cái kia tay. Tay kia lắc đầu, ép hỏi những học sinh này mấy lần, bọn họ không có người biết này Hạ Bình đến tột cùng ở nơi nào. Tựa hồ đã sớm cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Bất quá có người nói, Này Hạ Bình cũng không có chạy trốn, mà chính là dự định đến săn giết chúng ta. Nghe đến nơi này, Lâm Báo nắm chặt quyền đầu, nhất thời giận dữ, làm càn. Một cái dám cũng không bằng học sinh trẻ con, cũng dám dạng này nói khoác mà không biết ngượng, muốn đến săn giết chúng ta. Hắn là thợ săn, mà chúng ta là con mồi. Nội tâm của hắn phẫn nộ tới cực điểm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế phách lối cuồng vọng học sinh. Đối mặt bọn hắn những này hung bạo tàn nhẫn phỉ đồ, không chỉ có không có sợ hãi, còn dự định liệp sát. Phải biết, cho dù là những tinh nhuệ đó cảnh sát biết được bọn họ liệp báo đoàn đến, cũng dọa đến run lẩy bẩy, tiểu tiểu học sinh cũng tính là cái gì chứ, dám cuồng vọng như vậy. Lão đại, chúng ta tại phụ cận an bài không ít nhân thủ, tay kia cười lạnh nói, chỉ cần tiểu tử kia dám xuất hiện, chúng ta lập tức động thủ, kết tính mạng hắn, vì các huynh đệ báo thủ. Trên người hắn toát ra đáng sợ sát khí, hiển nhiên cũng là động thật giận, thế mà bị một cái tiểu tiểu học sinh liệp sát, bọn họ liệp báo đoàn cũng coi là bị người triệt để xem nhẹ. Tìm tới tiểu tử kia hành tung. Lập tức cho ta biết, ta muốn tự tay đem đầu hắn hái. Lâm Báo lạnh hừ một tiếng, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy giết chết một cái người, mà cái này Hạ Bình vẫn là thứ nhất. Vâng, lão đại, tay kia lúc này quát. Lúc này, có một cái hán tử đi tới, nói, lão đại, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, xích huyết quả còn có nửa giờ liền sẽ thành thủ, đến lúc đó chúng ta liền có thể động thủ. Còn có nửa giờ. Nghe nói như thế, Lâm Báo siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra nóng rực quan mang, hắn chờ đợi vài ngày thời gian, rốt cục đợi đến xích huyết quả thành thục thời gian. Nếu có thể đạt được cái này mai xích huyết quả, tấn thăng võ giả cảnh, chính là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó thiên trí lớn, chỗ nào không thể đi. Rất tốt, chúng ta lập tức tới ngay. Nghĩ tới đây, Lâm Báo trầm giọng nói, cần phải bảo đảm không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Này xích huyết quả chúng ta tình thế bắt buộc. Nếu có ai dám ra chỗ sơ suất, ta đòi mạng hắn. Rất nhiều tay đều là Lâm Nhiên, không dám khinh thường, lập tức nói, vâng, đi. Lâm Báo phất phất tay, lập tức tiến lên, đi vào đỉnh núi, nhìn chằm chằm phía trước sơn cốc cây đại thụ kia, phía trên chính sinh trưởng ba khỏa đỏ rực quả thực, kỳ dị mùi thơm tràn ngập cả cái sơn cốc, thình lình chính là xích huyết quả. Nhất thời, không chỉ có là Lâm Báo, liên liệp báo đoàn hắn mắt người cũng lộ ra vẻ tham lam. Lúc này, hai ngoài ba cây số một tòa vô danh ngọn núi nhỏ, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại ngọn núi nhỏ này phong sơn đỉnh, lại là không ai bị liệp báo đoàn bất luận kẻ nào phát hiện. Người này cũng là Hạ Bình, hắn theo dõi những này phỉ đồ khí tức, rốt cục đến manh thu trung ương đảo, đi vào liệp báo đoàn bọn người căn cư phương, cũng phát hiện cái này kỳ dị sơn cốc. Không thể nào, đây là xích huyết quả. Nhìn thấy viên kia trên đại thụ che trời phương, chính sinh trưởng ba khỏa hồng sắc kỳ dị quả thực, Hạ Bình lập tức liền biết, trái cây này thình lình liền sẽ trong truyền thuyết xích huyết quả. Bởi vì bên trong thiên địa các loại kỳ chân dị phẩm, thực ở cấp 3 địa lý tự nhiên phía trên học qua, phía trên giới thiệu đủ loại viêm hoàng tinh cầu mọc ra đặc biệt dị quả, đối võ giả có chỗ tốt cực lớn. Bất quá những thiên địa này dị quả đều là chỉ nghe tên, không thấy ảnh, giá cả đắt đỏ, phần lớn người đều chỉ có nhìn phần, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào đạt được. Phát phát, nơi này thế mà khoảng chừng 3 khỏa xích huyết quả, cũng khó trách bọn này liệp báo đoàn người sẽ xuất hiện tại mánh thú đảo bên trong, nguyên lai là vì thiên địa này dị quả sao. Hạ Bình xem như minh bạch, vì sao bọn này phỉ đồ hội vô duyên vô cớ xuất hiện ở cái này hoang tàn vắng vẻ hòn đảo. Nguyên lai là vì xích huyết quả loại này chân quý tới cực điểm thiên địa dị quả. Hắn nhưng là biết cái này xích huyết quả nghe nói là dùng vô số manh thu máu tươi tới nước, tích lũy tháng ngày, sinh trưởng trăm năm, mới mọc ra dị quả, giá trị kinh người, một khỏa liền giá trị 5.000 vạn đồng liên bang. Nếu như cầm tới buổi đấu giá, mỗi khỏa đấu giá được 100 triệu đồng liên bang cũng là cực kỳ bình thường, ba khỏa dạng này xích huyết quả thì tương đương với 300 triệu đồng liên bang, giá trị kinh người. Người bình thường vì 100 vạn đồng liên bang cũng có thể đi giết người, nếu như là vì 300 triệu, như vậy giết hại một cái thôn xóm, đoán chừng cũng sẽ có người khô. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái này 3 khỏa xích huyết quả, hắn cũng muốn lấy được. Chương 97, xích huyết quả thành thủ. Vâng! Theo xích huyết quả sắp thành thủ, sơn cốc 4 phía cũng tuân ra ùn ùn kéo đến manh thú. Từng đầu thực lực khủng bố manh thú khắp núi khắp nơi xuất hiện tại sơn cốc chung quanh. Có là rừng cây sói, có manh hổ, có lừa báo, cũng có hắc hùng chờ một chút. Số lượng đông đảo, mỗi một đầu đều cực kỳ cường đại. Thân thể bên trên tán phát ra cuồng bạo dã thú khí tức, khiến cho người run rẩy. Thậm chí trên bầu trời cũng bay tới từng đầu hung mãnh vô cùng phi cầm, thỉnh thoảng quanh quẩn trên không trung. Dạng này số lượng đơn giản cũng là che khuất bầu trời, hóa thành một mảng lớn mây đen. Những này manh thú đều là gắt gao nhìn chằm chằm sơn cốc cây đại thụ kia phía trên 3 khỏa xích huyết quả, đều là đè nén không được nội tâm khát vọng. Đối với chúng nó tới nói, cái này 3 khỏa xích huyết quả cũng là tiến hóa cơ duyên. Một khi ăn trong 1 khỏa xích huyết quả, chúng nó tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thú triều, đây là thú triều A. Hàn Sơn bọn người tuy nhiên bị trói tại ngọn núi bên trên, nhưng là cũng có thể nhìn thấy đối diện sơn cốc này đầy khắp núi đồi manh thú, từng cái đều là run sợ không thôi, cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ từng tại sách lịch sử nhìn qua mấy trăm năm trước xuất hiện thú triều, những thực lực đó mạnh mẽ quái thú không thể tính toán, ùn ùn kéo đến mà đến, hủy diệt nhân loại từng tòa thành trì. Tuy nhiên nơi này manh thú so ra kém sách lịch sử này từng tràng huy hoàng chiến dịch, nhưng là chỉ bằng vào khí thế lên nói, đoán chừng cũng cùng sách lịch sử ra sân cảnh không kém bao nhiêu. Nếu như bọn họ không phải là bị bọn phỉ đồ bó trói lại, chỉ sợ sớm đã dọa đến chạy trốn, nơi nào còn dám đợi ở cái địa phương này. Còn có một chút thời gian, cũng nhanh thành thục Lâm Báo gắt gao nhìn chằm chằm sơn cốc cây đại thụ kia, không chút nào vì chúng quanh số lượng to lớn manh thu dao động, tựa hồ căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, 3 khỏa xích huyết quả buộc phát ra nóng rực quang mang, phảng phất cũng là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục. Phía trên kỳ dị đường vân nổi lên, này cỗ nồng đậm hương khí trải rộng cả cái sơn cốc. Ở đây sinh linh ngửi được cỗ này mùi thơm, đều là tinh thần đại chấn, tốt giống trên người mình mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu, tựa hồ chỉ muốn hấp thu đến một tia hương khí, cũng có thể làm cho tu vi đạt được tiến bộ. Tất cả mọi người là hãi nhiên, vẹn vẹn hương khí liền khủng bố như thế, nếu là đem chọn khỏa xích huyết quả ăn qua, cái kia còn đến, trách không được giá trị 5.000 vạn đồng liên bang. Một khỏa dạng này thiên địa dị quả, thì tương đương với một tòa biệt thự sang trọng A. Giống. Rất nhiều manh thú nộ hống. Khi cái này 3 khỏa xích huyết quả quang mang rực rỡ tới cực điểm, hương khí nồng đậm đến đỉnh phong, thậm chí trong không khí đều xuất hiện từng sợi vũ khí, che chắn 4 phía thời điểm những manh thú kia rốt cuộc khống chế không nổi. Bởi vì, xích huyết quả thành thủ. Siêu siêu siêu. Từng đầu manh thú điên cuồng sông đi lên, tùy ý trà đạp chung quanh manh thú, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chém giết, liều lĩnh, giống như thủy triều, muốn đem này 3 khỏa xích huyết quả cướp đi. Động thủ. Lâm Báo một tiếng lệnh, bọn họ sớm liền chuẩn bị đã lâu, sớm vài ngày thời gian, cũng là tại sơn cốc 4 phía mai phục đại lượng bom, một khi khởi động, loại kia uy lực đơn giản cũng là kinh thiên động địa. Một vị tay giữ tợn cười một tiếng, xuất ra trên thân hồng sắc điều khiển cái nút, dùng lực nhấn một cái. Vâng! Nhất thời, sơn cốc 4 phía lập tức phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh, núi dao động địa động, phảng phất xuất hiện cấp 7 cấp 8 động đất giống như, liên sơn phong đều lung lay sắp đổ. Một khỏa cự đại hắc sắc mây hình nấm bay tới lên trên trời. Đáng sợ nổ tung uy lực hoành tỏa ra 4 phía, những cái kêu ý đồ tiến lên cướp đoạt xích huyết quả manh thú một đứa con liền bị nổ lý thiên. Trong nháy mắt, sơn cốc 4 phía xuất hiện vô số tàn chi đoạn xương cốt, từng đầu manh thú bị nổ thành phân vụn, máu tươi văng khắp nơi, máu chảy thành sông, phương viên 1 cây số manh thú đều toàn bộ bị tắt chết, một tên cũng không để lại. Cự đại trùng kích lực quét ngang, trên mặt đất xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, bùn đất vẩy ra, núi đá sụp đổ, phàm là dám can đảm tới gần xích huyết quả manh thú toàn diện chết. Bắn giết đám kia phi cầm. Lâm Báo đạt mệnh lệnh thứ hai. Cốc cốc cốc. Sớm liền chuẩn bị tốt hơn 20 vị liệp báo đoàn viên, lập tức cầm ra trên người mình súng laser giới, phân bố không cùng vị trí, hướng phía bầu trời điên cuồng bắn phá. Một đứa con, trên bầu trời xuất hiện khủng bố tử vong sen lẫn inter, trải rộng bốn phía, mà những phi cầm đó vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản ngăn cản không nổi dạng này súng laser. Phanh phanh phanh. Từng đầu phi cầm phát ra tiếng kêu thảm, rên rỉ, thân thể bị lạ dở xuyên thủng, bộc phát ra huyết dịch, giống như sủi cảo giống như, từng cái từ trên cao rơi xuống đến. Quá lợi hại. Hàn Sơn bọn người là nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn này phạm tội đội thực lực, vũ khí tinh xảo, toàn lực bạo phát, đoán chừng dù cho võ giả cảnh cường giả muốn xông lại, đều sẽ bị cường hành như vậy nổ tung uy lực xử lý. Có thể nghĩ, nếu như những này phỉ đồ không phải muốn giam giữ bọn họ những người này lời nói, chỉ sợ sớm đã bị những này phỉ đồ xử lý. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, sơn cốc bốn phía manh thú liền bị dạng này hung mãnh hỏa lực quét sạch không còn. Một ít manh thú dù cho muốn tới đây, nhưng nhìn đến đồng bạn tử trạng, cũng là không dám lên trước, nhao nhao rút lui. Một đứa con, sơn cốc chung quanh manh thú liền biến mất không còn một mảnh, rốt cuộc không có ai dám lên đến cướp đoạt. Ha ha ha, một đám manh thú thôi, lại làm sao có thể tới qua khoa học kỹ thuật lực lượng. Một tên phỉ đồ cười ha ha, vẹn vẹn là bom, cũng đủ để đem toàn bộ các ngươi đưa lên thiên. Nếu như là đối kháng chính diện, bọn họ khẳng định sẽ bị bọn này manh thu xé nát, nhưng là bố trí bom bẩy dập, liền có thể dễ như trở bàn tay diệt sát bọn này manh thú. Xích huyết quả, đó là thuộc về ta Lâm Báo siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia nóng rực quan mang, nhìn lấy trong sơn cốc ở giữa. Này ba khỏa xích huyết quả y hề nguyên treo ở trên cây, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là nó tản mát ra từng đợt đỏ thâm quang mang, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Cái này lúc sau đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn đạt được xích huyết quả. Hiu hiu hiu. Đông nhiên ở giữa, nơi xa bay tới một hòn đá, cắt chém không khí, xé nát hết thể phanh một tiếng, nhánh cây đứt gãy. Bị viên này thạch đầu cắt chém thành phấn vụn, ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, nguyên bản treo ở trên cây cối mặt ba khỏa xích huyết quả, lập tức rơi xuống đến. Cái gì? Lâm Báo bọn người vừa sợ vừa giận, đến là ai, lại dám ở thời điểm này xuất thủ. Nhưng là không đợi lấy ba khỏa xích huyết quả rớt xuống đất mặt, lại là một khối mâm tròn đại tiểu thạch đầu bay tới, tinh chuẩn vô cùng. Vừa lúc liền nhờ ở này bà khỏa xích huyết quả. Nó trên không trung điên cuồng xoay tròn, thật giống như lượn vòng phi tiêu, sinh ra cường đại lượn vòng chi lực, xông tới trình độ nhất định, lại trở về vị trí cũ. Mấy hơi thở ở giữa, khối này mâm tròn đồng dạng thạch đầu liền mang theo cái này bà khỏa xích huyết quả, bay đến phụ cận một tòa núi nhỏ phía trên. Không thể nào, cái này đều được. Hàn Sơn mấy người cũng là thấy cảnh này, từng cái bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm, xem như bị cái này một thần hồ thần nhất chiêu cấp chấn trụ, cái này căn bản không phải nhân loại có thể sử xuất kỹ xảo, gần như thần linh. Chương 98, không chết không thôi. Đáng chết. Lâm Báo giận không kèm được, là ai, đến cùng là ai làm, là ai cướp đi ta xích huyết quả, ngươi. Con mẹ nó là muốn tìm cái chết sao? Ta hỏi ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Hắn đơn giản phẫn nộ tới cực điểm, giống như nội tâm ở trong có mấy trăm ngọn núi lửa bạo phát giống như, khuôn mặt đều đỏ bừng lên, thậm chí đầu đều bốc khói, có thể nghĩ hắn nhiều tức giận. Vì đạt được cái này ba khỏa xích huyết quả, hắn hao hết gia tài, tốn hao món tiền khổng lồ, mua sắm đại lượng vũ khí, triệu tập vô số huynh đệ. Đi vào mánh thu đảo, hắn không biết nỗ lực đại giới cỡ nào. Hiện tại tiền tiêu xài, bom toàn không, thậm chí ngay cả đồng bạn cũng tử thương hơn phân nửa, nhưng là có người lại dám ở ngay trước mặt hắn cướp đi xích huyết quả, đây không phải muốn cho hắn liều mạng, vẫn là cái gì? Ẩm. Chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại ngọn núi nhỏ kia trên đỉnh, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bắt lấy cái mâm tròn này thạch đầu, đinh đầu thất tiến công đệ nhị thức, tuyệt mệnh hình xoắn ốc. Ba một chút, mâm tròn thạch đầu vỡ nát, nhất thời cái này ba khỏa xích huyết quả cũng rơi vào trong tay hắn. Là Hạ Bình. Hàn Sơn các loại mắt người sắc bén theo diều hâu giống như, lập tức liền thấy ngọn núi nhỏ kia người ở phía trên ảnh, thình lình chính là Hạ Bình, tên này liền xem như hóa thành cho bọn họ cũng nhận ra. Không thể nào, xích huyết quả thế mà bị Hạ Bình đặt được, cái này trò đùa mở lớn. Một đám bị bắt học sinh con mắt đều lục, ghen ghét đến muốn mạng, tâm tính triệt để mất cân bằng. Bọn họ những người này nhiều thảm a, bị bọn này phỉ đồ bắt lấy, nghiêm hình tra tấn, nhận hết tra tấn, sớm chiều khó giữ được, thế nhưng là tiểu tử này đâu, không chỉ có thí sự đều không có, hơn nữa còn ngay trước bọn này phỉ đồ mặt, cướp đi xích huyết quả, thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Dạng này tương phản, bọn họ căn bản thụ à không? Ha ha, ba khỏa xích huyết quả cuối cùng cũng đến tay. Hạ Bình mỉm cười, hắn ngắm đúng thời cơ, ngay tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, sử xuất đinh đầu thất tiến công đệ nhị thức tuyệt mệnh hình xoắn ốc. Một chiêu này, sử dụng đặc biệt phát lực kỹ xảo, để ám khí hình xoắn ốc, trên không trung xoay tròn, xé nát địch nhân ở chung quanh, quần công chiêu thức. Thế nhưng là cũng có thể đem rớt xuống xích huyết quả mang về nguyên địa. Quả nhiên, hắn sử xuất một chiêu thật thành công. Dù cho cách hai cây số, Hạ Bình cũng có thể nhẹ nhõm không chê ám khí, đem xích huyết quả đạt được, căn bản không cần tiến về trong sân cốc, mà một chiêu này không ai có thể nghĩ ra được. Liệp báo đoàn người cũng ngộng, dù sao bọn họ cũng không tưởng tượng nổi trên thế giới còn có khủng bố như vậy ám khí công pháp. Đơn giản cũng là vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi. Hắn cũng là Hạ Bình. Nghe được Hàn Sơn đám người lời nói, Lâm Báo vừa sợ vừa giận, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu đến, chính là cái này đáng chết tạp chủng, xử lý chính mình rất nhiều thủ hạ, làm hại hắn tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa. Hiện tại lại muốn đến cướp đoạt hắn xích huyết quả, cái này rất giống cướp đi hắn toàn bộ gia tài, còn muốn câu. Dẫn hắn lao bà xinh đẹp A, là cá nhân đều thụ không loại sự tình này. Giết hắn, lập tức giết hắn. Lâm Báo giận không kèm được, liều mạng gào thét, sắc mặt dữ tợn. Siêu siêu siêu. Nhất thời, liền có 10 cái vương bài quý hiếm nhắm chuẩn Hạ Bình, đối ngọn núi kia điên cuồng bắn phá, từng đạo lạ dở vượt qua mấy cây số, tạo thành tử vong màn sáng, xé nát hết thảy. Thậm chí còn có mấy người nâng bạ dù cả, liền đối ngọn núi kia nã pháo, không khác biệt công kích, dạng này đạn pháo cực kỳ đáng sợ, một khỏa xuống dưới, phương viên vài trăm mét đều sẽ bị nổ thành cho tàn. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn một cái hô hấp, ngọn núi kia liền lọt vào đáng sợ tới cực điểm pháo hỏa công kích, đỉnh núi đều bị san thành bình địa, núi đá vỡ nát, thậm chí ngọn núi nhỏ đều có chút sụp đổ vị đạo. Có thể nghĩ cái này hỏa lực cỡ nào mãnh liệt, cho dù là võ giả cảnh cường giả cũng không có khả năng tại dạng này hỏa lực sống sót. Nhưng là Hạ Bình đã sớm dự liệu được đối phương hội thẹn quá hóa giận, không đợi Lâm Báo ra lệnh, liền từ sơn phong nhảy xuống, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn, căn bản không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Cho nên, lần này bao trùm công kích căn bản không làm gì được hắn. Vẹn vẹn nổ đến khoảng không địa phương A. Đuổi kịp hắn, lập tức đuổi giết hắn, ta nhất định phải đem cái này hỗn đản làm thịt, chém thành muôn mảnh. Lâm Báo phẫn nộ tới cực điểm, ra lệnh, để cho thủ hạ toàn lực xuất kích. Bất kể như thế nào, đều tuyệt đối không thể để cho con vịt đã đun sôi bay. Này ba khỏa xích huyết quả tuyệt đối không thể rơi vào cái kia hỗn đản học sinh trong tay, bằng không hắn liền thật phá sản. Muốn đuổi theo ta? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Nhìn phía sau điên cuồng đuổi theo phỉ đồ, nội tâm không có bất cứ ba động gì. Hạc quyền, phi hạc đằng không. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình hóa thành phi hạc, khống chế khí lưu, tốc độ cực nhanh, lập tức liền tiến vào rừng cây bên trong. Những phỉ đồ đó nhất thời giật mình, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì bọn hắn biết bây giờ nghĩ đuổi kịp Hạ Bình, thật sự là rất khó khăn. Song phương cách 2-3 cây số khoảng cách, mà lại Hạ Bình tốc độ lại nhanh như vậy, giống như phi hạc, những người này trên thân trừ phi là mọc cánh, nếu không căn bản là đuổi không kịp. Vẹn vẹn vài phút, Hạ Bình thân ảnh liền biến mất tại trong mắt mọi người, phảng phất một giọt hạt cát dung nhập sa mạc, làm sao cũng vô pháp tìm tới. Mẹ trứng, cái này Hạ Bình thật trượt, không thèm để ý chúng ta. Đừng nói là để ý tới, liền nhìn một chút tựa hồ cũng là lãng phí sức lực, vạn vạn vạn. Uuka Ansu, gọi em mở quá đáng giận. Tốt xấu tất cả mọi người là Thiên Thủy Thành, mặc dù mọi người là có thủ, nhưng là cũng không thể dạng này. Vô sỉ à, hôn đản này căn bản là đang ăn máu người màn đầu, nếu như ta chết, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Hàn Sơn bọn người khuôn mặt đều lục, nhìn thấy Hạ Bình bình yên vô sự rời đi, bọn họ tức giận tới cực điểm. Tuy nhiên bọn họ cũng biết Hạ Bình không có nghĩa vụ cứu mình, nhưng là thấy đến hôn đả này đạt được chỗ tốt to lớn, bình yên vô sự đi, bọn họ vẫn là không phục, rất không cam tâm. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể ăn ngon uống sướng, còn có cô nàng ở bên cạnh, đạt được bảo vật, bọn họ những người này liền bị phỉ đồ bắt lấy, bị nghiêm hình tra tấn, quá không công bằng. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh biến mất, Lâm Báo Phổi đều khí bạo, hai mắt đỏ thẫm, hắn làm sao đều không chịu nhận sự thực như vậy, xích huyết quả tại trước mắt mình chạy đi, hắn không cam tâm a. Hạ Bình, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể trốn. Lâm Báo ngửa mặt lên trời thét dài, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, chỉ cần ngươi tại manh thú đảo, liền tuyệt đối trốn không. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ đưa ngươi ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh, để ngươi sống không bằng chết. Hắn tiếng thét dài ẩn chứa đáng sợ cừu hận. Rất nhiều liệp báo đoàn người cũng là con mắt đỏ bừng, tuyệt đối tha thứ không cái này hỗn đản. Mà lúc này, Hạ Bình lập tức rời đi mười mấy cây số, liều mạng giả phi nước đại. Hệ thống thanh âm cũng kịp thời truyền đến, chúc mừng chủ ký sinh, có người đối chủ ký sinh sinh ra không chết không thôi cừu hận giá trị 1000. Cửu hận giá trị 1000. Hạ Bình lập tức nghe được cửu hận giá trị liên miên không dứt ra tăng thanh âm, hắn sờ sờ cảm, lại có thể có người đối ta sinh ra không chết không thôi cửu hận, xem ra hẳn là những phỉ đồ đó. Chương 99, Vũ Đồ Bắt Trọng Thiên. Hệ thống, ta hiện tại hết thể có bao nhiêu cửu hận giá trị? Hạ Bình hỏi, tuy nhiên trước đó tiêu tốn rất nhiều cửu hận giá trị, nhưng là đi vào mánh thú đảo về sau lại là lại lấy được lời, trên tổng thể tới nói hẳn là gia tăng không ít. Chủ ký sinh, hiện tại hết thể có 12,350 cừu hận giá trị. Hệ thống hồi đáp. Hạ Bình sờ sờ ba, không nghĩ tới hắn cừu hận giá trị hơn vạn, bất quá đại bộ phận cừu hận giá trị hẳn là những phỉ đồ đó cống hiến, cái này không chết không thôi cừu hận đồng dạng có thể là rất khó sinh ra. Lần này xem như phát, không nghĩ tới đạt được nhiều như vậy cừu hận giá trị. Hạ Bình mỉm cười, thế nhưng là tuy nhiên những này cừu hận giá trị đứng lên rất nhiều, nhưng là thật tiêu phí đứng lên, chỉ sợ nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tính toán, về trước đi sơn động lại nói, có những này xích huyết quả, ta đột phá đến vũ đồ bắt trọng thiên cái kia chính là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó lại cùng những phỉ đồ đó tính sổ sách. Siêu một tiếng, Hạ Bình nhanh chóng tiến lên, ven đường bố trí một số bẫy dập, ngăn cản những phỉ đồ đó truy tung đến chính mình, tha tầm vài vòng về sau, hắn mới trở lại sơn động. Mà lúc này, sắc trời đều hắc khởi đến. Hạ Bình, nghe được bên ngoài sơn động thanh âm, Giang Nhã như bọn người lập tức cảnh giác lên, nhưng là các nàng rất nhanh liền phát hiện về người đến là Hạ Bình, nhất thời mừng rỡ không thôi. Hạ Bình, ngươi không sao chứ, có hay không nhận cái gì thương thế? Những phỉ đồ đó thế nào? Có không có thương hại đến ngươi? Lâu như vậy không có trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi phát sinh cái đại sự gì đâu, may mắn kịp thời trở về. Một đám nữ nhân liễu dịu nói ra, rất là lo lắng nhìn lấy Hạ Bình. Không có việc gì, ta chỉ là đi điều tra một phen thôi, cũng không có cùng những phỉ đồ đó giao thủ. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì, bất quá lần này thu hoạch rất lớn, ta phát hiện phỉ đồ có chừng 23 người, chí ít đều là vũ đồ bắt trọng thiên trở lên. Mà lại có được đại lượng tinh xảo vũ khí, bạ dù cả, pháo cối, lưu đạn, súng laser giới chờ một chút, hỏa lực hung mãnh, võ giả tầm thường tới gần, đều chỉ có bị tiêu diệt phần. Chúng nữ đều là hãi nhiên, các nàng cũng biết những này phỉ đồ không đơn giản, nhưng là nghe được Hạ Bình nói như vậy, mới chân chân chính chính ý thức được những này phỉ đồ lợi hại. Có được nhiều như vậy vũ khí, đoán chừng liền xem như võ giả cảnh cường giả đến, cũng dám can đảm nhất chiến. Quấy nhiễu khí đâu? Ngươi có phát hiện hay không bọn họ quấy nhiễu khí thả ở nơi nào? Giang Nhã Như hỏi thăm. Hạ Bình ngẫm lại, nói, liền tại bọn hắn lao đại trên thân, tựa hồ những này phỉ đồ hết sức cẩn thận, cũng biết quấy nhiễu khí tầm quan trọng, vẫn bị phỉ đồ lao đại tùy thân mang theo, dù ai cũng không cách nào động. Mà lại phỉ đồ lao đại tu vi cũng cực kỳ cường đại, vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, thân kinh bách chiến, có được giống như dã thu trực giác bản năng, không phải dễ đối phó như vậy. Tuy nhiên vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hắn cũng chú ý tới liệp báo đoàn lao đại trên thân khí tức không đơn giản, cũng đồng thời phát hiện bên hông đối phương treo một cái quấy nhiêu khí. Chúng nữ ánh mắt lấp lóe, nếu như quấy nhiêu khí tại đối phương lao đại trên thân, vậy thì càng thêm khó đắc thủ, dù sao muốn giết chết đối phương lão đại, không phải cùng toàn bộ phỉ đồ chiến đấu không thể. Học sinh đâu? Ngươi có phát hiện hay không nơi đó bị bắt một ít học sinh? Sở Dung quan tâm cái này. Hạ Bình gật gật đầu, thật là có một ít học sinh bị phỉ đồ bắt lấy, xem như là tù binh, tựa hồ nhận tra tấn nhưng là tình huống quá nguy hiểm, ta cũng không lý tới sẽ, chỉ có thể về tới trước. Sở Dung bọn người là trầm mặc, bắt đầu lo lắng, quả nhiên có không ít học sinh bị bắt lại, cũng không biết bọn họ đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian, phải chăng có thể chờ lao sư nhóm trở về manh thú đảo. Thế nhưng là các nàng muốn ra tay cứu viện cũng không phải rất lợi hại hiện thực, những phỉ đồ đó quá cường đại, các nàng đi lên không phải cứu người, mà là đi chịu chết, loại sự tình này được trả bằng mất. Không nghĩ Mát Bình cũng không lý tới hội những người này ý nghĩ, nói thẳng, bởi vì hôm nay nhất chiến, để cho ta thu hoạch rất nhiều, chợt có cảm ngộ, đoán chừng hôm nay có thể muốn đột phá. Cho nên, ta muốn đi bế quan tu luyện một buổi tối. Nói xong, hắn quay người liền hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến, này sơn động rất thâm thúy, bên trong còn có từng cái tiểu sơn động có thể coi như là tạm thời bế quan tu luyện tinh thất. Sẽ không bị người quấy rầy. Cái gì? Muốn đột phá? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như đều ngộng, nàng thế nhưng là biết hôn đả này Hạ Bình trước đó mới tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên, nhưng là hiện tại lại muốn đột phá, chẳng lẽ muốn đột phá đến vũ đồ bát trọng thiên sao? Có trời mới biết, nàng vì tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên tốn hao nhiều đại công phu, nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt. Đột phá đứng lên liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chợt có đốn ngộ, liền muốn đột phá. Sở Dung khỏe miệng cũng không khỏi ma quỷ, tuy nhiên nàng không bằng Giang Nhã Như dạng này quen thuộc Hạ Bình, nhưng là cũng bị Hạ Bình dạng này đột phá trấn trụ. Rõ ràng trước đó cùng mình lúc chiến đấu, mới vừa vạn lâm trận đột phá đến vũ đồ thất trọng thiên, thế nhưng là cách không lâu, hiện tại liền muốn đột phá đến vũ đồ bát trọng thiên. Sắp siêu việt chính mình. Dù cho cùng cực chính mình tưởng tượng, nàng đều vô pháp tưởng tượng đến loại sự tình này. Quá lợi hại, không hổ là Hạ Bình. Tùy tiện có chút cảm ngộ liền có thể đột phá, đây không phải thiên tài cái gì là thiên tài. Hàn Sơn này đám nhân vật, đơn giản cho hắn sách giày cũng không xứng, trên lệch thật sự là quá lớn. Cũng không thể nói như vậy, Hàn Sơn cũng coi là thiên tài. Nhưng là Hạ Bình là yêu nghiệt, hoàn toàn không giống. Vẹn vẹn vũ đồ thất trọng thiên liền lợi hại như thế, quét ngang một đám phỉ đồ, nếu là tấn thăng đến vũ đồ bát trọng thiên, cái kia còn đến, đám kia phỉ đồ há là đối thủ. Một đám nữ sinh hưng phấn nghị luận, các nàng ngược lại là không có Giang Nhã Như cùng Sở Dung nhiều như vậy ý nghĩ, hiện tại tình huống này Hạ Bình càng là cường đại lại càng tốt.